Kia tiểu nhị ngửa quen đường cũ đem Đông Di Nương đưa tới trong đó một cái nhắm chặt cửa phòng trước mặt, đối với Đông Di Nương tôn kính nói, vị khách nhân này, ngài người muốn tìm đã ở bên trong chờ ngài. Đông Di Nương từ ống tay háo chung lấy ra cái túi gấm đưa cho vị này tiểu nhị, khách khí nói, phiền thoái. Đây là nô tài nên làm. Vị kia tiểu nhị đáp lời, quen thuộc đem Đông Di Nương túi gấm thu vào trong tay, vòng qua Đông Di Nương đi xuống lâu đi. Lưu tại chỗ Đông Di Nương rỗi tay đẩy ra cửa phòng liền đi vào. Trong phòng, cùng mặt khác những cái đó tiếp đãi khách nhân phòng không có gì bất đồng, bố trí ngắn gọn thả đại khí, chẳng qua phòng này mỗi một kiện đồ vật đều là chất lượng tốt nhất, giá cả thượng vạn tệ đồ vật. Trong phòng một nam tử sớm đã ở bên trong chờ đã lâu, phòng trong cùng bên ngoài cách một tầng rèm châu, mơ hồ có thể thấy rõ rèm châu nội đang ở pha trà cái kia bạch tí thiếu niên đại khái luôn luôn. Đông Di Nương tháo xuống trên đầu đấu lạp đặt ở một bên, nhấc chân đi vào. Đông Di Nương xốc lên rèm châu hướng bên trong lúc đi, bên trong ngồi pha trà bạch tí thiếu niên cũng vừa lúc phao xong rồi nước trà, giơ tay cho chính mình đảo thượng một ly, phảng phất cũng không có chú ý tới Đông Di Nương đã đến. Tại đây chờ Đông Di Nương thiếu niên thân xuyên một bộ màu trắng hoa phục, ánh sáng hoa lệ vải dệt, mặc ở trên người thoạt nhìn thoải mái phiêu dật, cao cao búi quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, chọn cái chính mình nhất thoải mái tư thế, ưu nhã ngồi ngay ngắn ở mềm mại thảm lông thượng, vừa mới pha trà kết thúc động tác hành vân như nước, cử chỉ gian tản ra một cổ quý khí. Củ hấu rõ ràng khuôn mặt, anh đĩnh mày kiếm, môi mỏng nhẹ nhấp, thon dài lại phảng phất ẩn chứa lợi duệ đôi mắt. Cái này thoạt nhìn liền không giống như là một cái bình thường 18-9 tuổi thiếu niên, đúng là Mạc Văn Hạo không thể nghi ngờ. Đông Tuyết Mai đến chậm, còn thỉnh nhị hoàng tử thứ lỗi. Đông Di Nương tiến lên, tuy rằng trong miệng nói như vậy, chính là từ nàng đấy mắt lại là không có chút nào xin lỗi. Trước ngồi xuống đi. Mạc Văn Hạo hơi hơi giơ tay, cũng không để ý Đông Di Nương thái độ, ngược lại cho nàng đổ một ly trà thủy. Nguyên bản có chút giận tái đi Đông Di Nương nhìn đến Mạc Văn Hạo cho nàng châm trà động tác, trong lòng nhẹ nhàng như vậy một chút. Ở Mạc Văn Hạo đối diện ngồi xuống. Lần này Mục Chư Thành phụ tử có thể từ chúng ta bố trí tốt trận pháp chung chạy thoát, là chúng ta thất sách. Mạc Văn Hạo cấp Đông Di Nương đảo xong nước trà, không đợi nàng nói chuyện liền đi trước mở miệng. Chương 50 đồng lưu. Lần này Mục Chư Thành phụ tử có thể từ chúng ta bố trí tốt trận pháp chung chạy thoát, là chúng ta thất sách. Mạc Văn Hạo cấp Đông Di Nương đảo xong nước trà, không đợi nàng nói chuyện liền đi trước mở miệng. Hiện tại nhị hoàng tử tính toán làm sao bây giờ? Ta những người đó chính là ẩn núp 5-6 năm mới đi bước một được đến Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tín nhiệm cùng tán thành, hiện nay một trượt chân liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đông Di Nương sắc mặt không tốt lắm hỏi. Theo ta người hồi báo, Mục Chư Thành phụ tử cùng Mục Gia Quân đều hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, chết ở trận pháp chung cũng chỉ có 3 vị Mục Gia Quân, một cái ta, hai cái người, nào có như vậy xảo liền cố tình đã chết chúng ta người. Mạc Văn Hạo ngữ khí nhàn nhạt, nhưng nói ra nói lại mang theo một cổ lệnh người sợ hãi lạnh lẽo. Hắn nâng liếc mắt một cái, ánh mắt lợi duệ nhìn đối diện Đông Di Nương, muốn nói tổn thương, chúng ta không phân cao thấp, chính là ta trận pháp Mục Chư Thành phụ tử đi vào, phía trước cũng đã biết Mục Tử Tịch am hiểu trận pháp, phá trận chỉ là thời gian vấn đề, chính là ngươi tự xưng một dính lên thân, không người nhưng giải độc là chuyện như thế nào. Đông Di Nương bị Mạc Văn Hạo một nghẹn, nàng đã sớm ở tới khi thời điểm nghị kỹ rồi đối sách, mở miệng liền đem phía trước tưởng tốt nói ra tới, kia độc ta tự mình dùng hạ nhân thử qua, dính lên bộ phận trừ phi chém. Bằng không tuyệt đối không có giải dược, cuối cùng toàn thân thối giữa mà chết, chính là kia độc ta chính là giao cho ngươi những cái đó bảy trận người, Mục Chư Thành phụ tử không có như thế nào không có nhiễm độc dược vấn đề không nên hỏi nhị hoàng tử sao. Kia chiếu ngươi nói như vậy, là hoài nghi bổn hoàng tử động tay chân. Mạc Văn Hạo thần sắc căm trầm, giữa mày mang theo một tia lạnh lẽo chi ý, Mạc Văn Hạo ánh mắt lợi duệ nhìn thoáng qua Đông Di Nương, nói, một khi đã như vậy không tín nhiệm bổn hoàng tử, chúng ta đây liền tan vỡ đi. Phần 30. Đông Di Nương bị Mạc Văn Hạo âm lành ánh mắt xem đến trong lòng có chút rét run, ngay cả cái bản hạ dao nắm đôi tay cũng không tự chủ được nắm chặt chút, trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng. Ở sớm chút năm lần nọ cung yến thượng, Đông Di Nương liền chú ý tới cái này ở trong mắt người ngoài điệu thấp nhất, nhất cùng thế vô tranh nhị hoàng tử sau lưng che giấu dạ tâm, cũng đúng là như vậy, nàng mới lựa chọn cùng Mạc Văn Hạo hợp tác, lại không có nghĩ đến, ngắn ngủn mấy năm thời gian, năm đó cái kia tiểu lang đã răng nanh trường tề, thon dài trong mắt giấu giếm lợi duệ. Lẳng lặng nằm sấp ở nơi tối tăm, chỉ còn chờ nhất thích hợp cơ hội cấp địch nhân muốn mệnh một kích. Tuy rằng bị Mạc Văn Hạo trên người trong lúc lơ đãng phát ra khí thế kinh đến, chính là Mạc Văn Hạo nói ra nói mới càng làm cho Đông Di Nương kinh dị trụ. Mạc Văn Hạo là người nào? Người khác không rõ ràng lắm, nhưng ở Đông Di Nương cùng hắn hợp tác này đó trong mắt, Đông Di Nương liền nhìn ra hắn là cái có thể nhẫn mại hơn nữa tàn nhẫn vô tình người. Đông Di Nương chính là vì phá đổ Mục gia mục đích này tiến tướng quân phủ. mấy năm nay bởi vì cùng Mạc Văn Hạo hợp tác, nàng đối Mộc Gia làm không ít chuyện đều không thể gạt được Mạc Văn Hạo, này nếu là tan vỡ, kia nàng tất nhiên là muốn tìm một vị khác quyền cao chức trọng, có thể đánh sập Mộc Gia người, đến lúc đó dựa vào. Mạc Văn Hạo trong tay có nàng nhược điểm, về sau buộc nàng làm chút mặt khác chuyện gì kia, nhưng làm sao bây giờ? Đông Di Nương trong lòng suy nghĩ tung bay chẳng qua nháy mắt, trong lòng lập tức liền có kết luận, cái này hỏa là không thể tán. Mạc Văn Hạo nhìn thoáng qua đối diện thần sắc không rõ Đông Di Nương, giơ tay đem trong chén trà trà chậm rãi uống, động tác không nhanh không chậm. Trong lòng có định luận Đông Di Nương chẳng sợ trong lòng biết không có thể cùng Mạc Văn Hạo dễ dàng như vậy tan vỡ, chính là cũng không nghĩ làm đối phương cảm giác chính mình dễ dàng đắn đo, liền ngước mắt nhìn đối diện Mạc Văn Hạo liếc mắt một cái, nói, nhị hoàng tử đây là đang nói đùa sao. Hai chúng ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, đại gia đấy lòng hiểu tận gốc dễ, này nếu là tan vỡ, đã có thể ở giữa Mộc Gia lòng kẻ dưới này, có để người ngoài cười hỏng rồi răng hàm đi. Đông Di Nương lời này nói được bí ẩn mà đơn giản, đại gia hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ngươi trong tay có ta nhược điểm, ta cũng biết ngươi dạ tâm, đến lúc đó nháo lớn ai đều thảo không hảo. Mạc Văn Hạo tuy rằng cũng không có đem Đông Di Nương kia nho nhỏ uy hiếp đặt ở đáy mắt, lại vẫn là ôm thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái quân cờ tâm thái. Theo Đông Di Nương nói đi xuống hỏi, ý của ngươi là, thánh thượng tính cách đa nghi, lúc này đây quanh có chiến tranh tuy rằng làm Mộc Gia phụ tử lại một lần lập hạ chiến công, chính là cũng nguyên vẹn thuyết minh Mộc Gia phụ tử ở sở trong quân hình tượng, nếu là ở Mộc Gia phụ tử chiến thắng trở về là lúc, bên ngoài đều truyền lưu các loại đối Mộc Gia phụ tử tán thưởng, văn võ bá quan có một nửa người đều yêu cầu hoàng thượng mạnh mẽ ngợi khen Mộc Gia phụ tử. Đông Di Nương nói, con cong môi, giơ tay chấp khởi trên mặt bàn chén trà, đối với Mạc Văn Hạo hỏi, ngươi đoán lúc ấy mặt trên vị kia thái độ sẽ thế nào? Không nghĩ tới Đông Di Nương ở thiệt hại lớn như vậy một phen tâm huyết lúc sau, cư nhiên còn có thể đủ như vậy bình tĩnh thong dong phân tích nổi lên lập tức thế cục, cái này làm cho Mạc Văn Hạo đối nàng nhìn bằng con mắt khác liếc mắt một cái. Đông Di Nương giờ phút này nói những lời này, cũng đúng là Mạc Văn Hạo hôm qua cùng hắn trong phủ những cái đó phụ tá thương lượng ra tới lúc sau kết quả, hai người cách nói tuy đại đồng tiểu dị, bản chất lại không hề khác biệt. Thế cho nên Mạc Văn Hạo lập tức một ngụm ứng hạ, cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm an bài hảo. Kia Đông Tuyết Mai tại đây lấy trà thay rượu, chúc nhị hoàng tử lần này được như ý nguyện. Không nghĩ tới Mạc Văn Hạo đều đã chuẩn bị tốt, ai đều hy vọng chính mình đồng bạn bình tĩnh nhạy bén. Đông Di Nương đáy mắt một kia vừa lòng chi sắc sẽ qua, giơ tay đem trong chén trà trà một ngụm uống cạn. Nơi này có chút người nhiều mắt tạp, tuy rằng có thái tử thanh danh che chở, chính là số lần nhiều tổng hội bị phát hiện, về sau có việc liền sai người truyền tin đi ta trong phủ là được. Mạc Văn Hạo đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ chính mình ống tay áo, đối với Đông Di Nương nói, bổn hoàng tử đi trước cáo tử, nhị hoàng tử đi thong thả. Đông Di Nương từ vị trí thượng đứng dậy, nhìn Mạc Văn Hạo biến mất ở rèm châu ngoại bóng dáng đáy mắt một tia dị sắc xẹt qua, lại tính tỏa xuống dưới, uống lên hai ly trà lúc sau mới đứng dậy đi ra ngoài, vòng qua rèm châu mang lên lụa trắng đấu lạp dường như không có việc gì ra cửa phòng đi xuống lâu. Đông Di Nương không biết, Mạc Văn Hạo cũng không có từ trên lầu đi xuống, mà là ra cửa lúc sau đẩy ra cách vách kia gian cửa phòng đi vào. Trong phòng, một vị người mặc màu hồng nhạt váy áo nữ tử, đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một bên túi đầu nhìn quyển sách trên tay buồn. Vị này thân xuyên màu hồng nhạt váy áo nữ tử một đầu đen nhánh tóc đẹp dùng một cây màu hồng nhạt dây cột tóc hệ, vài sợi tóc đen bướng bỉnh buông xuống hai vai, trên mặt chưa thi phấn trang, da thịt tinh tế như ngưng chi, không phải một bộ rất đẹp dung mạo, nhiều lắm chỉ có thể xem như thanh tú, chính là kia hơi hơi thượng chọn lại không phải thực câu mị mặt mày, lại làm người nhìn một lần nhịn không được lại đi xem lần thứ hai, hai tròng mắt như nước, mang theo một tia nhàn nhạt lạnh băng. Tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nhìn như bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, trên người tu vi cư nhiên đã là một vị hỏa hệ ma đạo sĩ. Này gian phòng cách cục có chút thiên dị, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này gian phòng cùng vừa mới Đông Di Nương đi vào kia gian phòng không chỉ có là cách vách, hơn nữa hai gian trong phòng gian vách tường cũng là hơi mỏng một tầng giấy, nói cách khác vừa mới Đông Di Nương cùng Mạc Húc Nghiêu nói. Này thân xuyên màu hồng nhạt váy áo nữ tử đều nghe lọt được. Chương 51 nhiệm vụ. Đi phủ dung trai. Mục tử thời ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng, nghe phía dưới theo dõi Đông Di Nương trở về năm hào hướng nàng nói hôm nay Đông Di Nương ra ngoài tình hình giao thông. Đúng vậy, Đông Di Nương tựa hồ cầm một kiện tín vật ra tới, kia tiểu nhị lập tức liền đem người mang lên lầu 2, thuộc hạ sợ rút dây động rừng, cho nên cũng không co theo sau, ước chừng nửa canh giờ lúc sau một vị bạch y nam tử mới từ bên trong ra tới. Sau đó Đông Di Nương cũng xuống lầu mua chút trang sức mang theo hạ nhân đã trở lại. Nam Hào đứng ở hạ sườn đem theo dõi Đông Di Nương chỗ đã thấy sự tình nhất nhất bẩm báo. Vị kia bạch tí rìa nam tử nhưng thấy rõ. Mục tử thời hai sườn tay hơi hơi thu nạp, ngay cả thanh âm cũng mang theo một tia lãnh lệ. Thuộc hạ cách đến xa, hơn nữa người nọ cũng thực cẩn thận, cũng không có lộ ra phần lớn dung mạo, trực tiếp đi vào bên cạnh phòng, ra tới thời điểm đã mang lên đấu lạp đi thái tử phủ. Nam Hào nói hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ngay ngắn ở phía trên Mục Tử Thời, này hơn một tháng, nhất có thể cảm giác được Mục Tử Thời trên người biến hóa không thể nghi ngờ chính là bên người nàng này mấy cái ám vệ, mà trải qua này hơn một tháng Mục Tử Thời hành sự tác phong cùng trên người trong lúc lơ đãng toát ra tới khí thế, đã làm này mấy cái ám vệ đối nàng cũng coi như là đã không có gì vãng khinh miệt, trong lòng bắt đầu đem Mục Tử Thời trở thành chính mình chủ tử tới đối đãi. Cảm giác được hắn coi giống, Mục Tử Thời nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Bên ngoài vẫn luôn có nghe đồn phụ dung trai phía sau màn người là thái tử, cái kia bạch y y nam tử có thể hay không chính là Nam Hảo, tuy rằng không biết Mục Tử Thời như thế nào cùng Đông Di Nương bắt đầu mới lạ lên, bất quá bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều đem Đông Di Nương đối Mục Tử Thời bẻ cong dạy dỗ xem ở trong mắt, trong lòng cũng đối nữ nhân kia không có chút nào hảo cảm, hiện giờ phát hiện Đông Di Nương cư nhiên còn không an phận tưởng liên hợp người ngoài tới làm chút thương tổn tướng quân phủ sự tình, bọn họ này đó ám vệ cũng là không thể chịu được. Không, người kia không phải thái tử. Mục Tử Thời hai trong mắt lạnh băng, phụ dung trai sau lưng chủ nhân bên ngoài thượng là thái tử, chính là sau lưng chân chính chủ nhân lại là Mạc Văn Hạo, lại lần nữa nhớ tới người này thời điểm, trừ bỏ phệ cốt hận ý không còn mặt khác, Mục Tử Thời kiềm chế hạ trong lòng hận ý, hai mắt đem phía dưới năm hảo từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Tám ám vệ đều ăn mặc một thân hắc, toàn thân trên dưới đen như mực, tựa như cái hắc con rán. Cảm giác được phía trên Mục Tử Thời không chút nào che giấu coi giống, Nam Hào thần sắc căng chặt, toàn thân trên dưới cơ bắp đều cứng đờ đi lên. Nôn Diệp. Mục Tử Thời nhìn phía dưới Nam Hào cứng đờ thần sắc, đáy mắt một tia diễn ngược chi sắc xẹt qua. Có thuộc hạ. Nam Hào banh thẳng thần sắc lập tức đáp lời, bên hai nghe thấy cái này tên thời điểm đầu quả tim hung hăng run lên. Ngày đó Mục Tử Thời đưa bọn họ tám cái ám vệ đều kêu lên lẫn nhau báo tên của mình lúc sau liền cho các nàng an bài đánh số. Hắn còn tưởng rằng Mục Tử Thời không nhớ rõ tên của bọn họ. Nhìn Nam Hào như ngộ đại địch giống nhau nghiêm túc thần sắc, Mục Tử Thời trong mắt ý cười càng đậm, nàng đối với Nam Hào nói, ngươi trừ bỏ hắc y ở ngoài còn có hay không mặt khác nhan sắc quần áo. Không biết Mục Tử Thời trong lòng đánh đến cái gì chủ ý, Nam Hào thành thật trả lời, báo cáo chủ tử, ám vệ quần áo đều là Mục tướng quân phủ thống nhất phát, cũng không mặt khác nhan sắc. Cầm cái này, đi trong kinh thành lớn nhất theo y phường mua mấy thân mặt khác nhan sắc quần áo trở về. Mục Tử Thời đem một cái túi gấm ném vào Nam Hào trong lòng ngực. Bên trong xôn xao rung động, là Mục Tử Thời đã sớm làm thanh trúc chuẩn bị tốt đồng bạc, còn có số ít đồng vàng. Chủ tử. Nam Hào không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên làm chính hắn đi cho chính mình mua quần áo, lập tức quỳ một gối xuống đất, sợ hãi nói, hay không chủ tử ngại thuộc hạ một thân hắc bẩn chủ tử đôi mắt. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ này liền đi đổi trang. Không phải, ngươi đi trước mua mấy thân đẹp quần áo trở về, ta có cái đặc biệt nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Mục Tử Thời nhìn chằm chằm hắn tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, nghiêm túc nói, ngươi đi làm, ta yên tâm. Nam Hào bị Mục Tử Thời nghiêm túc tín nhiệm ngữ khí nói được cả kinh, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, ám vệ từ nhỏ đã bị tẩy não lớn lên, trên thế giới không có so được đến chủ tử tín nhiệm càng làm cho bọn họ vui vẻ sự tình, lập tức đáp, thỉnh chủ tử chờ một lát, Nam Hào này liền đi đổi trang. Nam Hào nhanh chóng ở trong phòng biến mất, động tác có thể nói là cấp khó dàn nổi. Tiểu thư, ngài không phải là nghĩ ra cái gì suy bại biện pháp tới trừng phạt hắn đi. Bương Điểm Tâm tiến vào thanh trúc nhìn Mục Tử Thời trên mặt âm chắc chắc tươi cười, mỗi lần chủ tử lộ ra như vậy tươi cười tới thời điểm, liền có người muốn xui xẻo. Lần trước là Mục Vũ Hiên, lần này không biết là ai đâu. Như thế nào sẽ? Hắn là ta ám vệ, ta hại ai cũng sẽ không hại hắn. Mục Tử Thời quay đầu nhìn thanh trúc cười, trói lọi tươi cười cười đến thanh trúc kinh hồn táng đảm. Không dám ở tiếp tục cái này để tài thượng quay chung quanh, thanh trúc buông Điểm Tâm, ánh mắt nhìn đến bên cạnh bồn hoa, có chút tán thưởng nói. Không biết tiểu thư từ chỗ nào biết được này bạc hà hoa tồn tại, thảo nếu như danh, một tới gần là có thể đủ ngửi được nó phát ra kia mát mẻ sảng khí vị, thật tốt nghe. Là một vị cố nhân nói cho ta. Mục Tử Thời ánh mắt dừng ở một bên xanh lá mạ sắc bạc hà thảo thượng, vừa mới có chút mỹ diệu tâm tình dần dần lắng động lại xuống dưới. Nam Hào động tác thực nhanh chóng, Mục Tử Thời theo thường lệ ở ngốc tại trong thư phòng vì Diệp Vân sao chép kinh thư, nhạy bén cảm giác được trong phòng nhiều một người hơi thở, ngẩng đầu nhìn lên. Coi giống Nam Hào một hợp lại cẩm y đi, Huyền Văn Vân tay háo, tóc cao cao thúc khởi, thân hình thẳng thắn nửa quỳ ở Mục Tử Thời án thư, mặt vô biểu tình nói, chủ tử, Nôn Diệp trở về lĩnh mệnh. Tuy rằng trừ bỏ ám vệ kia một thân hắc y đi, chính là Nam Hào trên người kia cổ lạnh lẽo khí thế lại không có tùy theo biến mất, ngược lại bởi vì trên người cẩm y đi mà trở nên nội liễm lên. Mục Tử Thời ánh mắt có chút tự do nói, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, cầm ngươi mới vừa mua mấy bộ quần áo cùng cái này tay nải ra kinh thành một đường hướng bắc đi tới, tốc độ không thể quá cấp không thể quá chậm, đi ngang qua trục lăn đại hẻm núi thời điểm ngươi sẽ gặp được hai cái bị ác đồ đánh cướp thiếu nữ, ngươi chỉ cần ở thời điểm mấu chốt xuất hiện ở các nàng hai trước mặt đem các nàng cứu sau đó đưa về ra là được, cũng không thể để cho người khác đoạt công lao. Đúng vậy, tuy rằng không phải chính mình nhất hy vọng giết người phóng hỏa, mà là cùng chính mình hy vọng chung đi ngược lại anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá nếu là một tử thời phân phó, Nam Hảo lời thề son sắt đáp lời. Một tử thời nhìn phía dưới Nam Hảo, ánh mắt ở hắn tuấn nhan thượng xẹt qua, cười như không cười tiếp tục nói, kia hai cái nhưng đều là nũng nịu lại thân phận cao quý đại tiểu thư, ngươi cũng không thể thấy sắc hành sự, đương nhiên, nghe nói thảo nguyên nữ tử tính cách sang sảng mở ra, ngươi cũng không thể đừng cấp sắc. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ này liền trước đi xuống. Nam Hảo không nghĩ tới một tử thời một cái chưa xuất các đại tiểu thư, cư nhiên sẽ như vậy thản nhiên nói ra như vậy mang nhan sắc nói, thần sắc cứng đờ, lấy quá một tử thời truyền đạt tay nải nhanh chóng biến mất ở thư phòng nội. Phần 31. Chương 52 công tử cẩn đã đến, đánh thưởng thêm càng. Bóng đêm thâm u, như cũng là một tướng quân phủ sau núi, một tử thời ngồi ngay ngắn ở trong đó một cây trên thân cây, hấp thụ bốn phía linh khí, trong khoảng thời gian này vì cứu Lâm Thanh Một, đem trên người tu vi cấp chậm trễ. Một tử thời bốn phía linh khí quay cuồng hướng tới nàng điên cuồng dũng mãnh bảo, người thường nếu là dùng một lần hấp thu nhiều như vậy linh khí khẳng định đã sớm nổ tan xác mà chết, mà một tử thời không nhanh không chậm đem này đó linh khí chậm rãi lôi kéo, theo chính mình kinh mạch chảy vào đến đan điên chỗ, cuối cùng xoay tròn, lắng đọng lại. Đem linh khí ở trong thân thể vận hành một cái chu thiên lúc sau, một tử thời mới mở mắt, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở đối diện trên cây nam tử, đáy mắt không có chút nào kinh ngạc, một tử thời nói, ta muốn cho ngươi giúp ta một cái vội. Chậc chậc, ngươi thiếu ta tam sự kiện còn không có làm xong đâu, này lại là muốn thiếu chúng ta tình. Đối diện dựa ở trên thân cây công tử cẩn nhướng mày, một thân ám kim sắc trường y đem hắn dáng người phụ trợ đến thon dài vĩ ngạn, bạc chất mặt nạ hạ, dày mỏng thích hợp môi đỏ trung đãng lệnh người hoa mắt tươi cười. Chuyện này đối công tử cũng là có trợ giúp. Một tử thời ngước mắt nhìn hắn nói, đều thành công tử muốn cho chính mình hợp tác đồng bọn vẫn luôn phế vật đi xuống. Không giả heo ăn thịt hổ. Lấy ta đương tấm mục. Hiện tại bại lộ ra đi lần trước ba cái điều kiện, ngươi không phải mệt. Công tử cần nhìn đối diện kiểu nguyệt hạ thiếu nữ, bên trái kia khối màu đen ấn ký hãy còn ở, nhưng hắn như thế nào chính là, càng xem càng thuận mắt đâu. Cũng không phải, nay khi bất đồng hôm qua, xem tình huống hành chuyện gì. Mục tử thời nói như vậy cũng không sai, lần trước mục tử thời tình nguyện đáp ứng hắn ba cái điều kiện đều không nghĩ làm hắn tiết lộ chính mình sẽ tu luyện duyên cớ, chính là không nghĩ làm những việc này quấy nhiêu chính mình tiến đến cứu Lâm Thanh một kế hoạch. Hiện tại nếu người đã cứu tới, sư phó cũng đã bái hảo, kia còn gạt này phế xài thân thể làm chi. Trên người nàng bệnh đậu mùa đều phải gần một tháng, muốn chết lại không chết muốn có sống hay không bộ dáng. Đông Di nương bên kia nói không chừng lại sinh ra nghi ngờ, cùng với nơi trốn gạt đối phương, chi bằng xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, chính mình tới nắm giữ quyền chủ động. Mục tử thời hơi hơi nghiêng đầu, lộng lây trong con ngươi có phải hay không một mạt lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Bất quá nàng trong lòng như vậy tưởng, đối phương nhưng không nhất định biết. Lần trước ở An Sơn gặp được ngươi thời điểm, rõ ràng cảm giác trên người của ngươi không hề nửa điểm tu vi, lần trước tại đây sau núi thượng gặp được trên người của ngươi tu vi mới vừa đột phá 4 sao, hiện giờ nửa tháng không thấy, nếu đạt tới 4 sao đỉnh, nói ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ, kia này tu luyện cũng đã quá muộn, nói ngươi không phải một tử thời bản nhân, nhưng kia một chính thiên trong khoảng thời gian này đối với ngươi nhưng thật ra thân thiết. Công tử cần nói, khoe miệng nhẹ trọn, một đôi u ám thâm thúy con ngươi nhìn thẳng nàng ánh mắt. Mục tử thời, ngươi thân thể bí mật nhưng thật ra không ít. Công tử nói đùa, ngươi tồn tại đều sẽ có bí mật, tỉ như công tử còn không phải là y y dược đường phía sau màn chủ nhân. Ở công tử cẩn thịnh khí lăng nhân khí thế hạ, mục tử thời sắc mặt không thay đổi, vung xuống mặt mày trả lời, nàng không phải 13-14 tuổi tiểu cô nương, sẽ không ở công tử cẩn nhiếp uy dưới ánh mắt liền mồ hôi lạnh say xưa, nàng là từ bãi tha ma chung bỏ ra tới ác quỷ, nàng là từ hậu thế trong địa ngục trở về oan hồn, chỉ cần nàng không nói. Tùy ý công tử cẩn tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến nàng là trọng sinh, lại có lửa cháy vòng tay nơi tay, nàng cũng không sợ công tử cẩn biết nàng thuần. Linh thể thể chất. Ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Công tử cẩn không nhịn được mà bật cười. Cũng không phải, chỉ là công tử thân trung kỳ độc, trùng hợp mỗi tháng 15 sẽ xuất hiện dị đoan, mục tử thời mới cả gan một đoán. Mục tử thời nói từ nạp giới trung tướng một bao nàng sớm đã chuẩn bị tốt dược liệu đem ra, ném tới công tử cẩn trong lòng ngực, đây là ta khoảng thời gian trước phối chế tốt. 7 ngày phao một lần, bên trong dược liệu cùng phương thuốc đều ở, công tử nhưng kêu chính mình dược sư xem xét một phen. Bản công tử dược sư còn không phải là ngươi sao? Công tử Cẩn quái dị nhìn nàng một cái, đồ vật rơi xuống tiến trong lòng ngực liền nghe tới rồi một cổ dược liệu chua xót khí vị, hắn đem đồ vật thu được nạp giới phi thân nhảy biến mất ở một tử thời trước mắt, chỉ để lại trong không khí hắn ly biệt trước ném xuống nói, chuyện của ngươi, bản công tử ứng. Rừng cây nhỏ thâm u tĩnh tịch, hiện giờ bóng đêm đã thâm, ngẫu nhiên cũng còn có thể nghe thấy vài tiếng động vật tiếng kêu to. Công tử Cẩn đi rồi lúc sau, một tử thời thu liễm trụ trên mặt thần sắc, tuy rằng cùng công tử Cẩn ở chung thời gian cực đoạn, chính là lại cũng phát hiện người này là cái giật đàn chi tài, anh dung quyết đoán, nhìn như phiêu giật rơi lại mang theo một tia cẩn thận, có mưu lược có tài hoa, ngay cả Mạc Văn Hạo ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng muốn lùn một đoạn. Chỉ là kiếp trước, công tử Cẩn xuất hiện đã nhiều năm lúc sau, nàng kiếp trước cũng không có cùng vị này trong truyền thuyết nhân vật từng có giao thoa, chỉ là thẳng đến người ngoài nói hắn lời nói việc làm phong đãng, thanh lanh tuyệt tình, coi mạng người như cỏ rác, tu vi cao thâm làm tứ quốc thủ lĩnh đều kính như thượng tân. Chính là sau lại, một tử thời nhăn nhăn mày, nhận thấy được chính mình suy nghĩ có chút không nhịn được mà bật cười, tính, này một đời phát sinh sự tình cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh duyên cớ, liên quan khởi hiệu ứng bơm bớm, có chút cùng kiếp trước không giống nhau, nàng vẫn là hảo hảo suy xét như thế nào làm một gia tại đây lốc xoáy chung sống yên ổn thoát ly mới là chính sự. Sáng sớm hôm sau, sở quốc hoàng cung chính trăm năm như một ngày lâm triều trung, điện phủ sau một vị tiểu thái giám hoang mang rối loạn chạy tới. Ở hoàng thượng bên người thái giám tiểu hỷ tử bên thai huyên thuyên nói chút cái gì, tiểu hỷ tử nghe được tin tức lúc sau gật gật đầu đem thái giám khiển lui xuống lúc sau, tiến lên ở sở hoàng bên thai đem này tin tức từ từ báo cho. Sở hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra vui vẻ che giấu không được ý mừng, đối với tiểu hỷ tử nói, lời này thật sự. Hồi hoàng thượng, người đã ở cửa cung trước. Tiểu hỷ tử tôn kính đáp lời. Hào hào hào. Sở hoàng đại hỷ, đối với triều hạ văn võ bá quan vung tay lên, nói. Hôm nay chấm có khách quý lâm môn, thế nhưng các vị khanh gia không có gì bẩm báo, liền bại triều đi. Triều hạ văn võ bá quan nhìn đến sở hoàng trên mặt che giấu không được ý mừng, trong lòng tuy rằng hơi hơi kinh dị, lại cũng là không dám ở cái này vào đầu nói cái gì đó. Trăm vị quan viên quỳ đầy đất, trăm miệng một lời nói, cùng tiễn hoàng thượng. Đại hoàng thượng đi rồi lúc sau, quỳ trên mặt đất quan viên mới sôi nổi từ trên mặt đất đứng dậy, sai phái chính mình tâm phúc đi tìm hiểu. Nhìn xem tới phương nào nhân vật cư nhiên sẽ làm sở hoàng như thế cao hứng. Này một tá thăm, nhưng đến không được. Không nghĩ tới người tới cư nhiên là công tử Cẩn. Thượng giá thông chi, nhưng cầu không bỏ. Thu được biên tập thông chi, đúng vậy, đại gia khả năng cũng biết ta muốn nói gì. Chương 53 công tử Cẩn đã đến hai. Công tử Cẩn, sớm 2 năm đột nhiên xuất hiện ở đại lục trung nhân vật, mang theo hắn một tay thành lập Mặc Lâu, trong một đêm thế lực trải rộng toàn bộ Đông Nam đại lục. Nay một thế lực lớn quật khởi là mỗi một cái hoàng đế đều không nghĩ nhìn đến, thế cho nên nguyên bản tranh đấu gay gắt tứ quốc thủ lĩnh lần đầu tiên cùng chung kẻ địch, hợp lực đối ngoại, ngầm đối Mặc Lâu tiến hành rồi mạnh mẽ chèn ép, chính là lại không có nghĩ đến Mặc Lâu không chỉ có không có ở bọn họ tứ quốc hợp lực chèn ép hạ suy bại đi xuống, ngược lại càng cản càng hăng, giống như được đến cam lộ đại thụ, càng thêm bồng bột. Phần 32. Cuối cùng ngược lại là bọn họ tứ quốc dần dần có chút ăn không tiêu, hơn nữa công tử Cẩn cưới Thanh Long tọa kỵ, ngắn ngủ nửa tháng trong vòng liền trước sau đến thăm tứ quốc, cùng tứ quốc thủ lĩnh tiến hành rồi một loạt đàm phán. Đương nhiên, này đàm phán cũng không phải người bình thường đàm phán, công tử Cẩn trực tiếp lặng yên không một tiếng động tiến vào tứ quốc hoàng cung, trực tiếp một phen kiếm để ở tứ quốc hoàng đế trên đầu, ý tứ rất đơn giản, là muốn tiếp tục đối Mặc Lâu chèn ép vẫn, là muốn cho Giang Sơn đổi cá nhân ngồi. Này uy hiếp người phương thức đơn giản mau lẹ, làm người không nghĩ đáp ứng đều khó, cũng phù hợp hắn tính cách. Tuy rằng tứ quốc thủ lĩnh đều thẳng thắn đối công tử Cẩn chèn ép, tiến hành rồi hòa khí sinh tài sách lược, chính là trong tối ngoài sáng, phái đi người ám sát hắn cũng không ít. Lại không nghĩ rằng không có đem hắn ám sát chết không nói, ngược lại làm hắn thanh danh nhanh chóng ở Đông Nam đại lục truyền khai. Nhiều lần ám sát không có kết quả, nay cũng làm tứ quốc thủ lĩnh không thể không đối mặt này một tàn khốc sự thật, bất quá chính mình lãnh thổ thượng có như vậy một cường đại thế lực tồn tại là mỗi một cái hoàng đế đều không nghĩ nhìn đến, ngay cả buổi tối ngủ cũng không được an ổn. Bất quá còn hảo công tử Cẩn người này cũng rất ít ở trên giang hồ lui tới, cơ hồ có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa Mặc Lâu hành sự cũng rất điệu thấp, cũng làm này tứ quốc thủ lĩnh thoáng yên tâm một chút. Cho tới bây giờ, này tứ quốc thủ lĩnh chỉ phải đánh nát giang cửa, huyết lệ đều hướng trong miệng nuốt đem công tử Cẩn kính vì thượng tân, hiện giờ các quốc gia thế lực không sai biệt mấy, nếu là đem công tử Cẩn đắc tội, cùng mặt khác quốc gia liên hợp lại đối phó chính mình quốc đã có thể không xong. Sớm mấy năm vẫn là tứ quốc thủ lĩnh muốn giết chi rồi sau đó mau công tử Cẩn, đến bây giờ, đã là tứ quốc thủ lĩnh lẫn nhau nịnh bợ hương bánh trái. Công tử Cẩn đã đến làm sở hoàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngồi hạ nhân nâng bộ liễn, tự mình đi cửa cung đem công tử Cẩn nên vào hoàng cung. Không nghĩ tới công tử cư nhiên sẽ tiến đến quang lâm ta Sở quốc hoàng cung, thật là làm chấm thụ sủng nhược kinh. Bởi vì công tử Cẩn hành tung bất định, thế cho nên chỉ cần không phải chính hắn xuất hiện, người bình thường cũng khó nhận thấy được hắn hành tung. Sở hoàng tươi cười đầy mặt nói đem công tử Cẩn lãnh vào thảo luận chính sự thiên điện. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua Sở quốc hoàng cung, nhất thời hứng thú nổi lên, đặc đến xem công tử Cẩn hành tẩu ở Sở hoàng bên cạnh người, mặt nạ hạ môi đỏ phát họa ra một cái dơ lên biên độ, liền tính là cùng một quốc gia đứng đầu nói chuyện, cũng không thấy hắn khách khí đến nào đi. Thân xuyên thị nữ phục sức cung nữ bưng điểm tâm cùng trà nóng tiến vào, cấp hai vị ngồi xuống trên bàn thay tân nước trà cùng điểm tâm lúc sau lặng lẽ lui đi ra ngoài. Sở hoàng thấy công tử Cẩn tâm tình rất tốt, thả nghe được hắn ý tứ trong lời nói lúc sau, cũng hơi hơi yên lòng, nóng bỏng nói, Sở hoàng hoàng cung liền ở chỗ này, công tử nếu là không chê nói, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Công tử Cẩn tuy rằng hàng năm mang theo mặt nạ, chính là thoạt nhìn cũng không nhiều lắm là 18-9 tuổi thiếu niên, Sở hoàng trong lòng suy nghĩ vừa động, công tử Cẩn bên người giống như vẫn luôn đều độc lai độc vãng, không có xuất hiện quá cái gì phấn hồng giai nhân, vừa vặn trừ bỏ đã gả đi ra ngoài đại công chúa cùng đã đính hôn tam công chúa. Hắn dư lại kia ngũ công chúa cùng lục công chúa hai cái nữ nhi hiện giờ cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, nếu là công tử Cẩn ở trong cung trụ hạ. Lại cùng hai cái nữ nhi chung trong đó một cái vừa mắt nói. Sở hoàng sung sướng híp híp mắt, nay tưởng tượng đến quả thực quá tốt đẹp. Chỉ là sở hoàng nghĩ đến thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Công tử Cẩn tuy rằng không biết hắn trong lòng đánh đến cái gì tâm tư, chính là lại lười đến cùng hắn chu toàn, trực tiếp một ngụm cự tuyệt sở hoàng đề nghị, thuận đường đem hôm nay tới mục đích cấp nói ra, này đảo không cần. Bản công tử hôm nay tiến đến là tới, trừ bỏ nghỉ chân một chút ở ngoài còn có một chuyện tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nói đến chính sự, sở hoàng thần sắc hơi hơi thu liễm, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, sắc mặt đều không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Đối với công tử Cần hỏi, không biết công tử cái gọi là chuyện gì? Đơn giản, bản công tử nghe nói một gia phụ tử lần này ở trên chiến trường anh hùng sự tích, đặc tới chúc mừng. Công tử Cần nói, cả người thoạt nhìn hoàn toàn vô hại. Tựa hồ thật sự vì một gia phụ tử đánh thắng chiến mà cao hứng. Sở hoàng nghe được công tử Cẩn nói lên một chư thành cùng một tử tịch, trong lòng hơi hơi cảnh giác, sắc mặt lại một chút không hiện, ngược lại cao hứng phụ hòa nói, lần này biên quan thắng chiến, chấm cũng thật là vui mừng, đã triệu một gia phụ tử hồi kinh, một gia trăm năm kiếp sau nhiều thế hệ thay sở quốc võ tướng, bảo hộ sở quốc danh giới, vì sở quốc lập hạ công lao hán mã, chấm chắc chắn đối hai người bọn họ thật mạnh ngợi khen. Bất quá nghe nói một gia đại tiểu thư thân trọng bệnh đầu mùa có hơn tháng, vừa lúc, bản công tử cũng đối một gia phụ tử lần này thắng chiến sự tích rất là thưởng thức. Công tử Cẩn không hoán không chấm nói, ở sở hoàng càng ngày càng bất an dự cảm trung tướng một cái ngọc sứ bình thuốc nhỏ tử đặt ở trên bàn, nhìn sở quốc nghi hoặc ánh mắt giải thích nói, đây là một viên 11 phẩm thanh ngưng đan, có thể giải vị này phế xài đại tiểu thư trên người bệnh đầu mùa. Công tử đây là muốn. Sở hoàng nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua cái này ngọc bình sứ. Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng, liền tính là thân là một quốc gia đứng đầu hắn, trong hoàng cung vị kia tông cấp luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, ngay cả thập phẩm đều còn chưa đột phá, mà thị trường thượng bát phẩm trở lên đan dược không chỉ có giá trị thượng vạn, chính là có tiền cũng mua không được, 11 phẩm đan dược, ngay cả hắn đều không có dùng quá, không nghĩ tới công tử Cẩn tùy tay liền lấy ra tới. Nhìn đối phương chút nào liền không đem nảy viên 11 phẩm đan dược đặt ở đáy mắt bộ dáng, sở hoàng âm thầm kinh hãi. Lại lần nữa cảm giác được trước mắt người này đáng sợ. Bản công tử tốc tới giữ mình trong sạch, bên người không pha phấn hồng giai nhân, cho nên này viên đan dược liền từ ngươi gọi người đưa đi cấp mục ra đi. Công tử Cần hơi hơi gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh. Thỉnh công tử yên tâm, châm chắc chắn phái tâm phúc đem dược đưa đến mục ra. Sở hoàng tựa hồ cũng không có nhận thấy được công tử Cần đối chính mình kiêu căng, sắc mặt không thay đổi đáp lời, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia lấy lòng ý vị. Bất quá một cái sống hơn phân nửa đời người đối với một cái tiểu bối như thế kính trọng, làm người thấy thế nào như thế nào quái dị. Thực hảo, mục đích thế nhưng đã đạt thành, bản công tử liền cáo tử. Công tử Cần nói lập tức từ vị trí thượng đứng dậy. Công tử không lưu lại cùng nhau dùng nữa. Sở hoàng cũng lập tức đứng dậy mời nói. Không được, ngày khác bản công tử tâm tình hảo tìm người chơi cờ. Công tử Cần tùy ý đối với sở hoàng phất phất tay, nhấc chân liền đi ra ngoài. Chương 54 phong tiêm lãng khẩu. Công tử Cẩn thân hình biến mất ở cửa điện ngoại, sở hoàng trên mặt gương mặt tươi cười lập tức liền triệt đi xuống, quay đầu nhìn chằm chằm trên bàn kia bình trang có 11 phẩm đan dược cái chai, sở hoàng đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Tiểu hỷ tử từ bên ngoài đi đến, bén nhọn tiếng nói đối với sở hoàng nói, hoàng thượng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Tiểu hỷ tử, đi, đem tiết cảnh cho chấm gọi tới. Sở hoàng ánh mắt từ kia bình ngọc bình sứ thượng rời đi, vẫn chưa quay đầu lại, ngồi trở lại vừa mới vị trí thượng, đối với phía sau tiểu hỷ tử phân phó. Nô tài tuân mệnh. Tiểu hỷ tử lập tức đáp lời, đi ra ngoài sai phái một người tuổi trẻ tiểu thái giám làm hắn đem Tiết Cảnh cấp gọi vào thiên điện tới. Tiết Cảnh thân là trong cung cấm vệ quân thống lĩnh, lúc này đang ở trong cung làm việc, nhận được sở hoàng truyền triệu mệnh lệnh của hắn sau, lập tức chạy tới thiên điện. Tiết Cảnh bái kiến hoàng thượng. Tiết Cảnh thân hình thẳng thắn quỳ một gối ở sở hoàng trước mặt. Tiết Cảnh, chấm cho ngươi cái nhiệm vụ. Sở hoàng đem coi giống chuyển qua bên cạnh trên bàn ngọc bình sứ thượng, đối với phía dưới quỳ xuống đất Tiết Cảnh nói, đây là vừa mới công tử Cẩn tự mình đưa tới 11 phẩm thanh ngưng đan, ngươi lập tức tự mình ra cung đưa cho Mục gia đại tiểu thư. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Tiết Cảnh đáy mắt một tia kinh dị chợt lóe rồi biến mất, đứng ở sở hoàng bên cạnh tiểu hỷ tử tiến lên đem ngọc bình sứ cầm lấy, phóng tới Tiết Cảnh trong tay. Tiết Cảnh lĩnh mệnh lúc sau, đi bộ ổn trọng đi ra ngoài. Thiên điện, trừ bỏ ngoài cửa những cái đó chờ đợi bên ngoài cung nữ thái giám cùng thị vệ, cũng chỉ dư lại sở hoàng cùng tiểu hỷ tử hai người. Sở hoàng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tựa hồ hơi mang mệt mỏi chi ý, nhìn lẳng lặng đứng ở một bên tiểu hỷ tử. Sở hoàng từ từ mở miệng, sở quốc 1/3 quân đội hiện giờ đều ở Mục gia phụ tử trong tay, này công tử cần êm đẹp tiến đến cấp Mục gia đại tiểu thư đưa đan dược, rồi lại không tự mình đưa qua đi, ngược lại còn học xong thị hiểm. Tiểu hỷ tử, ngươi nói hắn đây là muốn làm cái gì? Nay tiểu hỷ tử an an ổn ổn ở sở hoàng bên người phục sức nhiều năm như vậy, đối sở hoàng trời sinh tính đa nghi tính tình đều liền đắn đo đến thông thấu, lập tức ra vẻ chần chờ trong chốc lát lúc sau, đem nhất thích hợp đáp án nói ra, Mục gia trăm năm kiếp sau nhiều thế hệ đại toàn vì sở quốc trung lương chi thần, hộ sở quốc danh giới an ổn, lúc này đây đại chiến rất là hung hiểm, công tử Cẩn người này ngoại giới toàn đồn đãi hắn tính cách quái đản, có thể hay không là đột nhiên nổi lên. Thiện tâm cũng hoặc là bội phục Mục gia phụ tử, lúc này mới tiến đến đưa dược. Không đúng, sở hoàng trầm tư một hồi, quyết đoán lắc đầu, công tử Cẩn người này tính cách quái đản, lời nói việc làm phóng đãng, nhưng chưa bao giờ đem này đó quy củ hòa ước thúc đặt ở đáy mắt, cố tình lần này ngược lại một sửa thường lui tới hành sự tác phong. Sở hoàng nói, trong lòng hơi trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lợi duệ lên, trên người tản ra thượng vị giả mới quán có nhiếp uy khí thế, sự ra khác thường tất có yêu. Chỉ sợ hắn là chân chính đem Mục gia để ở trong lòng cũng không nhất định, Mục gia đại tiểu thư chính là cái phế xài, thả phẩm vị tục tằng, cũng không có cái gì hảo hấp dẫn người, Mục gia hiện giờ tay cầm quyền cao, ở bá tánh trong lòng hình tượng cũng là càng thêm càng cao đại, có thể hấp dẫn công tử Cẩn, chỉ sợ. Cũng là Mục gia quyền thế, công tử Cẩn tuy không thể đắc tội, chính là này Mục gia, cũng là quả quyết không thể để lại. Thình thịch, đầu gối quỳ xuống đất thanh âm, tiểu hỷ tử tựa hồ bị sở hoàng lời này dọa sợ giống nhau. Hai chân sủi lơ quỳ rạp xuống đất, thấp đầu, ngay cả thân mình liền ở run bần bật. Ngươi sợ cái gì? Sở hoàng bị tiểu hỷ tử này nhát gan dáng vẻ làm cho cười, đứng dậy đi đến hắn bên cạnh đá đá hắn, hơi hơi thận cả giận nói, ngươi đi theo chấm bên người nhiều năm như vậy, như thế nào lá gan vẫn là như vậy không trải qua dọa. Đi thôi, tẩy sạch đôi tay, đi sảnh ngoài cho chấm chia thức ăn. Sở hoàng dứt lời, minh hoàng sắc và táo hơi hơi thanh dương, mặc kệ quỳ trên mặt đất tiểu hỷ tử, chính mình đi trước đi ra ngoài. Nô tài tuân mệnh. Chờ sở hoàng thân hình đều mau ra cửa điện, quỳ trên mặt đất tiểu hỷ tử mới vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, duỗi tay vô vô chính mình trên người bị lây dính thượng bụi bặm, chỉ là kia thần sắc nào còn có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Bởi vì công tử Cẩn đã đến, rất nhiều thu được tin tức đại thần cùng các thế lực lớn đều là âm thầm nhìn chằm chằm sở quốc hoàng cung. Công tử Cẩn chân trước mới vừa đi, hoàng thượng sau lưng liền phái ra cấm vệ quân thống lĩnh cấp Mục gia đại tiểu thư đưa dược. Hơn nữa vẫn là một viên thị trường thượng có tiền đều mua không được 11 phẩm đan dược. Không ít người hiểu chuyện đều ở nghị luận sôi nổi, không hiểu được này Mục gia đại tiểu thư rõ ràng là người người phỉ nhổ phế vật, lại là như thế nào cư nhiên được đến công tử Cẩn niềm vui. Bất quá cũng có chính nghĩa nhân sĩ nghĩa chính liêm từ nói, khẳng định là công tử Cẩn niệm ở Mục gia phụ tử lúc này đây đại chiến thắng lợi, cho nên tâm sinh kính nể, bằng không như thế nào sẽ làm hoàng đế qua tay đưa dược, mà không phải chính mình tới đưa đâu. Kinh thành trung phong vân kích động. Có không ít khôn khéo người cũng nghĩ đến sở quốc hoàng đế giống nhau nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì công tử Cẩn coi trọng căn bản là không phải Mục gia đại tiểu thư, mà là Mục gia phụ tử trong tay quyền lực. Lúc này đây tới bán một cái nhân tình. Rốt cuộc ai đều biết Mục gia phụ tử thương tiếc nhất chính là cái này phế xài đại tiểu thư Mục tử thời. Mục gia nhiều thế hệ chiến công chống chất, đặc biệt là mấy năm nay, Mục gia phụ tử thường ở bên ngoài đóng giữ biên cương, chiến công hiển hách, trong khoảng thời gian ngắn Mục gia phong cảnh chính thịnh. Chính là Mục gia phụ tử không có hoàng thượng điều khiển giống nhau khó có thể hồi kinh, hơn nữa trong kinh thành trừ bỏ cái kia phế xài đại tiểu thư Mục tử thời luôn gặp rắc rối làm người không duyên cớ nhìn chê cười ở ngoài, Mục gia người khác hành sự toàn rất điệu thấp, cơ hồ đều phải làm. Người quên Mục gia phụ tử trong tay chính là cơ hồ nắm giữ Sở quốc một nửa binh quyền, mà hiện giờ, công tử Cẩn tùy tay tặng dược một chuyện, mặc kệ là may mắn vẫn là vô tình, đều đem Mục gia đẩy đến Phong Tiêm Lãng khẩu phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản trong khoảng thời gian này rất nhiều cấp Mục gia đưa dược những cái đó đại thần cũng hoặc là đại gia tộc, đều không có lại phái gã sai vật lại đây, đều đánh lên quan vọng tâm tư. Phần 33. Mà cũng có số ít người như cũ phái nhà mình hạ nhân tiến đến Mục gia chúc mừng, bất quá bọn họ rốt cuộc là thật sự chúc mừng, vẫn là tiến đến lịnh bợ chút người nào, tìm hiểu chút cái gì, cũng hoặc là mặt khác dụng tâm kín đáo vậy không biết. Nhị hoàng tử phủ. Ở hôm nay lâm triều phía trên, Mạc Văn Hạo tự nhiên cũng là thấy được Sở hoàng kia một loạt thần sắc cùng động tác, ở lui lâm triều lúc sau, hắn liền lập tức vận dụng thái tử thế lực, hiện tại tự nhiên cũng là đã biết công tử Cẩn không chỉ có đi tới Sở quốc hoàng cung, còn đối Mục gia tặng dược một chuyện. Thế cho nên Mạc Văn Hạo một hồi đến trong phủ liền đem hắn âm thầm dưỡng ở nhị hoàng tử trong phủ các phụ tá toàn bộ thỉnh ra tới. Mạc Văn Hạo ngồi ở ghế thượng, rũ mi trầm tư trong chốc lát, đối với phía dưới một chúng phụ tá mở miệng, chư vị cảm giác này công tử Cẩn hôm nay này phiên động tác, việc làm cớ gì? Nhị hoàng tử, y đi thuộc hạ chi thấy, này công tử Cẩn từ trước đến nay hành sự không rõ, chính là cũng không làm có tổn hại chính mình ích lợi việc, này 11 phẩm đan dược giá trị vô số. Mục gia có thể làm công tử Cẩn nhìn chúng chỉ sợ cũng là Mục gia quyền thế. Trong đó một cái phụ tá dẫn đầu mở miệng. Chương 55 đồn đãi quả thực không đáng tin. Kia cũng không nhất định. Một cái khác phụ tá lập tức nhảy ra tới, phản bác nói, sách cổ thượng ném thiên kim vạn lượng đổi mỹ nhân cười sự tình cũng không hiếm thấy. Cũng có thể là công tử Cẩn đối Mục gia nhị tiểu thư tâm sinh ái mộ, mượn Sở hoàng tay tặng dược, một là vì lấy lòng Mục gia, nhị là vì tị hiểm, tam còn lại là vì làm hoàng đế đối Mục gia sinh ra ngăn cách. Lấy này làm Mục gia không thể không nắm chặt hắn này đại thô chân. Rốt cuộc công tử Cẩn ở Đông Nam đại lục thế lực, mỗi người có thể thấy được, nếu muốn giữ được một cái bị hoàng đế chen ép hạ Mục gia, đây là xoa xoa có thừa. Vị này phụ tá nói được tuy rằng gượng ép một chút, chính là lại cũng không phải không có khả năng chỗ, nhưng là hắn vì cái gì nói là Mục gia nhị tiểu thư Mục Như Cẩm, mà không phải Mục gia đại tiểu thư Mục Tử Thời, ha ha, ngươi hiểu. Đại Nam nhi trí tại tứ phương, anh hùng trục lộc khắp thiên hạ. Muốn nói công tử Cẩn không có nửa điểm dạ tâm, kia hắn cũng sẽ không thành lập Mặc Lâu cái này tổ chức, chỉ sợ sớm mấy năm là còn không có thành thủ, mà hiện giờ hắn phải đợi cơ hội thành thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, chư vị phụ tá đông đảo đông đảo. Mặc Văn Hạo ngồi ở phía trên nghe bọn họ nghị luận, này đó phụ tá đều là hắn phí không nhỏ tâm tư mới tay ma với chính mình kỳ hạ, chính mình đối Sở quốc dạ tâm bọn họ cũng là biết đến, mà này đó phụ tá tuy tính cách khác nhau, chính là trên người tài hoa lại đúng là Mặc Văn Hạo yêu cầu. Nghe phía dưới mỗi người mỗi ý nghị luận thành, Mạc Văn Hạo nhíu lại tuấn lãng mặt mày, này đó phụ tá nói được đều không phải không có lý, chính là hắn lại luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là rồi lại nói không nên lời. Vẫy vẫy tay làm này đó các phụ tá lui ra, Mạc Văn Hạo đứng dậy đi thái tử phủ. Rốt cuộc bên ngoài thượng, tất cả mọi người cho rằng nhị hoàng tử Mạc Văn Hạo là thái tử người. Thanh Trúc tay phủng từ tiết cảnh nơi đó tiếp nhận tới đan dược, chỉ cảm thấy chính mình đi đường đều lâng lâng lên. 11 phẩm đan dược. Chỉ sợ toàn bộ Sở quốc hoàng thất đều không có đi. Chính là như vậy chân quý đến không thể ở chân quý đan dược, cư nhiên có một ngày chạy tới tay nàng thượng. Hào đi, tuy rằng này dược là cho nhà nàng tiểu thư, chính là này kích động tâm tình lại chưa từng giảm bớt nửa phần, nàng hôm nay đều không cần rửa tay. Thanh Trúc nắm trang đan dược bình thuốc nhỏ, thần sắc kích động, bước chân run rập, bước nhanh đi vào gác mái, tưởng mau một chút làm Mục Tử Thời biết được tin tức tốt này. Bất quá đáng tiếc chính là, Mục Tử Thời cũng không ở trên gác mái, mà là ở thư phòng nội trong mật thất. Thanh Trúc đã ở Mục Tử Thời trong miệng biết trong thư phòng có cái mật thất, chính là lại trước nay đều không có đi vào, lập tức ở gác mái tìm không được Mục Tử Thời, liền lẳng lặng ở thư phòng ngoại chờ, trong tay cầm dược bình tử quả thực liên tiếp bung. Mục Tử Thời hiện giờ đã đột phá 5 sao, có thể siêu khống một ít hỏa nguyên tố, bởi vì mỗi đêm đều sẽ đến sau núi hấp thu linh khí, cho nên Mục Tử Thời ban ngày thời điểm liền sẽ trốn vào trong mật thất, đem trên người bồng bột hỏa nguyên tố toàn bộ siêu khống ra tới luyện chế đan dược. Thẳng đến kiệt sức khi mới đình chỉ luyện đan, mà buổi tối, lại tiếp tục hấp thu linh khí dễ chịu cùng tràn đầy thân thể. Như vậy qua lại tuần hoàn tu luyện tuy rằng buồn thẻ, là Mục Tử Thời sinh hoạt quá đến đơn điệu lại phong phú, chính là chỗ tốt cũng là đại đại có. Chờ trong thư phòng có một chút động tĩnh lúc sau, Thanh Trúc gan mại trụ chính mình tâm tư, tiến lên gõ gõ môn, tiểu thư, nô tỳ có thể tiến vào sao. Mật thất môn ở Mục Tử Thời vừa ra tới liền khép lại, nàng mở ra cửa phòng, nhìn ngoài cửa Thanh Trúc, chuyện gì? Tiểu thư, đây là trong hoàng cung vừa mới đưa tới 11 phẩm thanh ngưng đan. Thanh Trúc động tác cẩn thận đem trong tay dược bình đưa cho Mục Tử Thời. Thần Vương luyện đan sư mới có thể sửa luyện chế ra tới 11 phẩm đan dược. Mục Tử Thời đáy mắt hiện lên một tia kinh dị, rồi lại thực mau bị nàng áp chế đi xuống, sớm mấy ngày vẫn là bát phẩm, hôm nay như thế nào tặng 11 phẩm lại đây, nàng biết nói Sở Hoàng nhưng không có như vậy hảo tâm, chẳng lẽ. Mục Tử Thời trong đầu hiện lên một trương mang theo nửa trương mặt nạ, lại như cũ tà mị khuôn mặt, còn không kịp nàng cẩn thận hỏi, Thanh Trúc liền cao hứng mở miệng, tiểu thư, nghe nói công tử Cẩn sáng nay đi Sở Quốc Hoàng Cung, chính là chuyên môn đem này bình dược cấp Sở Hoàng, làm Sở Hoàng ban cho tiểu thư đâu. Công tử Cẩn thật là cái người tốt, như vậy chân quý đan dược hắn thuận tay liền tặng, còn nói là bởi vì ngưỡng mộ Mục gia phụ tử ở biên quan phát run phong thái, nhưng là lại sợ chính mình tự mình tiến đến đưa dược sẽ làm tiểu thư danh dự bị hao tổn, cho nên mới mượn Sở Hoàng tay. Thanh Trúc tuy rằng cùng Mục Tử Thời liếc mắt một cái bị nhốt tại đây tiểu gắt mái, chính là bởi vì nàng tính tình cùng hiện giờ tính tình đại biến Mục Tử Thời, tướng quân trong phủ hạ nhân lấy lòng nàng đều không kịp sao còn dám bỏ đá xuống giếng, thế cho nên nàng tìm hiểu khởi này đó tiểu đạo tin tức dị thường thuận lợi. Thanh Trúc hai mắt tỏa sáng, thần thái sáng láng, bợ lạ nói cái không để yên, tiểu thư, nô tỳ trước kia luôn nghe nói công tử Cẩn người này cực kỳ thần bí, hơn nữa vẫn là một vị lôi băng mục nhiều hệ ma pháp sư, tọa kỵ cư nhiên là thần thú chi nhất Thanh Long, nghe nói hắn làm người hỉ nộ vô thường, coi mạng người như cỏ rác, thanh lãnh tuyệt tình. Hơn nữa phía sau còn có một thế lực lớn mặc lâu, trước kia nô tỳ còn cảm giác người này khẳng định hảo tàn bạo hung ác, không nghĩ tới cư nhiên là tốt như vậy một người. Nô tỳ trước kia thật là trách lầm hắn, đồn đãi quả thực không đáng tin. Đình. Mục Tử Thời thật sự là chịu không nổi Thanh Trúc bợ lạ, tiếp nhận nàng trong tay đang ăn dược, thần sắc diễn ngược, mặt mày ngả lớn, đối với nàng cười như không cười mở miệng, thế nhưng ngươi như vậy thích hắn, kia lần sau may mắn đụng tới hắn thời điểm, bổn tiểu thư hảo tâm làm ai, làm hắn đem ngươi cưới về nhà. Kia sao lại có thể đâu? Thanh Trúc nghe vậy, lập tức mở miệng cự tuyệt, đầu riêu đến giống cái trống bỏi giống nhau. Con hảo không có hoa si tới cực điểm, còn có thể cứu chữa. Mục Tử Thời tâm sinh vui mừng, chỉ là Thanh Trúc kế tiếp nói lại làm nàng dơ lên khỏe miệng nháy mắt cứng lại rồi. Công tử Cẩn tính cách như vậy tốt một người, thả thân phận cao quý, thực lực cường đại, mặc kệ đi đến nơi nào đều là quang mang vạn trượng, hẳn là đứng ở đỉnh núi thượng chịu vạn người kính ngưỡng. Thanh Trúc nói lược hề vải thấp hợp lại đầu, Thanh Trúc chỉ là một thân phận thấp kém nô tỳ, ngay cả cho hắn sách dạy đều đã là Thanh Trúc đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thanh Trúc ngữ khí nghiêm túc, rõ ràng là có chút định hót nói, lại là Mục Tử Thời lại là biết nàng nói tất cả đều là chính mình thiệt tình lời nói, này không phải định hót, mà là kính ngưỡng, cũng đúng là như vậy, lời này nghe vào Mục Tử Thời lỗ thai, nàng đột nhiên liền nghe thấy được răng rắc thanh âm. Chương 56 hắn không đơn giản. Có công tử Cần đan dược, Mục Tử Thời chưa hôm đó khiến cho Thanh Trúc đem chính mình bệnh tốt tin tức thả đi ra ngoài, đồng thời chính mình còn từ gác mái ra tới tiến đến cấp vấn an Mục Chính Thiên. Nàng lần này ra cửa không có mang khăn che mặt, cũng vô dụng bất cứ thứ gì che khuất chính mình má trái thượng màu đen ấn ký, thế cho nên, Mục Tử Thời bệnh tốt tin tức, cùng Mục Tử Thời đã hủy dung tin tức ở cùng thời gian bị người có tâm truyền đi ra ngoài. Mục Tử Thời đi tiến đến Mục Chính Thiên trong sân, một đường không bị ngăn trở, trực tiếp mang theo Thanh Trúc tới rồi Mục Chính Thiên sân trước, giữ cửa như cũng là Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai huynh đệ. Mục Tử Thời được bệnh đậu mua chân tướng, trừ bỏ nàng chính mình bản nhân cùng Mục Chính Thiên, còn có cái kia Mục sư Hoành biết rõ, người khác, liền dư lại Thanh Trúc, còn có Vệ Thanh cùng Vệ Phong hai huynh đệ. Thế cho nên, nhìn Mục Tử Thời bệnh đậu mùa hoàn mỹ hạ màn, Vệ Phong Vệ Thanh hai huynh đệ còn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Mục Tử Thời gác mái an toàn vẫn luôn là hai người bọn họ ở quản lý. Xa xa, nhìn đến Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc thân ảnh, Vệ Thanh Vệ Phong hai huynh đệ đã sớm nghĩ kỹ rồi cấp Mục Tử Thời bệnh nặng mới khỏi lời chúc, lại ở Mục Tử Thời càng ngày càng gần khi, thấy được nàng má trái thượng kia khối đen tui màu đen ấn ký. Đây là tình huống như thế nào? Lại sắm vai nào vừa ra? Như thế nào hai người bọn họ huynh đệ không biết? Vệ Phong cùng Vệ Thanh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương đấy mắt nhìn ra không rõ nguyên do nghi hoặc chi ý. Mục Tử Thời thân ảnh càng ngày càng gần, má trái thượng kia khối màu đen ấn ký cũng càng ngày càng rõ ràng. Vệ Phong cùng Vệ Thanh không dám tiếp tục nghiền ngẫm, hai người sôi nổi đối với nàng hành lễ, gặp qua đại tiểu thư. Ra ra ở sao? Mục Tử Thời môi đỏ khẽ mở, bởi vì nàng biến hóa, cùng Mục Chính Thiên chi gian gia tôn cảm tình cũng trở nên càng ngày càng thân mật, lúc này đây vì càng có thể biểu hiện nàng sinh bệnh chân thật hiện, Mục Chính Thiên cơ hồ cả ngày chạy ra đi bên ngoài vì nàng tìm kiếm thần y để giải dược. Lão tướng quân vừa mới ăn cơm sáng, nghe hạ nhân nói công tử Cẩn tặng dược tin tức, liền biết tiểu thư thân thể muốn khỏi hẳn, cao hứng vô cùng, ngay cả cơm sáng đều ăn nhiều một chén. Kia hảo, ta vào xem. Mục Tử Thời cong môi cười, mang theo Thanh Trúc đi vào. Mục Chính Thiên đang ở ngồi ở tiểu đình tử cùng Minh Hoành chơi cờ, mấy cái nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ. Vừa thấy đến Mục Tử Thời thân ảnh, Mục Chính Thiên vội vàng ném xuống trong tay quân cờ, bay thẳng đến Mục Tử Thời nhào tới, trong miệng không ngừng kêu to, ai nha, ta ngoan cháu gái, ngươi nhưng xem như hảo, nhưng cấp chết ra ra. Ra ra, ta không có việc gì đâu, đều hảo, ngươi xem. Mục Tử Thời trấn an vô vô Mục Chính Thiên bả vai, hơi hơi chạy thoát ra hắn ôm ấp, tại chỗ xoay cái vòng. Thiếu nữ cao vút như lập, làn váy phi dương. Mục Chính Thiên liên tục trầm trồ khen ngợi, chỉ là ở nhìn đến Mục Tử Thời kia má trái thượng ấn ký khi, trên mặt tươi cười động lại ở tại chỗ, cháu gái à, ngươi này trên mặt. Đây là có chuyện gì a? Chính là có thể rơi xuống bệnh đậu mùa gì chứng đi. Mục Tử Thời nhìn Mục Chính Thiên đấy mắt kia một mặt đau lòng cùng áy náy, trong lòng cũng không khỏi co rút đau đớn một chút. Mục Chính Thiên này trong nháy mắt đau lòng là thật sự, không phải làm diễn, nàng tiến lên ôm chặt cái này đau chính mình hai đời nửa tuần lao nhân, có thể là bởi vì ta là cái người thường, cho nên được bệnh đậu mùa lúc sau di chứng đi, không có việc gì ra ra, so với được bệnh đậu mùa chết đi, một khối ấn ký không đau không ngứa, lại không chết được người. Hai gia tôn hai ở đình viện một cái ấy nấy đau lòng, một cái ăn nói nhỏ nhẹ an ủi, đồng thời Mục Tử Thời còn vì làm Mục Chính Thiên cảm xúc khôi phục lên. Không cẩn thận nói ra chính mình được bệnh đậu mùa qua đi, giống như có thể cảm ứng được trong không khí linh khí sự tình. Có thể cảm ứng được trong không khí linh khí, này thuyết minh cái gì? Kia chẳng phải là đại biểu cho Mục Tử Thời không hề là không thể tu ma không thể tu võ phế xài, mà là có thể tu luyện người bình thường. Tin tức này nhưng đem Mục Chính Thiên cấp nhạc hỏng rồi, liên tục bình lui hết thể hạ nhân, lôi kéo Mục Tử Thời đi vào chính mình thư phòng. Hai người tiến thư phòng, Mục Chính Thiên trên mặt tươi cười rút đi, nghiêm túc nhìn Mục Tử Thời. Cháu gái, ngươi như thế nào đem chuyện này cấp nói ra? Phần 34. Từ lần trước biết Mục Tử Thời thân thể bị hạ độc, Mục Chính Thiên liền vẫn luôn đang âm thầm phái người tuần tra, chỉ là bởi vì qua đi mười mấy năm, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc đối phương cấp Mục Tử Thời hạ độc hướng tới cái gì tới. Năm đó ở Mục Tử Thời bên người phụng dưỡng những cái đó hạ nhân cùng bà Vũ, từ Mục Tử Thời mẫu thân Vân Phu Nhân qua đời lúc sau, liền cho các nàng một tuyệt bút bạc phân phát các nàng ra phủ đi, hiện tại một chốc một lát cũng tìm không ra người. Cho nên hiện tại nhìn Mục Tử Thời đem như vậy sự tình nói ra, cũng không biết kia hạ độc người, có thể hay không lại một lần tới hãm hại Mục Tử Thời. Nghĩ đến những cái đó ở dấu ở âm thầm, cố ý mưu hãm hại Mục Tử Thời ác sát đồ đệ, Mục Chính Thiên quả thực thực bất kể một đám đưa bọn họ cấp bắt được tới, toàn bộ cấp xử lý. Lấy chính mình cháu gái an nguy tới làm mồi dụ, Mục Chính Thiên là tuyệt đối không cho phép, nhưng lại là như vậy bất đắc dĩ, rốt cuộc đối phương ở trong tối, bọn họ ở minh. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì, nếu là vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ ta muốn trốn cả đời. Trốn rồi cả đời lúc sau kia vạn nhất đối phương không bao giờ ra tới làm sao bây giờ. Hơn nữa lúc này đây công tử cần ngoài dự đoán mọi người hành sự, không chừng mặt trên vị kia ở trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Mục Tử Thời tựa hồ bất mãn Mục Chính Thiên kia nghiêm túc ngữ khí, tính trẻ con bĩu môi, vẻ mặt không vui. Mục Chính Thiên tức khắc liền vui vẻ, tuy rằng bản một trương mặt già, chính là kia ngữ khí lại là nhẹ không ít. Ngươi còn nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu, cái kia công tử cẩn là chuyện như thế nào. Mặt trên vị kia cũng là ngươi có thể tùy ý nghiền ngẫm, về sau cũng không thể như vậy khẩu vô che lấp đại bất kính. Được rồi, ta đã biết, mặt trên vị kia là thiên, là chúng ta thiên. Mục Tử Thời cũng nở nụ cười, nghĩ đến công tử cẩn lần này làm chuyện này, Mục Tử Thời liên tục phủi sạch chính mình cùng hắn quan hệ, ra vẻ ngây thơ vô tri mở miệng, công tử cẩn, còn không phải là đưa ta dược vị kia sao? Như thế nào ra ra, ngươi cũng không quen biết ta. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngài cùng hắn là cố thức, lúc này mới đưa dược cho ta. Ngươi thật sự không quen biết. Mục Chính Thiên cúi đầu nhìn ghé vào chính mình trên đùi Mục Tử Thời, đáy mắt mang theo như vậy một tí xíu tìm tòi nghiên cứu ý vị. Ra ra nắm rõ, ta căn bản là không có gặp qua cái kia cái gì công tử cẩn, cũng trước nay liền không quen biết. Mục Tử Thời lập tức nâng đầu, ngồi ngay ngắn, một đôi tươi đẹp thanh triệt mắt to nhìn Mục Chính Thiên. Toàn thân trên dưới giống như là có khắc mấy cái chữ to, ra ra tin tưởng ta, ta là trong sạch. Kỳ thật ta cũng chỉ gặp qua kia hoa hoa một mặt, công tử cẩn, là cái không đơn giản người nột. Mục Chính Thiên nhớ tới kia một lần kinh hồng thoáng nhìn bóng dáng, hơi hơi thở dài một tiếng, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng mang theo một cổ tử tang thương ý vị, hắn rôi tay vô vô Mục Tử Thời bả vai, nếu nhân ra cho, ngươi liền cầm, dù sao hắn người này làm việc trước nay liền không dựa theo thường quy làm việc, nếu là lấy sau may mắn gặp được. Chúng ta trả lại cấp đối phương một phần đại lễ thì tốt rồi, bất quá người này không đơn giản, ngươi cũng không thể cùng hắn có chút liên lụy. Là, ra ra yên tâm đi, ta đã biết. Mục Tử Thời giống như gà con mổ thóc dường như, liên tục gật đầu. Chương 57 xem ngươi quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi. Mục Chính Thiên từ mười mấy tuổi khi, liền bắt đầu tung hoành sa trường, hơn 40 tuổi khi liền tu luyện tới rồi võ thánh tu vi, hơn 50 tuổi khi bị người ám hại, chúng cổ độc sau đó một thân mỗi người kinh diễm tu vi đánh mất, từ mỗi người kinh ngạc cảm thán đại tướng quân thành một cái cởi giáp về quê người thường. Hắn cả đời này, có thể nói là thay đổi rất nhanh. Chỉ là, có thể bị Mục Chính Thiên thấy một lần mặt, liền liên tục hai lần nói lên không đơn giản người, rốt cuộc nơi nào không đơn giản đâu. Mục Tử Thời rối tung một đầu rớt rầm rề mặc phát, giữa ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay đắn đo một mảnh lá xanh, hơi ngưỡng đầu, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. Ai nha, tiểu thư, ngại như thế nào ra tới cũng không gọi nô tỳ một tiếng. Vào cửa Thanh Trúc vừa thấy đến Mục Tử Thời bộ dáng này, lập tức buông xuống trong tay đồ vật, cầm trường khăn lông khô lại đây, nhẹ nhàng đáp ở Mục Tử Thời ướt rầm rề mặc phát thượng, trong tay đấu khí kích động, một cổ ấm áp hơi thở vây quanh Mục Tử Thời đầu cập phía sau lưng, chỉ chốc lát sau, kia ướt rầm rề đầu tóc cũng đã hoàn toàn hong gió. Thanh Trúc cầm đem cây lược gỗ, ngón tay linh hoạt cấp Mục Tử Thời trải một cái đơn giản bàn phát. Ngươi có phải hay không muốn đột phá năm sao? Cảm giác được Thanh Trúc có chút dồn dập lại đầy đủ linh lực dao động, Mục Tử Thời giơ tay sờ sờ chính mình nhu thuận mặc phát. Đúng vậy, hẳn là chính là mấy ngày nay thời gian, gần nhất luôn cảm giác trên người linh khí thập phần đầy đủ, cơ hồ đều phải dâng lên mà ra cảm giác. Thanh Trúc vui sướng đáp lời, một đôi mắt tặc lượng, nếu là trước kia, nàng tuyệt đối tưởng tượng không nhiều lắm, nàng tu vi sẽ có tiến bộ lớn như vậy, còn tưởng rằng nàng cả đời này, cũng chỉ có thể tu luyện đến 4 sao, sau đó dừng bước không trước đâu. Hảo hảo tu luyện, mấy ngày nay không cần bồi ta ra cửa, đem Hồng Tụ dẫn tới. Mục Tử Thời ở trong lòng tính tính. Hơn một tháng thời gian, Thanh Trúc sắp muốn đột phá 5 sao tu vi, bước vào lục tinh tu vi ngạch cửa, cái này tốc độ, cũng coi như là không tồi. Thanh Trúc tuân mệnh. Thanh Trúc đã thói quen nghe theo, thấp giọng đáp lời, xoay người đi ra ngoài. Từ lần trước Mục Tử Thời từ An Sơn trở về, đem Dung Ma Ma những cái đó hạ nhân toàn bộ trượng trách lúc sau, Hồng Tụ tuy rằng tránh được một kiếp, khả năng lại từ phong cảnh nhất đẳng nha hoàn biến thành thấp kém nhất nô dịch nha hoàn. Hồng Tụ thân là Mục Tử Thời bên người nhất đẳng đại nha hoàn thời điểm, không chỉ có đã chịu Mục Tử Thời thích gì lại, còn thường xuyên đã chịu Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm, Mục Vũ Hiên ba người Phật chiếu. Hồng Tụ tính cách nguyên bản liền tâm cao khí ngạo, trước kia ỷ vào chính mình nhất đẳng đại nha hoàn thân phận, cùng Đông Di Nương bọn họ Phật chiếu, chính là cho không ít mặt khác hạ nhân hạ ngáng chân. Hiện giờ nàng một thất thế, bị Mục Tử Thời xung quân thành thấp kém nhất nô dịch nha hoàn lúc sau, có thể nói là bị không ít mặt khác hạ nhân châm chọc niệm ai, cả ngày chỉ có thể ngủ ngắn ngủn mấy cái giờ. Đã bị quản sự ma ma cùng mặt khác bọn nha hoàn kéo tới làm việc, cả ngày quá đến nhật tử đều là thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Bắt đầu thời điểm, Hồng Tụ còn không dám tin tưởng Mục Tử Thời tâm tàn nhẫn, những cái đó ma ma cùng bọn nha hoàn cũng không dám đối với nàng thế nào, chính là dần dần mà, Mục Tử Thời bên kia vẫn luôn đều không có truyền tin lại đây, những cái đó ma ma cùng bọn nha hoàn liền bắt đầu làm cản. Hồng Tụ chịu không nổi loại này sinh hoạt, đi cầu Đông Di Nương rất nhiều lần. Muốn cho Đông Di Nương đem chính mình điều phái đi ra ngoài, rốt cuộc Đông Di Nương quản lý toàn bộ tướng quân phủ, làm nàng đến Đông Di Nương trước mặt, hoặc là Mục Như Cẩm trước mặt phụng dưỡng đều bất quá là việc rất nhỏ, chính là ai biết nàng hèn mọn tư thái đi cầu rất nhiều lần, cũng chưa có thể thấy Đông Di Nương một mặt, ngược lại bị những cái đó trông giữ sân hạ nhân dùng cái chổi đuổi ra tới. Nàng mới biết được nàng là thật sự thất thế. Mà những cái đó quản sự ma ma cùng bọn nha hoàn, đối nàng vũ nhục cũng càng ngày càng nhiều, sinh hoạt quả thực là khổ không nói nổi. Rõ ràng mới ngắn ngủn một tháng, Hồng Tụ lại như là qua hơn phân nửa cái đời giống nhau, hiện tại gian nan hoàn cảnh càng ngày càng làm nàng tưởng niệm bắt đầu đi theo Mục Tử Thời bên người, thân là nhất đẳng đại nha hoàn thời điểm, kia phong cảnh thoải mái sinh sống. Ánh trăng sáng tỏ, Hồng Tụ ăn mặc xám xịt lại thô ráp cấp thấp nha hoàn phục sức, ở ao biên soát buồn cầu. Chiều nay phân cho nàng muốn tẩy quần áo quá nhiều, nàng tẩy đến chậm chút, chờ đến nàng đi ăn cơm thời điểm, những cái đó nha hoàn ma ma đều đã ăn xong rồi. Chỉ cho nàng để lại một cái lại làm lại ngạnh lánh màn thầu. An kia lánh màn thầu lại bị ma ma xung quân lại đây soát buồn cầu, đổ ra hương, giống tuyết bụng thầm thì kêu. Hồng Tụ nhìn thoáng qua bên cạnh những cái đó còn không có soát buồn cầu, nhớ tới trước kia những cái đó thoải mái sinh hoạt, trong suốt nước mắt một giọt, theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt tới rồi nàng thô ráp trên tay. Dùng tay háo tùy ý xoa xoa nước mắt, Hồng Tụ nhanh hơn soát buồn cầu tốc độ, nếu là nàng hôm nay buổi tối không đem này đó soát xong, kia lại không có thời gian ngủ, ngày mai, còn có ngày mai nhiệm vụ đâu. Càng ngày càng gần tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ còn có thể đủ nghe được quản sự ma ma thanh âm, Hồng Tụ vội vàng nghiêm túc soát buồn cầu. Quản sự ma ma là cái dáng người mập ra, hình thể thập phần thô tráng bà tử, bắt đầu Hồng Tụ không chịu làm này đó cấp thấp sự tình thời điểm, còn bị quản sự ma ma đánh rất nhiều lần, mỗi lần đều hạ nặng tay, bị đánh Hồng Tụ không chỉ có không có thuốc mỡ thoát thương, ngày hôm sau còn phải mang theo thương làm theo làm việc. Thế cho nên, hiện tại Hồng Tụ vừa nghe quản sự ma ma thanh âm, đều có bóng ma. Thanh Trúc cô nương, chính là nơi này, ngươi xem, Hồng Tụ ở đằng kia cọ rửa buồn cầu đâu. Quản sự ma ma lấy lòng nói, một trương thịt mỡ chồng chất mặt cười thành một đóa cúc hoa. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, như vậy vãn, thật sự quấy rầy. Thanh Trúc đối với quản sự ma ma ôn hòa nói, nhấc chân đi vào phía trước cái kia cọ rửa buồn cầu thân ảnh. Thanh Trúc nhìn Hồng Tụ hiện giờ thê thảm bộ dáng, đáy mắt không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nơi này khí vị nhi thật sự là quá xú. Thanh Trúc dùng khăn tay che lại chính mình miệng mũi, đi đến nàng bên cạnh, Hồng Tụ, tháng này cọ rửa buồn cầu tư vị, cảm giác như thế nào? Là ngươi. Quay đầu lại nhìn Thanh Trúc, Hồng Tụ hung hăng ném xuống trong tay bàn trải, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, kia phẫn hận ngữ khí, quả thực là hận không thể đem Thanh Trúc cắp nuốt. Đúng vậy, chính là ta, tốt xấu hai chúng ta tại đây mười mấy năm cùng nhau cộng hầu tiểu thư, khởi thân vì tiểu thư đại nha hoàn, chúng ta cũng có mười mấy năm giao tình, bị ngươi xa lánh nhiều năm như vậy. Ở ngươi thất thế lúc sau, ta tặng ngươi lớn như vậy một phần lễ, ngươi cảm giác vui vẻ sao? Cao hứng sao? Thanh Trúc lần trước ở tiểu lầu bị một tử thời bậc lửa ý chí chiến đấu, minh bạch người với người không có gì bất đồng, ban đầu mười mấy năm đẻ ở trên người nàng, kia thuộc về hạ nhân hèn mọn đã rút đi, hiện giờ đứng ở Hồng Tụ trước mắt Thanh Trúc, thẳng thắn chính mình lưng, cao cao tại thượng tư thái, nhìn Hồng Tụ ánh mắt tựa như Hồng Tụ là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Không nghĩ tới chính mình quá này hết thảy. Cư nhiên là Thanh Trúc dở trò quỷ. Hồng Tụ hung hăng trừng mắt Thanh Trúc, năm ngón tay gắt gao bắt lấy chính mình bên hông và áo, tuy rằng phẫn hận, chính là lý trí lại nói cho nàng không thể nhào lên đi, trước bất luận nàng hiện giờ cấp thấp nô dịch thân phận, liền tính là tu vi, nàng cũng là so ra kém Thanh Trúc. Đem Hồng Tụ cảm xúc xem ở đáy mắt, Thanh Trúc trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, thế nào? Không cam lòng đi. Hiện giờ nhìn đến ngươi quá đến như vậy không tốt, ta rốt cuộc kiên tâm. Chương 58 thật cảm tạ ngươi. Đem Hồng Tụ thù hận giá trị toàn bộ kéo đến chính mình trên đầu lúc sau, Thanh Trúc mới mang theo Hồng Tụ đi vào một tử thời cư trú gác mái. Hồng Tụ lại lần nữa được đến một tử thời sủng ái, tựa như hơn một tháng trước nàng từ nhất đẳng đại nha hoàn hàng vì nô dịch nha hoàn, hiện giờ bởi vì một tử thời một câu, trực tiếp lại từ nô dịch nha hoàn biến thành một tử thời bên người nhất đẳng đại nha hoàn. Thanh Trúc từ Hồng Tụ trở về ngày hôm sau liền bắt đầu bế quan, dụng tâm tu luyện, nỗ lực đột phá thứ năm tinh. Lại một lần được đến một tử thời ưu ái Hồng Tụ, lại một lần mặc vào nàng xuyên mười mấy năm nhất đẳng đại nha hoàn phục sức, thái độ an phận rất nhiều, làm việc nghiêm túc không qua loa, đối đãi một tử thời thái độ thập phần tôn kính, không bao giờ giống đã từng như vậy lười nhác có lệ. Ngay cả Thanh Trúc ngày đó buổi tối đối nàng nói sự tình, cùng âm thầm cho nàng hạ ngáng chân sự tình, Hồng Tụ ở nhìn thấy một tử thời lúc sau đều không có mở miệng nói một câu. Đông Di Nương ở một tử thời bệnh tốt ngày hôm sau liền mang theo một đống lớn đồ bổ tới, nhìn một tử thời kia khối màu đen bớt, trước mắt thương tiếc. Ôn nhu chấn an nàng, đáng thương hài tử, thật vất vả chịu đựng bệnh đậu mùa, này như thế nào liền. Bất quá giờ tí yên tâm, ngươi tốt như vậy hài tử, mỗi người yêu thương đều còn không kịp, về sau định có thể tìm đến một cái yêu thương ngươi hảo hôn phu. Đông Di Nương thần sắc thoạt nhìn thập phần lo lắng lo âu, trương rất nhiều lần miệng, tựa hồ đều không đành lòng đem hủy dung hai chữ nói ra, kia đau lòng bộ dáng, mặc cho ai cũng cảm giác được đến nàng đau lòng, vì một tử thời hủy dung mà đau lòng. Nếu không phải một tử thời biết nàng này trương ra người hạ âm ngoan tâm tư, tất nhiên cũng sẽ bị nàng cấp đã lừa gạt. Phần 35. Di Nương nói chính là, dù sao ta hiện tại có thể tu luyện, ở hơn nữa ta thân là đại tướng quân phủ duy nhất đích nữ này cao quý thân phận, định có thể giống Di Nương nói được như vậy, tìm một môn hảo việc hôn nhân. Một tử thời cực kỳ thuận miệng kết hạ Đông Di Nương nói, biết nàng là muốn dùng hôn sự loại chuyện này tới ở chính mình miệng vết thương thượng giải mối, rốt cuộc thân ở với đầu quỳ niên hoa. Phỏng chừng không có mấy cái nữ nhi ra không đối chính mình hôn sự thông minh nào tưởng, chính là một tử thời ngoại lệ, nàng sớm đã qua làm thiếu nữ tâm tuổi tác, hôn sự. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, nàng đời này, chỉ dựa vào chính mình. Đông Di Nương dùng một tử thời hôn sự tới ở nàng miệng vết thương thượng giải mối ăn, một tử thời cũng đồng dạng có thể làm một như cẩm thân phận cấp Đông Di Nương ngực thượng hung hăng chọc thượng hai chọc. Quả nhiên, không nghĩ tới một tử thời thần sắc cư nhiên không có chút nào biến hóa. Còn như vậy tự Châu Ngọc trả lời chính mình, Đông Di Nương đáy mắt đồng tử nhan sắc trở nên thâm u, nhìn một tử thời kia nửa bên hủy dung khuôn mặt, tinh tế đánh giá thần sắc của nàng, nhẹ nhàng cười, nửa tháng không thấy, không nghĩ tới giờ tí mồm miệng lanh lợi không ít. Di Nương nói được nơi nào lời nói, bất quá là bên người đã không có những cái đó ô mắt ma ma cùng bọn nha hoàn, hơn nữa lúc này đây ta từ tử vong trạm kiểm soát đi rồi một vòng, cho nên càng thêm minh bạch một ít làm người xử thế mà thôi, có thể nói ngọt hài tử mỗi người đều thích, chẳng lẽ Di Nương không thích hiện tại giờ tí sao? Mục Tử Thời trên mặt ý cười không giảm đáp lời. Đó là tự nhiên, mặc kệ là cái dạng gì giờ tí, Di Nương đều thích. Đông Di Nương hòa ái ôn nhu duỗi tay vô vô Mục Tử Thời mu bàn tay. Đứng ở một bên Hồng Tụ thấp đầu, nghe Mục Tử Thời cùng Đông Di Nương ngươi một câu ta một câu, nếu không phải nàng không rõ Đông Di Nương đã từng làm nàng nói những cái đó sự tình, còn có đại tiểu thư ngay lúc đó sắc bén chi sắc, thấy thế nào, trước mắt này phiên đều là một bộ Di Nương cùng đại tiểu thư tình cảm thâm hậu cảnh tượng. Hồng Tụ giấu ở ống tay háo chung tay, thật cẩn thận sờ sờ nàng trên cổ tay vòng tay. Tinh ánh dịch thấu vòng tay bị giấu ở ống tay háo nhìn không thấy, khá vậy không phải Hồng Tụ cái này nha hoàn nên có đồ vật, đó là nàng vừa mới mang theo Đông Di Nương tiến vào thời điểm, Đông Di Nương đưa cho nàng. Đang lúc Hồng Tụ thấp đầu trong lòng nghĩ chính mình về sau sự tình khi, ngồi ở Mục Tử Thời bên cạnh Đông Di Nương đã ai ai khóc khóc nghẹn ngào ra tiếng. Giờ tí, ngươi xem, hiện giờ ngươi không chỉ có bệnh nặng hoàn hảo, còn có thể đủ hấp thu linh lực. Vũ Hiên từ ngươi giường ngày đầu tiên liền bắt đầu ở trong từ đường thành tâm thành ý sám hối, Di Nương cũng mỗi ngày đều đi trong từ đường bồi hắn cùng nhau cầu nguyện. Đông Di Nương nói, nhìn Mục Tử Thời thần sắc chưa động khuôn mặt, chỉ phải tiếp tục nói tiếp, ngươi xem, ngươi này thân mình đã hảo, Vũ Hiên cũng ở trong từ đường đãi hơn phân nửa tháng, hắn là thật sự biết sai rồi, Di Nương biết ngươi là cái rộng lượng hài tử, ngươi liền xem tại như vậy nhiều năm Di Nương chiếu cố ngươi tình cảm thượng, có thể hay không đi láo tướng quân nơi đó nói tình. Làm Vũ Hiên cũng ra tới. Đông Di Nương. Mục Tử Thời nhẹ nhàng kêu to một tiếng, dù cho má trái thượng có một khối lớn bằng bàn tay bớt, chính là lại một chút không có ảnh hưởng đến Mục Tử Thời cặp kia sinh đến nhu mỉ xinh đẹp mặt mày. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn trước mắt Đông Di Nương, một đôi thanh triệt thả hắc bạch phân minh con ngươi giờ phút này giống như không hòa tan được mực nước giống nhau, đồng tử thâm u, bên trong tựa hồ tản ra vô tận hàn ý, nàng liền như vậy thần sắc nhàn nhạt nhìn thẳng Đông Di Nương. Đáy mắt tựa hồ mang theo vô tận cảm xúc ở đáy mắt quay cuồng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Rõ ràng đối phương cái gì đều không có nói chuyện, chính là không thể hiểu được, làm Đông Di Nương lưng phút chốc sinh ra một cổ hàn ý. Mục Tử Thời lại bừng tỉnh không biết dường như, mở miệng tiếp tục nói. Đúng vậy, mấy năm nay ít nhiều Di Nương chiếu cố, giờ tí mới có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Cuối cùng trưởng thành một cái gì cũng không biết phế vật, hại chết phụ huynh, hại chết Mặc Cần Dập, hại chết sở hữu quan tâm nàng người, cũng hại chết nàng chính mình. Mục Tử Thời ngữ khí rõ ràng thực bình tĩnh, chính là nghe vào Đông Di Nương lỗ thai lại làm nàng có cổ nói không nên lời cảm giác. Đông Di Nương biết chính mình không thể bị Mục Tử Thời liền như vậy kiềm chế, giật giật môi muốn nói gì lời nói ra tới, chính là Mục Tử Thời lại là đột nhiên thần sắc biến đổi, thân mật tới gần Đông Di Nương, còn đổ một ly trà đưa cho nàng, thanh minh đồng tử đảo qua vừa mới thâm u, bên trong không chút nào che giấu cảm kích chi tình làm Đông Di Nương không rõ nguyên. Do Mục Tử Thời tựa hồ là sám hối đối với Đông Di Nương nói, trước kia ta thật là quá hôn trướng, chỉ biết làm một ít làm chúng ta tướng quân phủ mất mặt sự tình, còn mỗi lần đều đến Di Nương tới liệu lý hậu sự, một chút đều không rõ Đông Di Nương dụng tâm lương khổ, nếu không phải Di Nương nhiều năm như vậy dốc lòng dạy dỗ, còn có nhị muội muội cùng nhị đệ đệ quan tâm che chở, ta sao có thể trở thành cái dạng này, bất quá còn hảo, hiện giờ ta đã toàn bộ tỉnh lại đây, cũng minh bạch Đông Di Nương đối ta làm hết thảy. Về sau giờ tí nhất định hảo hảo tu luyện, cho chúng ta đại tướng quân phủ làm vẻ vang. Đông Di Nương bị Mục Tử Thời như vậy một đại đoạn cảm tạ nói tạp tới, ở trong lòng lại đem những lời này suy nghĩ một phen, cũng không có cảm giác được cái gì không ổn chỗ. Nàng cười cười, tiếp nhận Mục Tử Thời trong tay trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nga, đại tiểu thư có thể nghĩ như vậy thật là thật tốt quá, kìa Vũ Hiên bên kia. Chương 59 lấy giấy gửi tương tư. Di Nương yên tâm, ta đợi lát nữa liền cùng ra ra nói, phóng nhị đệ ra tới. Mục Tử Thời bàn tay vung lên, thần thái phi dương, rất có trước kia vẫn là phế xài thời điểm kia cổ ăn chơi chắc táng hơi thở. Di Nương nơi đó còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền trước đi ra ngoài, ngày khác lại đến xem ngươi. Được đến vừa lòng hồi đáp, Đông Di Nương đáy mắt ý cười thầm một ít, ôn nhu vô vô Mục Tử Thời tay nhỏ, vì Mục tướng quân phủ làm vẻ vang đó là nam nhân sự tình. Di Nương muốn bất quá là giờ tí vui vui vẻ vẻ, quá 2 năm gả cái hảo lang quân, đây mới là quan trọng nhất. Di Nương mạc trêu ghẹo giờ tí. Mục Tử Thời đảo qua vừa mới bình tĩnh, hai má đỏ bừng. Đông Di Nương thấy như vậy một màn nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói, nào có nữ nhi ra nghe được chính mình hôn sự mà không thẹn thùng. Đông Di Nương mang theo chính mình nha hoàn đi ra ngoài lúc sau, Mục Tử Thời nguyên bản thẹn thùng thần sắc tức khắc liền làm lạnh xuống dưới. Bất quá Mục Tử Thời như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng hôn sự, thật sự thực mau liền phải từ trên trời giáng xuống, tập đến trên người nàng. Nhìn Mục Tử Thời thân sắc, một bên Hồng Tụ ở trong lòng phí thời gian một chút, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận tiến lên, đem trên cổ tay cái kia tinh ánh dịch thấu vòng ngọc tử phóng tới Mục Tử Thời trước mặt trên bàn. "Đại tiểu thư, cái này là vừa rồi Đông Di nương tiến vào thời điểm ngạnh đưa cho nô tỳ." Mục Tử Thời ánh mắt ở vòng ngọc tử thượng tạm dừng một lát, khóe miệng gợi lên một mặt hơi không thể thấy độ cùng, "Nếu là cho ngươi, vậy cầm đi." "Nô, nô tỳ không thể muốn." Hồng Tụ tâm tình sợ hãi, liên tục lắc đầu. Kia hơn một tháng nô dịch sinh hoạt là thật sự làm nàng sợ hãi. "Thế nhưng là nàng cho ngươi, vậy cầm, trước kia ngươi làm những cái đó sự tình đã xóa bỏ toàn bộ, bất quá về sau, còn phải xem biểu hiện của ngươi." Mục Tử Thời thoáng tăng thêm ngữ khí. "Thỉnh đại tiểu thư yên tâm, trước kia là nô tỳ bị mỡ heo chẻ tâm, về sau nhất định sẽ không." Hồng Tụ quỳ trên mặt đất biểu hiện chính mình trung tâm, so với trước kia ở Mục Tử Thời trước mặt đều thần thái phi dương nàng, hiện giờ ở Mục Tử Thời trước mặt quả thực tựa như chỉ gặp miêu lao thử, lúc nào cũng ở sợ hãi. "Đi xuống đi, ta muốn đi cho mẫu thân sao chép kinh thư, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta." Mục Tử Thời từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng tới thư phòng đi đến, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu, "Nga, đúng rồi, đợi lát nữa đi ra ra nơi đó nói một tiếng, đem Mục Vũ Hiên thả ra đi." "Là, nô tỳ này liền đi." Hồng Tụ đem vòng tay nhanh chóng thu được trong lòng ngực, lui xuống. Gác mái cũng chỉ dư lại Mục Tử Thời một người, mỗi ngày Mục Tử Thời đều sẽ vì Vân Phu Nhân sao chép kinh thư, cái này thói quen, nàng trọng sinh lúc sau cũng chưa từng thay đổi. Hơn nữa sao chép kinh thư lúc sau, cũng làm nàng áp lực cảm xúc được đến phát tiết cùng giảm bớt, làm nàng tâm thái càng thêm tâm bình khí hòa, này thật lớn chỗ tốt cũng là Mục Tử Thời sở không có dự kiến đến. Mà biết chép sách có thể áp chế nàng không chỗ phát tiết cảm xúc lúc sau, Mục Tử Thời mỗi ngày đều sẽ ở trong thư phòng sao chép hai cái canh giờ trở lên kinh thư. Còn lại thời gian, đều đi lò luyện đan luyện dược, buổi tối liền đi mặt sau rừng cây nhỏ hấp thu linh khí. Ngoài cửa sổ nhiều hai mặt không dễ phát hiện hơi thở, Mục Tử Thời cầm bút tay dừng một chút, nàng giơ tay nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, "Vào đi." Hai cái hắc ảnh từ ngoài cửa sổ một trước một sau phiên tiến vào, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng thả nhanh nhẹn, không có phát ra một tia tiếng vang, chờ Mục Tử Thời lại lần nữa vừa thấy khi, hai người bọn họ đã đứng ở Mục Tử Thời án thư. "Thuộc hạ gặp qua tiểu thư." Hai người nửa quỳ trên mặt đất, nghiễm nhiên chính là Mục Tử Thời phái ra đi cấp Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch truyền tin 7 hào ám vệ cùng 8 hào ám vệ. "Đều đứng lên đi, lúc này đây ít nhiều các người, mới làm phụ thân cùng huynh trưởng tránh thoát một kiếp." Mục Tử Thời ngày đó làm cho bọn họ mang đi tin, trừ bỏ cấp Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch vẫn an ở ngoài, chính là cùng bọn họ nói Đông Di Nương cùng Mạc Văn Hạo sẽ đối bọn họ thiết hạ bấy dập. Mục Như Cầm lúc ấy ở Thiên Lao ở cũng không có cùng Mục Tử Thời nói toạc giải phương pháp. Cho nên Mục Tử Thời cũng chỉ là dựa theo kiếp trước ký ức cùng Mục Như Cẩm nói những cái đó nói cho Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành, cũng làm cho bọn họ có cái phòng bị. Đương biên quan truyền đến đại thắng thời điểm, Mục Tử Thời liền biết phụ thân cùng huynh trưởng thành công. "Phụ thân ta cùng ca ca thân thể thế nào? Có hay không bị thương?" Mục Tử Thời nhìn hai người bọn họ, không thể không nói, Mục Chư Thành chọn cho nàng này mấy cái ám vệ, không chỉ có tuổi còn trẻ liền có một thân hảo tu vi, hơn nữa mỗi người đều còn lớn lên không kém. Mặt mày anh tuấn. "Tiểu thư yên tâm, đại tướng quân cùng thiếu tướng quân lúc này đây sớm có phòng bị, hai vị tướng quân đều là bị một chút vết thương nhẹ, hai chúng ta rời đi thời điểm, hai vị tướng quân thân thể đã khép lại." Tám hào ám vệ xuất khẩu đáp lời, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tiến lên đặt ở Mục Tử Thời trên bàn sách, "Đây là hai vị tướng quân hồi âm. Hai người các ngươi này một đường cũng vất vả, trước đi xuống nghỉ cho khỏe đi." "Là, thuộc hạ cáo lui." Hai vị ám vệ tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Chờ hai người bọn họ biến mất ở trong phòng lúc sau, Mục Tử Thời mới đưa trên bản sách này phong thật dày tin cầm lên. Dọc theo giấy niêm phong xé mở, bên trong rơi xuống ra tới lẫn nhau chiết khấu, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề vài tờ, mặt trên viết rậm rạp màu đen chữ viết giấy viết thư. Mục Tử Thời đem chúng nó mở ra, tổng cộng có 4 trang, tuy rằng mặt trên chữ viết toàn cứng cáp hữu lực, huyền nhược du long, một cổ mãnh liệt thiết huyết dương cương chi khí ập vào trước mặt. Nhưng Mục Tử Thời lại là biết này phía trước hai trang cùng mặt sau hai trang chữ viết phân biệt là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch. Nay vẫn là hai đời tới nay, bọn họ lần đầu tiên cấp Mục Tử Thời viết thư. Mục Tử Thời chấp chấp có chút ướt át hốc mắt, tinh tế đem hợp hai làm một phong tin đọc đi xuống. Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành đều là trước đối Mục Tử Thời vân an, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc liền đi tìm Mục Chính Thiên, lúc sau lại nói chính sự. Mục Tử Tịch không hỏi Mục Tử Thời như thế nào sẽ đối bọn họ ở trên chiến trường. Gặp được hãm hại biết được như vậy rõ ràng, chỉ là đưa bọn họ mất tích kia đoạn thời gian gặp được thời gian hoàn toàn không có toàn diện nói ra, bao gồm bọn họ chạy thoát phương pháp cũng viết ở mặt trên. Mà Mục Chư Thành còn lại là đối Mục Tử Thời nói này tám ám vệ sự tình, nói là nguyên bản tính toán ở nàng cập kê ngày đó lại nói cho nàng, không nghĩ tới cư nhiên dẫn đầu làm nàng cấp phát hiện. Hai cái đều là ở trên chiến trường tắm máu phấn địch đại quê mùa, viết đến tin đều thực ngắn gọn, chính là câu câu chữ chữ đều bao hàm đối mục tử thời quan tâm yêu quý chi ý, nhìn mục tử thời cơ hồ rơi lệ. Tại đây một lần, mục tử thời cảm giác được xưa nay chưa từng có dũng khí cùng lực lượng, từ nàng trong thân thể quần quận không ngừng đệ phát ra tới. Nàng thay đổi sư phó lưu lạc đầu đường vận mệnh, cũng thay đổi phụ huynh hai người kiếp nạn, càng là thay đổi mục gia quân tồn vong. Phần 36. Nàng không hề là đời trước cái kia không đúng tí nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi phế xài, nàng có thể tu luyện, rút đi phế xài danh hiệu, tẩy đi trên người duyên hoa, nàng là một viên lập lòe minh tinh. Chương 60 âm như quỷ kế. Đông Di Nương một hồi đến chính mình sân không bao lâu, bên kia Hồng Tụ đã đi Mục Chính Thiên sân một lần, Mục Chính Thiên lập tức khiến cho người đem Mục Vũ Hiên cấp thả ra. Mục Vũ Hiên tuy rằng Mỹ rằng kỳ danh là ở trong từ đường vì Mục tử thời cầu nguyện, chính là ở Đông Di Nương che chở hạ ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Tuy rằng bên ngoài thượng chưa từng đi ra ngoài, chính là trộm chạy ra đi số lần lại không ở số ít, cả người du quang đầy mặt, khí phách hăng hái, lúc này đây cấm đoán không chỉ có không ốm, còn mập lên mấy cân. Đông Di Nương sớm khiến cho hạ nhân làm một bản lớn ăn ngon, chờ Mục Vũ Hiên hồi chính mình sân Mục Song Tám, thu thập một phen lúc sau, lập tức khiến cho Ngô Ma Ma đem Mục Vũ Hiên đưa tới chính mình sân tới. Muốn cho Mục Vũ Hiên hảo hảo ăn một đốn lại đi cấp Mục tử thời nhận cái sai. Di Nương, ta mới không đi, ta hồi tưởng cẩn thận, không chừng ngày đó chính là nàng chính mình cấp nhảy xuống đi bôi nhọ ta, cái kia tiện nha đầu. Mục Vũ Hiên mồm to cắn trong miệng thịt khối, đối với Đông Di Nương hàm phân không do nói. Nhớ tới ngày đó sự tình, Mục Vũ Hiên liền cảm thấy tức giận, tuy rằng hắn mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi Mục tử thời lúc ấy là như thế nào ngã xuống, bất quá liên tưởng khởi Mục tử thời rơi xuống lạch nước phía trước kia thái độ, Mục Vũ Hiên liền nhận định là Mục tử thời cố ý hãm hại hắn. Chuyện này đều đi qua, ngươi về sau cũng đừng nhắc lại, đợi lát nữa cùng ta đi nhận cái sai, mặc kệ ngươi làm không có làm, bên ngoài người đều cho rằng là ngươi làm, ngoan ngoãn cùng ta đi nhận cái sai, thanh danh thượng cũng đến không có trở ngại. Đông Di Nương cầm chiếc đũa, cấp Mục Vũ Hiên trong chén dùng sức kẹp chút hắn thích ăn đồ ăn. Mục Vũ Hiên cũng biết này hát qua hắn bối định rồi, vừa mới nói như vậy nói mấy câu chính là oán giận một chút, hiện tại cũng không nhiều lắm làm dây dưa, đưa mắt nhìn bốn phía hạ bốn phía, thấy không có Mục Như Cẩm thân ảnh, mở miệng hỏi, muội muội đâu? Còn ở trong phòng tu luyện. Cẩm Nhi lúc này đây trùng cấp thất bại, mấy ngày nay đều tâm tình không tốt, hôm nay bị Lý gia tiểu thư ước đi ra ngoài giải sầu đi. Đông Di Nương thuận miệng đáp lời. Nga. Mục Vũ Hiên gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, hắn cùng Mục Như Cẩm là sinh đôi, không chỉ có đều là hai người đều là phong hỏa hệ ma pháp sư, ngay cả tu vi cũng là giống nhau, trung cấp đỉnh ma pháp sư. Vũ Hiên, ngươi muội muội lúc này đây thăng cấp thất bại, ngươi trong khoảng thời gian này đắc dụng tâm tu luyện, hiện giờ Mục tử thời cái kia phế vật cũng có thể đủ tu luyện, hai người các ngươi nhưng đến hung hăng đem nàng đạp lên dưới chân. Đông Di Nương đấy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, tiếp tục cấp Mục Vũ Hiên gắp đồ ăn. Di Nương yên tâm đi, liền tính nàng hiện giờ có thể tu luyện, 13 tuổi mới bắt đầu hấp thu linh khí, kia cũng là cái phế vật. Mục Vũ Hiên vẻ mặt không cho là đúng. Hai người đang nói, Mục Như Cẩm ở nha hoàn theo đuôi hạ từ bên ngoài tiến vào. Đệ đệ, ngươi ra tới. Mục Như Cẩm nhìn đến đang ở ăn cơm Mục Vũ Hiên, thần sắc hơi hơi sửng sốt, lập tức tiến lên, cao hứng nói, thật sự thật tốt quá, ta liền nói sao, người xấu xí nhiều tắc quái, rõ ràng liền không phải đệ đệ sai. Mau ngồi xuống. Ta làm người thêm phó chén đũa tới, ngươi cũng cùng nhau ăn chút. Đông Di Nương đem Mục Như Cẩm kéo đến bên cạnh, đối với bên người đại nha hoàn Ma Nguyệt ý bảo một chút, Ma Nguyệt khẽ gật đầu đi ra ngoài cầm chén đũa đi. Không cần không cần, ta ở bên ngoài đã ăn qua, hiện tại còn không đói bụng đâu. Mục Như Cẩm lắc đầu, hai mắt sáng ngời, giơ lên khỏe môi tự tiến vào khởi liền vẫn luôn đều không có buông xuống, nhìn ra được tâm tình của nàng thực hảo. Hôm nay như vậy cao hứng, đi ra ngoài gặp được cái gì hảo ngoạn. Mục Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có thể là bởi vì sinh đôi quan hệ, hai người tâm ý có loại vượt quá trực giác thông linh, cho dù là Mục Như Cẩm khói sóng vừa chuyển, Mục Vũ Hiên đều có thể biết nàng tâm tư. Ngược lại, Mục Như Cẩm đối Mục Vũ Hiên cũng là đồng dạng hiểu biết, này khả năng chính là song bảo thai chung mới có thể xuất hiện tâm tính tự cảm ứng. Hào ngoạn nhưng thật ra không có gặp gỡ, bất quá ta cùng Lý gia tiểu thư ở du hồ thời điểm trùng hợp gặp gỡ Kiều Dương công chúa. Mục Như Cẩm nói, hơi hơi nâng nâng chân bóng cằm. Rồi tay đem trên cổ tay một cái vừa thấy liền giá cả xa xỉ vòng tay, lộ ra tới cấp Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên hai người xem, chúng ta hàn huyên một phen lúc sau phát hiện tính cách rất hợp nhau, Tiểu Dương công chúa còn ban thưởng cho ta cái này, nàng nói qua mấy ngày nàng sẽ tổ chức một cái cuộc liên hoan, đến lúc đó làm ta đem Mục Tử Thời cũng cấp mang đi. Tiểu Dương công chúa đây là Đông Di nương nghi hoặc mở miệng, cùng đồng dạng khó hiểu Mục Vũ Hiên lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt đặt ở Mục Như Cẩm trên người. Ta chẳng qua là cùng Tiểu Dương công chúa nói một ít Mục Tử Thời sự tình, trùng hợp nàng cũng đối vị này gần nhất nổi bật chính thịnh đại tỷ tỷ tò mò, cho nên liền suy nghĩ làm ta mang đi. Mục Như Cẩm khỏe miệng biên ý cười từ từ gia tăng, ta chính là ở Kiều Dương công chúa trước mặt cấp đại tỷ tỷ nói không ít lời hay đâu, đến lúc đó như vậy nhiều quan gia tiểu thư, đại tỷ tỷ nếu là mất mặt gì đó, kia cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Kiều Dương công chúa thân là hoàng hậu đệ tam nữ, từ nhỏ liền ở chúng tinh phùng nguyệt trung lớn lên, tính cách giống như nàng tên giống nhau, như Kiều Dương nóng bỏng, bất quá lại rất đến sở hoàng niềm vui, sở hữu công chúa chung, trừ bỏ vị kia tuổi nhỏ nhất 12 công chúa. Chỉ sợ cũng vị này Kiều Dương công chúa nhất chịu hoàng đế yêu thích. Hơn nữa Kiều Dương công chúa đánh đá cũng là xa gần nổi tiếng, có thể nói, đây là cái hậu trường cường đại sát tinh, mỗi người nhìn đến nàng đều hận không thể vòng quanh đi, hiện giờ ở Mục Như Cẩm cố ý châm ngòi hạ, làm Kiều Dương công chúa đối Mục Tử Thời có thành kiến, có thể tưởng tượng ra chờ đến cuộc liên hoan ngày đó, chắc chắn là Mục Tử Thời ở đông đảo quan gia tiểu thư trước mặt xấu mặt đến hạ không được đài. Đợi lát nữa Vũ Hiên muốn đi cấp Mục Tử Thời bồi tội, Cẩm Nhi cũng cùng nhau qua đi đi, nhân tiện cùng Mục Tử Thời nói đi cuộc liên hoan sự tình, đối phương dù sao cũng là công chúa, đến hảo hảo chuẩn bị mới được. Đông Di nương ôn nhu duỗi tay vô vô Mục Như Cẩm mu bàn tay, hiển nhiên đối nàng hôm nay ở Kiều Dương công chúa trước mặt lời nói thực vừa lòng. Chờ Mục Vũ Hiên nhanh chóng ăn sau khi ăn xong, ta mẹ con ngồi ở trong phòng uống lên ly trà nóng, mới lòng mang quỷ thai kết bạn mà đi Mục Tử Thời sở cư trú gác mái. Mục Tử Thời gác mái chỉ có Thanh Trúc cùng Hồng Tụ hai cái nha hoàn, hiện giờ Thanh Trúc ở trong phòng của mình bế quan tu luyện, cũng chỉ dư lại Hồng Tụ. Hồng Tụ đứng ở gác mái, nương gác mái tình thế, rất xa liền thấy được gác mái ngoại, đang ở rất nhiều nha hoàn theo đuôi hạ tiến đến Đông Di nương mẹ con ba người, tìm cái không dễ phát giác vị trí, nhìn Đông Di nương đoàn người bị gác mái ngoại thị vệ ngăn lại lúc sau, Hồng Tụ mới đi thư phòng tiến đến gõ gõ cửa phòng. "Tiểu thư, Đông Di nương mang theo nhị tiểu thư, nhị thiếu gia tới." "Ta đã biết." Trước dùng trà thủy hầu hạ, ta lập tức đi ra ngoài. Trong phòng truyền đến Mục Tử Thời thanh âm. "Nô tỳ tuân mệnh." Hồng Tụ ngoan ngoãn đáp lời, khuất lui thân hạ. Chương 61 âm như quỷ kế 2. Chờ Mục Tử Thời ra tới thời điểm, Đông Di nương ba người đã ngồi ở phòng khách vị trí thượng, bên cạnh bàn nhỏ thượng là Hồng Tụ vừa mới thêm đi trà nóng cùng điểm tâm. Ngượng ngùng, vừa mới ở trong thư phòng cho mẫu thân sao chép kinh thư, làm Di nương cùng nhị muội muội, nhị đệ đệ đợi lâu. Mục Tử Thời từ bên trong ra tới, ngồi xuống phía trên chủ vị thượng. Mục Tử Thời thân hình hiểu điệu, động tác thản nhiên, rõ ràng là nghiêng người ngồi xuống một cái lại bình thường đơn giản động tác, bị nàng làm ra tới lại cho người ta một loại tiêu sái, không câu nệ ý vị, một loại hồn thiên mà thành quý khí bao vây lấy nàng toàn thân. Nhìn lúc này mới một tháng không thấy, liền xa lạ rất nhiều Mục Tử Thời, phía dưới ngồi ở Đông Di nương bên cạnh Mục Như Cẩm đáy mắt một mặt ghen ghét chi ý chợt lóe rồi biến mất. Bất quá ở nhìn đến Mục Tử Thời kia khối bị đốm đen chiếm cứ má trái khi, Mục Như Cẩm trong mắt xẹt qua một tia khoái ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Từ An Sơn trở về lúc sau, Mục Như Cẩm liền bế quan tiến hành tu luyện, này vẫn là lần trước ở gác mái cùng Mục Tử Thời tan rã trong không vui lúc sau, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Đối với lần trước ở gác mái Mục Tử Thời cùng các nàng hai mẹ con tan rã trong không vui, Mục Như Cẩm cùng Đông Di nương trong lòng kỳ thật không có bao lớn cảm tưởng, đã biết sẽ biết bái. Dù sao bất quá là cái phế vật mà thôi, Mục Tử Thời thanh danh như vậy kém, liền tính nàng nói ra đi, cũng sẽ không có người tin. Bất quá nhìn chỉ một tháng không thấy liền phát sinh biến hóa lớn Mục Tử Thời, nhìn đối phương đạm mạc thần sắc, Mục Như Cẩm hung hăng ninh chính mình trong tay khăn lụa, liền tính nàng tính cách thay đổi, có thể tu luyện, cũng bất quá là cái hủy dung phế vật. Mục Như Cẩm mở to hai tròng mắt, lấy khăn tay che miệng, ra vẻ kinh ngạc nhìn Mục Tử Thời hơi hơi nâng lên chính mình thanh âm, nhà. Đại tỷ tỷ. Ta còn tưởng rằng bên ngoài người là nói giỡn đâu, không nghĩ tới đại tỷ tỷ mặt thật đúng là. Hủy dung hai chữ bị Mục Như Cẩm tạp ở yết hầu gian. Dung mạo đối với một nữ nhân tới nói là cỡ nào quan trọng đồ vật, huống chi đối phương vẫn là một cái chưa cập kê, chưa xuất giá tiểu cô nương. Mục Như Cẩm đây là ở nàng miệng vết thương thượng giải mối đâu. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc Mục Như Cẩm liếc mắt một cái, vung xuống lông mi, thanh âm nhàn nhạt nói, là hủy dung. Ngắn ngủn mấy chữ. Ở hơn nữa Mục Tử Thời kia mặt mày buông xuống thần sắc, càng thêm làm Mục Như Cẩm khẳng định Mục Tử Thời đây là ở cạnh mạnh, Mục Như Cẩm trong lòng cười đến càng thêm vui sướng, mặt ngoài lại làm khởi vẻ mặt lo lắng, trong giọng nói cũng thêm một tia nhàn nhạt sầu lo, đều là ta không tốt, đại tỷ tỷ sinh bệnh lâu như vậy đều không có đến thăm, hiện giờ đại tỷ tỷ như vậy. Bất quá đại tỷ tỷ không cần thương tâm, mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào, đại tỷ tỷ trước sau là Như Cẩm đại tỷ tỷ. Mục Như Cẩm một lòng muốn nhìn Mục Tử Thời bị chính mình chọc trúng miệng vết thương lúc sau, thần sắc đại biến bộ dáng, đáng tiếc, hiện giờ Mục Tử Thời chỉ sợ tuân lệnh nàng thất vọng rồi. Đa tạ nhị muội muội an ủi. Mục Tử Thời ngồi ở thủ vị thượng, đối với phía dưới Mục Như Cẩm xinh đẹp cười, đáy mắt mang theo một tia vui mừng chi ý, trên mặt này vết sẹo đến lúc đó hảo không được lời nói, ta còn có một viên hoàng thượng ngự tứ bát phẩm chú nhan đan đâu, bất quá nghe nói nhị muội muội từ An Sơn trở về liền bế quan tu luyện, không biết đột phá không có. Không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên hai ba hạ, liền đem chính mình nói cấp đổ trở về, Mục Như Cẩm chán nản, nàng vẫn luôn đều ở vào trung cấp đỉnh trạng thái. Nguyên tưởng rằng lúc này đây bế quan một tháng là có thể đột phá, chính là không nghĩ tới không chỉ có thất bại, tu vi còn lùi lại tới rồi trung cấp lúc đầu, hiện giờ bị Mục Tử Thời nhắc tới, Mục Như Cẩm nháy mắt liền thay đổi mặt. Đông Di Nương ở một bên nhìn, thuận tay lôi kéo Mục Như Cẩm ý bảo nàng an tĩnh, quay đầu đối với phía trên Mục Tử Thời nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhị muội muội ở trung cấp đỉnh đều lắng động lại rất dài một đoạn thời gian, nguyên tưởng rằng lần này nhất định sẽ đột phá trung cấp. Lại không có nghĩ đến nghe được ngươi được bệnh đậu mùa tin tức lúc sau nhiễu loạn tâm ma, lúc này mới dẫn tới thăng cấp thất bại, về sau nhưng không chuẩn lấy chuyện này ra tới nói sự. Đông Di Nương nói ra nói tuy là trách cứ, chính là ngự khi gian lại mang theo một cổ tử thân mật cùng tiểu thận ý vị, loại này cùng loại với người nhà thân mật hô động, tổng hội làm người sinh ra một loại người đang ở bị nàng rất thương yêu hảo giác. Mà loại này hảo giác là trước đây một tử thời thích nhất, giờ tăng mẫu, phụ thân cùng huynh trưởng 2 năm bên ngoài chinh chiến. Mục Tử Thời đối thân tình khát vọng so giống nhau hài tử đều phải nhiều rất nhiều, thế cho nên Đông Di Nương này nhất chiêu ở Mục Tử Thời trên người, quả thực là mỗi lần đều lần nào cũng đúng. Bất quá lần này, Mục Tử Thời trên mặt lại không có dĩ vãng cảm động cùng cười vui, mà là mày liêu nhíu lại, thần sắc khó hiểu nhìn Đông Di Nương. Di Nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói cũng không thể nói bậy, ta trên người bệnh đậu mùa đều tiếp cận một tháng, nhị muội muội là sớm mấy ngày mới từ trong phòng ra tới đi, thời gian này thượng nhưng không khớp nhật tử. Hơn nữa nhị muội muội ra tới mấy ngày nay cũng không có đến xem ta, mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, tuy rằng biết bệnh đậu mùa dễ dàng cảm nhiễm, chính là trong lòng vẫn là có chút bị thương đâu. Mục Tử Thời khỏe môi hơi câu, hai mắt thanh minh, con ngươi thanh triệt như nước, không hề tạp chất, xem ở Đông Di Nương ba người đấy mắt thấy thế nào đều tựa hồ là ở châm trọng. Phần 37. Đại tiểu thư nói nơi nào lời nói, chỉ là Cẩm Nhi nghe được đại tiểu thư cảm nhiễm bệnh đậu mùa, chính mình duy nhất đệ đệ lại ở trong từ đường quỳ. Lúc này mới tâm tình không tốt, cùng mặt khác những cái đó quan gia các tiểu thư đi ra ngoài giải sầu. Đông Di Nương lúc này đây thông minh, trực tiếp đem Mục Vũ Hiên cũng cấp mang lên. Mục Vũ Hiên phối hợp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bưng chính mình trên bàn trà đối với Mục Tử Thời xa xa một kính. Đại tỷ tỷ, lần trước là ta sai rồi, nhất thời thất thủ mới có thể làm ngươi rớt vào lạnh nước. Đại tỷ tỷ ở gác mái dưỡng thương trong khoảng thời gian này, tiểu đệ vẫn luôn đều ở trong từ đường vì đại tỷ tỷ cầu nguyện. Hiện giờ đại tỷ tỷ thân thể khỏi hẳn thật là thật tốt quá, này ly trà, tiểu đệ trước làm vì kính, chúng ta đều là người một nhà, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, về. Sau còn thỉnh đại tỷ tỷ nhiều hơn đảm đương. Nói, Mục Vũ Hiên trực tiếp một hơi liền nước trà uống lên đi xuống. Cô được giãn được, so với Mục Như Cầm tới, này Mục Vũ Hiên khí độ còn muốn lớn hơn một chút. Hiện giờ Mục Vũ Hiên còn nhỏ, Mục Tử Thời cũng không nghĩ như vậy trực tiếp liền đem người cấp lộng chết, lập tức cũng không làm khó hắn. Tiếp nhận hồng tụ truyền đạt chén trà, đối với Mục Vũ Hiên cười cười, nhị đệ khách khí, đều nói người một nhà, chuyện này liền đi qua. Cảm tạ đại tỷ tỷ. Mục Vũ Hiên ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Mục Tử Thời đem hắn đưa đi quan phủ đâu. Di Nương nhìn đến các ngươi hòa hảo thật là thật tốt quá, người một nhà nên hòa hòa khí khí sinh hoạt. Nhìn Mục Tử Thời như thế dễ dàng liền đem chuyện này nhi bóc đi qua, Đông Di Nương cười khai mặt mày. Đối với Mục Tử Thời nói chuyện thanh âm, ôn nhu đến không thể lại ôn nhu, đại tiểu thư, nắng gắt công chúa quá mấy ngày có cái cuộc liên hoan, ngươi hiện giờ thân thể cũng đã khép lại, ngươi xem không bằng thừa dịp cơ hội này cùng Cẩm Nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi, này đều đã lâu không có đi ra ngoài, lần này có thể đi ra ngoài cùng phía trước các bằng hữu tâm sự, thả lỏng, giải. Sầu đâu? Bằng hữu? Nàng một người người nhạo báng phế xài từ đâu ra bằng hữu? Bất quá Mục Tử Thời vẫn là cười ứng hạ. Cuộc liên hoan, nàng thực chờ mong đâu. Chương 62 tiếp kiến hồng tụ. Ở Đông Di Nương nói ngày hôm sau, Tiểu Dương công chúa tổ chức cuộc liên hoan thiệp mời liền đưa lại đây, làm Mục Tử Thời không thể không cảm thán hoàng gia làm việc hiệu suất. Mấy ngày kế tiếp, Mục Tử Thời tựa hồ về tới không có đến bệnh đậu mùa phía trước sinh hoạt, trừ bỏ mỗi ngày buổi chiều sẽ đi Mục Chính Thiên trong viện bồi hắn cùng nhau ăn cơm chiều ở ngoài, Mục Tử Thời cơ hồ không xuất giá lâu, một lòng đắm chìm ở luyện dược cùng tu luyện chung. Hồng Tụ cũng không biết Mục Tử Thời trong phòng có mật thất sự tình, bởi vì trước kia Mục Tử Thời cũng là suốt ngày hoa ở trong nhà, Hồng Tụ chỉ là cho rằng Mục Tử Thời tính cách thay đổi, chính là ngồi xổm thư phòng cái này thói quen không thay đổi, cũng không có hoài nghi mặt khác. Hơn nữa không có Mục Tử Thời phân phó cùng kêu to, trừ bỏ mỗi ngày quét tức ở ngoài, Hồng Tụ cơ hồ không được bước vào thư phòng nửa bước, này cũng rơi xuống nàng một cái thanh nhàn. So với phía trước nô dịch trong phòng cả ngày không biết ngày đêm làm việc, hiện tại loại này nhật tử đối với Hồng Tụ tới nói quả thực không thể lại hảo. Chỉ là rất nhiều chuyện, mặc kệ ngươi có nghĩ, đều vẫn là sẽ phát sinh. Hồng Tụ trong tay bưng mới từ trong phòng bếp lấy ra tới điểm tâm, nhìn phía trước cách đó không xa cái kia mảnh khảnh thân ảnh, bước chân tạm dừng một chút, cắn cắn môi, tiến lên đối với nàng nói, gặp qua Ma Nguyệt tỷ tỷ. Di nương cho mời, theo ta đi một chuyến đi. Ma Nguyệt manh mối liếc mắt một cái Hồng Tụ, xoay người hướng tới một con đường khác đi đến, đó là đi Đông Di nương sân. Không, ngượng ngùng, Ma Nguyệt tỷ tỷ, đại tiểu thư còn ở gác mái chờ ta trong tay điểm tâm đâu, ta sợ đợi lát nữa trở về đã muộn đại tiểu thư chịu đói. Hồng Tụ nội tâm sợ hãi, thần sắc có chút hoảng loạn, chính là trong lòng lại thập phần minh bạch, ở đương nô dịch nha hoàn thời điểm, nàng đi cầu rất nhiều lần đều bị Đông Di nương trong viện hạ nhân đuổi ra tới, Đông Di nương thậm chí liền mặt cũng chưa cho nàng thấy, hiện tại nàng một lần nữa được đến đại tiểu thư sủng ái. Trở lại đại tiểu thư bên người hầu hạ, này Đông Di nương lập tức liền phái nàng đại nha hoàn Ma Nguyệt tới, ý tứ không rõ mà dự. Di nương chỉ là thỉnh ngươi qua đi nói nói mấy câu mà thôi, nên sẽ không điểm này mặt mũi đều không cho đi. Ma Nguyệt nghe vậy, quay đầu lại nhìn Hồng Tụ, thần sắc trầm trọng. Trước kia Hồng Tụ tính cách cao ngạo, cơ hồ không ai hợp nhau, hơn nữa bởi vì được đến Mục Tử Thời sủng ái, thế cho nên đối Mục Tử Thời rất nhiều chuyện rất nhiều lời nói, Đông Di nương thực đều là làm Hồng Tụ đi làm đi nói. Mà cấp Hồng Tụ khen thưởng tự nhiên cũng là phong phú rất nhiều. Ma Nguyệt thân là Đông Di nương bên người đại nha hoàn, đã sớm xem Hồng Tụ không vừa mắt, hai người đối với đối phương đều chỉ có bỏ đá xuống giếng phần, có thể hảo ở chung liền quái. Hồng Tụ tính tình này hơn một tháng bị ma diệt rất nhiều, đối với Ma Nguyệt trên mặt vẻ châm trọc giống như là không có nhìn đến dường như, bất quá cũng minh bạch hôm nay nàng là tránh không khỏi, bưng điểm tâm theo đi lên. Ma Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Hồng Tụ đi theo Ma Nguyệt đi bước một đi vào Đông Di Nương sân, bất quá ra ngoài Hồng Tụ dự kiến, Đông Di Nương cư nhiên thật sự chỉ là lưu trữ nàng uống lên ly trà, tùy ý trò chuyện một ít không quan hệ đau khổ đề tài, đã không có cố tình hỏi thăm Mục Tử Thời gần nhất biến hóa, cũng không có ám chỉ nàng muốn giống như trước như vậy, đối Mục Tử Thời làm một ít bất lợi sự tình. Bất quá liền tính là như vậy, Hồng Tụ trong lòng như cũ lòng tràn đầy cảnh giác, chiến chiến hiển hách đáp. Thẳng đến cuối cùng, Đông Di Nương mới tựa hồ thực ấy nấy nói lên. Nàng gần nhất mỗi ngày đều ở trong từ đường. Vì Mục Tử Thời thân thể cầu nguyện, thế cho nên không biết Hồng Tụ tới đi tìm nàng, còn làm nàng bị như vậy nhiều khổ, cuối cùng còn ngạnh tắc Hồng Tụ một hộp giá cả xa xỉ ngưng chi cao, lúc này mới phóng nàng rời đi. Rời đi sân Hồng Tụ, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay này hộp, chỉ có phú quý nhân gia mới mua nổi ngưng chi cao, đem nó thu hồi trong lòng ngực. Đi phòng bếp đem đã làm lạnh điểm tâm cùng nước trà, một lần nữa thay đổi một ít mới ra lò điểm tâm cùng nước trà. Hồng Tụ lúc này mới về tới gác mái. Hành đến nhắm chặt cửa thư phòng trước, Hồng Tụ giơ tay gõ gõ cửa phòng, "Tiểu thư, uống điểm nước gấm cùng điểm tâm nghỉ ngơi một chút đi." Đoan tiến vào. Từ trong thư phòng ra tới Mục Tử Thời thanh âm. Môn tuy nhắm lại không có khóa, Hồng Tụ đẩy cửa mà vào, đem nước trà cùng điểm tâm đều bày biện ở Mục Tử Thời trên bàn sách. Mục Tử Thời buông trong tay bút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mấy thứ điểm tâm đều là chính mình thích ăn, nàng đối với Hồng Tụ phân phó nói, "Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu thư, nô tỳ có một chuyện bẩm báo, đây là Đông Di nương vừa mới cấp nô tỳ ngưng chi cao, tiểu thư yên tâm, về tiểu thư nói, nô tỳ một câu cũng không có nhiều lời." Hồng Tụ đem ngưng chi cao đặt ở trên bàn sách, đối với Mục Tử Thời chứng minh chính mình trung tâm. "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Mục Tử Thời chỉ là nhìn thoáng qua ngưng chi cao, liền thu hồi coi giống. "Là, nô tỳ cáo lui." Hồng Tụ hành lễ, cầm khay đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa phòng lúc sau Hồng Tụ đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại tiểu thư thời thời khắc khắc đều cho nàng một loại rất lớn áp lực, đây là nàng trước kia trước nay liền không có tưởng tượng đến. Ở Hồng Tụ sau khi ra ngoài, Mục Tử Thời nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, vung trong tay bút lông, xoa xoa có chút lên men ngón tay, từ vị trí thượng đứng dậy, mở ra mật thất môn, Mục Tử Thời nhấc chân đi vào. Suốt ngày đều ở trong thư phòng đây là không bình thường, cho nên Mục Tử Thời mới có thể làm Hồng Tụ mỗi ngày buổi chiều lúc này đều tới cấp nàng đưa lên nước trà cùng điểm tâm, chờ Hồng Tụ sau khi ra ngoài, Mục Tử Thời mới có thể đi vào trong mật thất luyện dược. Đêm lạnh như nước, ánh trăng sơ hi. Hồng tụ sớm đã bị Mục Tử Thời sai phái đi xuống nghỉ tạm, toàn bộ gác mái nội một mảnh yên lặng. Mục Tử Thời ngồi ở trong viện, sáng tỏ ánh trăng chút xuống mà xuống, xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, loang lổ sái lạc ở Mục Tử Thời trên người, tinh tinh điểm điểm. Đã tới gần đêm khuya, Mục Tử Thời trên mặt không hề có ủ rũ, tay phủng một chén trà nóng, lặng lặng ngồi, thanh triệt con ngươi mang theo một tia linh hoạt kỳ hảo, đảo như là thất thần. Đã trễ thế này còn không có nghỉ tạm, đây là muốn cùng bản công tử hoa tiền nguyệt hạ, nói chuyện yêu đương tiết tấu. Một cái màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mục Tử Thời đối diện kia cây thượng, quấy rầy nàng suy nghĩ. Công tử Cẩn khoanh tay trước ngực, nghiêng nghiêng mà dựa ở trên thân cây nghiêng đầu nhìn Mục Tử Thời. Tối nay hắn như cũng là một thân màu đen trường bào, và áo chỗ kim sắc biên văn lăn lộn, nửa trương ngọc diện mặt nạ che giấu hắn nửa trương dung mạo, lộ ra chân bóng cằm, mặt nạ hạ hẹp dài mắt phượng ba quang liễm diễm, mỏng lạnh môi đỏ hơi hơi giơ lên, dưới ánh trăng nam tử thân hình ngọc lập, giống như thánh nhân. Tiên đề đến là xem nhẹ trong miệng hắn nói ra nói. Trải qua này vài lần đối công tử Cẩn hiểu biết, Mục Tử Thời xem như đã biết, trừ bỏ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt kia dáng vẻ lạnh như băng, sau lại công tử Cẩn mỗi lần gặp mặt đều đến mở miệng đùa giỡn nàng một hai câu, Mục Tử Thời cũng từ ban đầu tức giận biến thành hiện tại bình tĩnh. Tỷ như hiện tại, Mục Tử Thời thần sắc chút nào chưa biến, trực tiếp từ vị trí thượng đứng dậy hướng tới chính mình phòng đi đến. Đêm đã khuya, công tử vẫn là sớm chút rời đi đi, giờ tí không phục bồi. Quay đầu nhìn Mục Tử Thời mảnh khảnh bóng dáng, công tử Cẩn giơ tay sờ sờ chân bóng cằm, biểu tình hơi mang vô tội, chẳng lẽ nàng là đang trách bản công tử tặng dược, đem Mục gia cuốn vào hoàng quyền một chuyện. Chương 63 chén thuốc có độc. Nắng gắt công chúa lúc này đây tổ chức cuộc liên hoan thời gian thực cấp, liền ở đã phát thiệp 13 ngày lúc sau. Từ ngày hôm qua Mục Tử Thời tha thứ Mục Vũ Hiên phía trước đẩy nàng xuống nước một chuyện lúc sau, vào lúc ban đêm, Mục Vũ Hiên liền bế quan tu luyện, nỗ lực đột phá tu vi. Mục Tử Thời từ Hồng Tụ trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chỉ là lắc đầu cười cười, tiếp tục túi đầu đùa nghịch trước mắt kia buồn xanh mượt bạc hà thảo. Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm là sinh đôi song bào thai, kiếp trước sự tình làm Mục Tử Thời biết, Mục Như Cẩm bế quan thăng cấp sau khi thất bại, Mục Vũ Hiên lần này tu vi cũng sẽ không có sở đột phá, này có lẽ chính là cái gọi là đồng cam cộng khổ. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Mục Tử Thời ngồi ở trong viện đại thụ hạ ghế dài thượng, ôn nhu vi phân mềm nhẹ phất quá, làm nàng mi mắt cong cong, tươi cười mang theo vài phần điềm đạm, trong tay phủng nước trà đã lạnh thấu, lại một chút không có ảnh hưởng đến Mục Tử Thời hảo tâm tình. Hồng Tụ đứng ở Mục Tử Thời phía sau, mở miệng đánh vỡ này một phần yên lặng tốt đẹp, đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới. Phải không? Mục Tử Thời mở mắt, quay đầu hướng tới đại môn nhìn lại, liền thấy được đang ở bọn nha hoàn vây quanh hạ đi vào tới Mục Như Cẩm. Nhìn đến dưới tàng cây Mục Tử Thời, trang điểm đến kiểu diễm tươi đẹp Mục Như Cẩm đối với nàng doanh doanh cười, bước nhanh đi tới, trong giọng nói mang theo một mặt đã lâu thân mật, không nghĩ tới đại tỷ tỷ cư nhiên như vậy có tâm tình ở phơi nắng, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Biết quấy rầy như thế nào còn tới. Mục Tử Thời không biết Mục Như Cẩm này cổ thân thiết kính nhi là như thế nào tới, từ ghế dài thượng đứng dậy, như thế nào sẽ đâu, này thái dương phơi có chút nhiệt, nhị muội muội dứt khoát cùng ta cùng đi trong phòng đi. Nói. Mục Tử Thời đối với một bên Hồng Tụ phân phó, Hồng Tụ, đi trong phòng bếp lấy chút điểm tâm, pha hồ nước trà lại đây. Là, nô tỳ tuân mệnh. Hồng Tụ hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng không biết đối phương trong lòng đánh đến cái quỷ gì chủ ý, Mục Tử Thời mặt ngoài như cũ khách khí mang theo Mục Như Cẩm vào gác mái. Mục Như Cẩm tiến lên nghĩ đến kéo Mục Tử Thời tay, bị Mục Tử Thời không dễ phát hiện một cái nghiêng người cấp tránh đi. Nhị muội muội trước ngồi, Hồng Tụ thực mau trở về tới, chiêu đãi không chu toàn. Còn thỉnh nhị muội muội thứ lỗi. Mục Tử Thời nhìn như trong lúc lơ đãng tránh đi Mục Như Cẩm tay, ngồi ở một bên vị trí thượng. Đại tỷ tỷ quá khách khí, hai chúng ta tỷ muội mới không cần này đó khách sáo. Mục Như Cẩm bất mãn lồ bầu, đầy mặt thân thiết ngồi ở Mục Tử Thời bên cạnh, hai người chi gian chỉ cách một cái bàn nhỏ. Phần 38. Nay vẫn là từ An Sơn trở về lúc sau, Mục Như Cẩm lần đầu tiên như vậy gần gũi tới gần Mục Tử Thời. Càng dựa gần, tựa hồ liền càng có thể đem Mục Tử Thời má trái thượng kia khối màu đen ấn ký thấy được rõ ràng. Mục Như Cẩm đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét chi sắc, mặt ngoài lại chưa hiển lộ nửa phần, nàng xoay người từ phía sau nha hoàng trong tay lấy quá hộp đồ ăn đặt ở bàn nhỏ thượng, hộp đồ ăn cái vừa mở ra, một cổ câu nhân muốn ăn hương khí phiêu tán ra tới. Mục Tử Thời vừa thấy, là một cổ gà đen canh, bên trong giống như còn bỏ thêm không ít dược liệu, hàng năm thân ở với phòng luyện đan, Mục Tử Thời đối dược liệu khí vị thập phần quen thuộc. Giờ phút này nhập mùi khí vị, làm Mục Tử Thời không khó nghe ra này canh bên trong gia nhập đi vào dược liệu, đều là chút ôn tính thả cường thân kiện thể, vẫn chưa đối người thân thể có điều tổn thương. Mục Như Cẩm đưa một chén bổ canh tới là làm gì? Muội muội đây là. Mục tử thời mắt mang nghi hoặc nhìn Mục Như Cẩm đem một cổ canh chia làm hai chén nhỏ. Đại tỷ tỷ, tuy nói ngươi tha thứ nhị đệ làm sai sự, chính là ta này trong lòng thật sự là có chút áy náy, đêm qua Di Nương cũng hung hăng nói ta một đốn. Mục Như Cẩm buông xuống con ngươi, thần sắc cũng mang theo một tia áy náy cùng tự trách, nhìn qua đảo có vài phần sám hối cảm giác, nếu trừ bỏ trên người nàng kia ngăn nắp diễm lệ trang điểm nói, đảo có vài phần có thể tin. Di Nương cũng thật là, nhị muội muội như vậy thủy linh người hẳn là phụng ở lòng bàn tay yêu thương mới là, muội muội hôm nay trang hoa rất đẹp đâu, xem ra tâm tình cũng không tồi. Mục tử thời nhìn Mục Như Cẩm, thần sắc không rõ, phảng phất là trong lúc lơ đãng tán thưởng giống nhau. Mục Như Cẩm cười khan vài tiếng, trong lòng một trận ảo não chi sắc sẽ qua, nàng vừa mới như vậy nói bất quá là tưởng tranh thủ một ít Mục tử thời ấy nay tâm, không nghĩ tới cư nhiên ở giả dạng thượng hỏng rồi chuyện này. Bất quá liền tính trên mặt xấu hổ, Mục Như Cẩm cũng là đến hoàn thành hôm nay Đông Di Nương giao cho nàng nhiệm vụ. Nghĩ đến Mục tử thời lại muốn lại một lần, khôi phục thành không thể tu ma cũng không thể tu võ phế xài, Mục Như Cẩm trong lòng cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi. Nàng đem trong đó một chén canh đưa cho Mục tử thời, đại tỷ tỷ, ta biết tháng này hai chúng ta phía trước cảm tình sinh ra rất nhiều khe hở, chính là chúng ta đều mười mấy năm tỷ muội tình nghĩa, đại tỷ tỷ nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng những cái đó dụng tâm kín đáo người. Đây là ta cố ý làm trong phòng bếp hầm gà đen canh, hôm nay muội muội mượn hoa hiến phật, còn thỉnh đại tỷ tỷ nhấm nháp một vài, chúng ta trước ngại uổng phí, về sau như cũng là tình cảm thâm hậu hảo tỷ muội. Trước ngại uổng phí, Mục tử thời rũ mắt nhìn này chén gà đen canh, lẳng lặng không nói lời nào. Hồng tụ bưng nước trà cùng điểm tâm từ bên ngoài đi đến. Nóng hầm hập điểm tâm cùng vừa mới phao trà ngon thủy đặt ở trên bàn. Chỉ là đương coi giống chạm đến kia hai chén gà đen canh khi, Hồng tụ châm trà tay khẽ run lên. Nước trà đều thiếu chút nữa bị nàng sái ra cái ly tới. Hảo, hôm nay ta liền tin tưởng đại tỷ tỷ, về sau chúng ta vẫn là hảo tỷ muội. Mục tử thời ngẩng đầu đối với Mục Như Cẩm cười cười, bưng kia chén gà đen canh từng ngụm đưa vào trong miệng. Tuy rằng cảm giác Mục tử thời động tác không khỏi quá mức với thục nữ, bất quá Mục Như Cẩm hiện giờ lại là tưởng không được nhiều như vậy, minh diễm trên mặt khống chế không được gợi lên một mạt âm nhu thực hiện được ý cười. Vì sợ Mục tử thời sinh nghi, Mục Như Cẩm đồng dạng cũng đem chính mình trước mặt này chén gà đen canh uống đến không còn một mảnh. Mắt thấy Mục tử thời đem một chén gà đen canh uống xong, Mục Như Cẩm hưng phấn cáo biệt Mục tử thời, đi ra gác mái. Đem Mục Như Cẩm đưa ra gác mái, đứng ở tại chỗ Hồng tụ vẫn không nhúc nhích, buông xuống ở hai sườn đôi tay lại là ở run nhẹ nhẹ. Cái kia canh. Ngay lúc đó Dung Mama liền cấp còn chưa trăng tròn đại tiểu thư uống lên cái này canh, bởi vì trẻ con quá tiểu, căn bản là không cần uống này đó đồ bổ. Cho nên nàng lúc ấy còn tò mò hỏi một câu, lại bị Dung Ma Ma quát lớn đuổi ra đi, lại sau lại, hiện giờ nhớ tới. Hồng tụ đáy mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, hay là đại tiểu thư phế xài thân thể cùng cái này có quan hệ. Nghĩ đến đại tiểu thư đều đã đem này chén canh cấp uống xong đi, Hồng tụ lắc lắc chính mình đôi tay, dù sao đại tiểu thư đều đã đem chén thuốc uống xong đi, mặc kệ có phải hay không nàng nghĩ đến như vậy, đều đã hết thuốc chữa. Bên này Mục Như Cẩm về tới Đông Di Nương sân. Thế nào? Cẩm Nhi, nàng uống xong sao? Đông Di Nương bình lui sở hữu hạ nhân, đối với Mục Như Cẩm hỏi. Di Nương yên tâm, nàng đã uống đến một giọt không còn. Mục Như Cẩm hơi hơi ngửa đầu, mắt mang khinh thường, mở miệng châm chọc, cái kia phế vật, thật đúng là cho rằng ta tưởng cùng nàng làm tỉ mỗi đâu. Nay liên hảo, nàng tưởng thoát ly phế xài chi thân, đời này đều không thể. Đông Di Nương vô vô Mục Như Cẩm tay. Chương 64 xe ngựa một chuyện. Thời gian lặng yên trôi đi. Trong nháy mắt liền đến Kiểu Dương công chúa tổ chức cuộc liên hoan ngày này. Đương kim hoàng hậu cộng dựng có một trai hai gái, phân biệt vì hiện giờ thái tử, cùng đã xa gả xong Mộ Quốc Hòa thân đại công chúa, còn có Nắng Gắt công chúa. Kiểu Dương công chúa xuân xanh 13, cùng Mục tử thời giống nhau đại tuổi tác, nàng cũng không phải sở quốc trong hoàng thất tuổi nhỏ nhất công chúa, nhưng lại là sở hữu công chúa chung nhất chịu sở hoàng sủng ái một vị công chúa, ngay cả nhỏ nhất 13 công chúa ở sở hoàng trước mặt, cũng không có Nắng Gắt công chúa như vậy tới sủng. Tiểu Dương công chúa không có chính mình phủ đệ, lúc này đây tổ chức cuộc liên hoan tuy rằng này đây nàng danh nghĩa, nhưng thực tế thượng tổ chức địa điểm lại là An Quốc công chúa phủ đệ. An Quốc công chúa thân là đương kim sở hoàng duy nhất thân muội muội, ở sở hoàng tuổi trẻ khi một lần bị ám sát chung, dùng chính mình thân hình thế sở hoàng chắn chí mạng nhất kiếm, sở hoàng bình yên vô sự, An Quốc công chúa tuy rằng cũng tránh được một kiếp, nhưng là thân thể rơi xuống nghiêm trọng bệnh căn, thái y y nói đời này đều không thể sinh dục. An Quốc công chúa hiện giờ đã có hơn 30 tuổi xuân xanh, chính là bởi vì thân thể của mình khuyết tật, nàng vẫn luôn đều không có thành thân, một mình cư trú ở An Quốc trong phủ. Sở hoàng đã từng cho nàng chọn lựa quá vài lần tốt nhất phò mã người được chọn, nhưng là đều bị An Quốc công chúa cự tuyệt. Thời gian không thể chạy ngược, đối với cái này cứu chính mình một mạng muội muội, Sở Hoàng mấy năm nay là đem hết toàn lực đền bù, mỗi lần được đến cái gì tốt cống phẩm đều hướng An Quốc phủ đệ đưa, An Quốc công chúa phủ đệ bảo bối chính là nhiều không kể xiết, ngay cả An Quốc phủ đệ tùy ý một chậu hoa cỏ đều là cực kỳ chân quý chi vật, bảo bối nhiều đến quả thực là làm người đỏ mắt. Nắng gắt công chúa thường xuyên chạy đến ngoài cung tới chơi, đối với An Quốc công chúa cái này bị chịu chính mình phụ hoàng sủng ái cô, Tiểu Dương công chúa vẫn luôn đều cùng nàng quan hệ không tồi, thế cho nên lần này, nắng gắt công chúa một mở miệng, An Quốc công chúa lập tức liền đồng ý, dù sao này cũng không phải nắng gắt công chúa lần đầu tiên thỉnh những cái đó quan gia các tiểu thư tới du ngoạn. Lúc này đây nắng gắt công chúa đối rất nhiều quan gia các tiểu thư đều đã phát thiệp, tổ chức thời gian là ở buổi sáng. Mục tử thời theo thường lệ cùng thường lui tới rời giường thời gian điểm lên, rửa mặt một phen, hồng tụ cầm đêm qua mục tử thời cũng đã tuyển tốt một kiện trăng non sắc quần áo cho nàng mặc vào, năm ngón tay linh hoạt cấp mục tử thời trải một cái đơn giản rồi lại không mất lịch sự tao nhã vật trang sức trên tóc, tự cấp mục tử thời trên đầu đường thượng một cây ngọc lan cây trâm, để mặt mục, trên mặt chưa thi phấn trang. Đây là một thân rất đơn giản trang phẫn, mục tử thời ngước mắt nhìn trong gương bóng người, hơi hơi còn con môi. Trước gương thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tuy là một bộ đơn giản trang điểm, chính là lại che giấu không được trên người nàng quý khí, trên người tản ra thanh lãnh tuyệt tình ý vị, ngược lại là có chút làm người rời không ra coi giống. Hồng tụ đứng ở một bên, nhìn đưa lưng về phía chính mình một tử thời. Nhớ tới phía trước nàng cùng Dung Ma Ma đối một tử thời cố tình dạy dỗ hạ, cái kia thân xuyên đỏ tía, nùng trang diễm mạn, toàn thân kim quang lấp lánh, tục khí bất kham đại tiểu thư, tâm tình phức tạp túi lầu xuống. Đi theo tiểu thư bên người nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ biết ở rút đi phấn mặt kim châm cùng sắc thái tươi đẹp hoa quần áo lúc sau, tiểu thư cư nhiên cũng sẽ như vậy mỹ lệ, khí chất như vậy cao quý. So với những cái đó từ khuê phòng trung lớn lên các tiểu thư, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu Dương công chúa cùng An Quốc công chúa liên thủ tổ chức cuộc liên hoan, tiến đến quan gia các tiểu thư đều là chút thân phận cao quý người. Đông Di Nương làm người tới kêu một tử thời thời điểm, nàng sớm đã chuẩn bị tốt, ngồi ở một bên nhìn một hồi thư. Mang theo hồng tụ ra gác mái, một đường đi vào tướng quân phủ cửa. Ngoài cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Mục Như Cẩm cùng Đông Di Nương đứng ở xe ngựa bên chính nói cái gì đó, hai mẹ con vừa nói vừa cười. Một mặt trắng tinh thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa lớn, nhìn trang điểm như thế ngắn gọn lại không mất đại khí Mục Tử Thời, nhớ tới đã từng Mục Tử Thời mỗi lần ra cửa đều nùng trang diễm mạn, giả dạng tục khí bộ dáng. Mục Như Cẩm ý cười ngâm ngâm đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ tỷ, hôm nay sao phải trang điểm như thế nhã đạo? Ân, như vậy ăn mặc thoải mái. Nhưng thật ra nhị muội muội, hôm nay trang điểm đến thật xinh đẹp. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn nàng một cái, dĩ vãng mỗi lần ra cửa Mục Như Cẩm trang điểm đều là một ít da bích ngọc phong cách, chính là hôm nay lại có điều bất đồng. Hôm nay Mục Như Cẩm thượng mật đào hồng hoa y y bọc thân, rơi xuống ốn lượn hồng nhạt thủy tiên tán váy hoa, ngoại khoác một kiện kim sắc biên văn lụa trắng y y, đem nàng dáng người vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra tới, làn váy trôi hoa văn sáng rọi rạng rỡ, như tuyết ánh trăng hoa lưu động. Trên đầu sơ đương thời nhất lưu hành hoa mai trang, một cây lượng lệ kim châm đứng với sau đầu, giữa trán phát họa một cái phượng vũ cửu thiên hoa hệ, minh diệm gương mặt lược thi phân trang, răng như hạt bầu, mỹ mục phán hệ. Cả người rút đi nàng nguyên bản có chút non nớt ngây ngô, hiện ra da nhẹ nhẹ vũ mị, câu nhân tâm hồn. Rõ ràng là một cái đơn giản cuộc liên hoan, dùng đến như vậy tinh xảo trang điểm. Mục tử thời đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, ống tay áo hạ năm ngón tay hơi hơi nắm chặt. Thần sắc thoải mái. Tiểu Dương công chúa cuộc liên hoan đâu, làm sao dám đại ý. Một bên Đông Di Nương cười ra tới, đối với các nàng hai nói, thời gian này cũng không còn sớm, chạy nhanh lên xe đi, miễn cho đi đã muộn, mất lễ nghi. Di Nương nói chính là, đại tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mục Như Cẩm lên tiếng, nghĩ đến đợi lát nữa cuộc liên hoan chung muốn đụng tới người, xuân tâm manh động, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hình như có nai con ở đâm giống nhau, không đợi Mục Tử Thời trả lời, dẫn đầu lên xe ngựa. Hạ bậc thang Mục Tử Thời ở xe ngựa trước hơi hơi đứng yên, lại là không có nhấc chân đi lên ý tứ. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Đông Di Nương hỏi ra thanh. Tháng này Mục Tử Thời biến hóa, đã không thể lại làm nàng thân mật kêu ra giờ tí tên này. Di Nương, xe ngựa của ta đâu? Mục Tử Thời quay đầu nhìn Đông Di Nương, mặt mày thanh minh, đích nữ cùng thứ nữ cộng đồng cưới một chiếc xe ngựa, phía trước ta tuổi thượng tiểu mà không biết đích thứ chi phân, chẳng lẽ Di Nương cũng không rõ? Đích thứ chi phân vẫn luôn là Đông Di Nương trong lòng đại thứ, nàng vẫn luôn đều cho rằng là chính mình tư dục mà làm Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên trở thành địa vị hèn mọn thứ nữ thứ tử, cho nên trước kia thời điểm ra ngoài ngồi xe ngựa vẫn luôn đều là Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời cộng thừa một chiếc, lấy này ở trong lòng an ủi chính mình một chút, không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên liền điểm này tình cảm đều không nói. Đông Di Nương che giấu hảo tự mình cảm xúc, trên mặt cười gượng hai tiếng, đại tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy đâu, trước kia là các ngươi hai tỷ muội cảm tình muốn hảo, hiện tại đại tiểu thư chẳng lẽ là ghét bỏ nhị tiểu thư thân phận không thành. Trước kia là ta tuổi còn nhỏ bên người không ai giáo, đích thứ chi phân ở ta chiều chia cắt đến như thế rõ ràng, thả sự tình quan chúng ta tướng quân phủ vinh dự, tin tưởng Di Nương cũng sẽ thông cảm, bằng không bị người ngoài nói Di Nương có tâm xâm quyền vậy không hảo. Mục Tử Thời cười như không cười nhìn Đông Di Nương liếc mắt một cái, vọng tưởng dùng nàng tới cấp Mục Như Cẩm đương đá cây chân, nằm mơ. Chương 65 cẩn dập rực rỡ. Trước kia là ta tuổi còn nhỏ bên người không ai giáo, đích thứ chi phân ở ta chiều chia cắt đến như thế rõ ràng, thả sự tình quan chúng ta tướng quân phủ vinh dự, tin tưởng Di Nương cũng sẽ thông cảm, bằng không bị người ngoài nói Di Nương có tâm xâm quyền vậy không hảo. Mục Tử Thời cười như không cười nhìn Đông Di Nương liếc mắt một cái, vọng tưởng dùng nàng tới cấp Mục Như Cẩm đương đá cây chân, nằm mơ. Phần 39. Mục Như Cẩm ở trong xe ngựa đợi một hồi lâu còn không thấy Mục Tử Thời đi lên, lôi kéo lái xe mảnh muốn nhìn một chút tình huống như thế nào khi, liền nghe được Mục Tử Thời những lời này. Đích thứ chi phân không chỉ có là Đông Di Nương trong lòng một cây thứ, đồng dạng cũng là Mục Như Cẩm trong lòng một cái vĩnh viễn đều vượt bất quá đi khảm. Mục Như Cẩm giận tí mặt, dò ra nửa người trên tới đối với Mục Tử Thời gào thét lớn, Mục Tử Thời, ngươi một cái phế vật cũng dám ghét bỏ ta, ta còn không muốn cùng ngươi cùng nhau ngồi đâu. Nhị muội muội còn thỉnh nói cẩn thận, ta hiện giờ đã có thể cảm ứng được trong không khí linh khí, gia gia cũng đã dạy dỗ ta không ít về tu luyện tri thức, cũng không phải trước kia không thể tu luyện phế vật. Mục Tử Thời trên mặt không thấy chút nào tức giận, khách khách khí khí đáp lại. Ở người ngoài đáy mắt, hai vị tiểu thư tu dưỡng liếc mắt một cái thấy cao thấp. Đông Di Nương giữa mày một túc, nhìn Mục Như Cẩm còn có cãi lại tính toán lập tức tiến lên đem nàng nhét trở lại trong xe ngựa, đối với Mục Tử Thời nói, hôm nay này thật sự là không có chuẩn bị quá nhiều xe ngựa, không bằng đại tiểu thư tạm chấp nhận một chút. Chờ lần sau Di Nương định vì đại tiểu thư chuẩn bị tân xe ngựa. Mục Tử Thời còn không có trả lời, nơi xa xe ngựa đạp đạp thanh truyền đến, một chiếc điệu thấp lại xa hoa xe ngựa ngừng ở cửa, một vị mi thanh mục tú gã sai vật từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Đông Di Nương liếc mắt một cái, cung kính đối với Mục Tử Thời nói, đại tiểu thư, lao tướng quân đã vì ngài chuẩn bị xe ngựa, canh giờ không còn sớm, còn thỉnh đại tiểu thư đi trước lên xe đi. Di Nương nhớ rõ đem ta về sau đi ra ngoài xe ngựa bị hảo, to như vậy tướng quân phủ liền như vậy một chiếc xe ngựa nói ra đi cũng kỳ cục. Mục Tử Thời cười như không cười nhìn thoáng qua Đông Di Nương, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng lên xe ngựa, phía sau Hồng Tụ buông xuống đầu, cũng chạy nhanh theo đi lên. Xe ngựa bánh xe của cục chuyển động, hai chiếc xe ngựa một trước một sau hướng tới An Quốc công chúa phủ chạy mà đi. Đông Di Nương nhìn kia hai chiếc càng đi càng xa xe ngựa, thần sắc căm trầm, bất quá là cái phế vật, chờ đến ngươi không được tu luyện tin tức truyền ra tới, xem ngươi như thế nào. An Quốc phủ đệ ở kinh thành phía nam nhất, khoảng cách tướng quân phủ có chút xa, quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hồng Tụ thật cẩn thận ngồi ở một bên, đại khí cũng không dám ra một chút. Mặt trời lên cao, đường phố ngoại chuyện tới nhốn nháo rộn ràng thanh âm, một mảnh ồn ào. Mục Tử Thời nhẹ nhàng khơi mào cửa sổ xe bức màn một góc, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố người đến người đi, bất quá nhìn đến có xe ngựa qua đường đều trốn đến đường cái hai bên. Trong đó còn có người nhận ra đây là tướng quân phủ xe ngựa, chỉ vào xe ngựa nghị luận sôi nổi, thanh âm cực lớn, làm Mục Tử Thời nghe được rõ ràng. Mục Tử Thời hơi cong môi, coi giống trong lúc lơ đãng nhìn đến đối diện cách đó không xa trên đường phố kia một màn khi, thần sắc hơi trệ một chút. Dừng xe. Mau dừng xe. Đang xem thanh cách đó không xa kia trên đường phố đám người tụ lại chung kia một mặt bạch sắc nhân ảnh khi, Mục Tử Thời thần sắc biến đổi, thần sắc run rập, đột nhiên đối với bên ngoài ra tiếng. Bên ngoài đánh xe gã sai vặt vội vàng hu một tiếng, kéo chặt dây cương, vẫn luôn về phía trước hành xe ngựa một trận rung chuyển, ngừng lại. Mục Tử Thời nhanh chóng xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, phía sau Hồng Tụ cũng vội vàng theo xuống dưới, đại tiểu thư, đây là phố xá, ngài có cái gì muốn mua kêu nô tỳ đi mua là được. Đi cùng nhị muội muội nói, làm nàng đi trước An Quốc phủ, ta sau đó liền đến. Mục Tử Thời quay đầu lạnh giọng đối với Hồng Tụ phân phó, bước chân dồn dập hướng tới bên kia đi đến. Bởi vì Mục Tử Thời xe ngựa đột nhiên ngừng lại, phía sau đi theo Mục Như Cẩm kia chiếc xe ngựa cũng là vội vàng ngừng lại. Đột nhiên không kịp phòng ngựa, đang ngồi ở trong xe ngựa Mục Như Cẩm bởi vì xe ngựa sốc này, trực tiếp một đầu khái ở trên xe ngựa. Sao lại thế này? Người rốt cuộc có thể hay không đánh xe? Mục Như Cẩm che lại cái trán, xúc lên màn xe đối với xa phu miệng vỡ giống to. Nhị tiểu thư, đây là phố xá, làm người nhìn liền không hảo. Thêm Hương nhỏ giọng đối với Mục Như Cẩm nói. Trải qua Thêm Hương như vậy vừa nhắc nhở, Mục Như Cẩm cũng chú ý tới bốn phía đi ngang qua người, đã có không ít bị nàng vừa mới kia một giống to thanh cấp hấp dẫn lại đây. Nhị tiểu thư, là phía trước đại tiểu thư xe ngựa đột nhiên ngừng, nô tài lúc này mới vội vàng dừng lại, bằng không phải đụng phải đi. Sa phu ủy khuất nói, lại là một tử thời. Mục Như Cẩm trong lòng còn bởi vì một tử thời vừa mới kia phiên lời nói bực mình, hiện tại vừa nghe lại là một tử thời cái này đầu sỏ gây tội mới làm nàng khái tới rồi cái chán, lập tức khắp nơi siêu tầm một tử thời thân ảnh, lại thấy được từ phía trước mà đến hồng tụ. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Mục Như Cẩm ngữ khí thật không tốt, lại vẫn là bận tâm bốn phía người qua đường phóng thấp thanh âm. Đại tiểu thư nói nàng có quan trọng sự tình xử lý, thỉnh nhị tiểu thư đi trước An Quốc công chúa phủ, đại tiểu thư theo sau liền tới. Hồng tụ đứng ở xe ngựa hạ đối với Mục Như Cẩm hành lễ, chịu đựng Mục Như Cẩm tức giận, đem vừa mới Mục Tử Thời nói điểm tô cho đẹp một lần. Cùng lúc đó, phía trước Mục Tử Thời kia một chiếc xe ngựa cũng đã tránh ra con đường. Phế vật chính là phế vật. Chúng ta đi. Mục Như Cẩm thấp giọng mắng một tiếng, xúc vào trong xe ngựa. Trước kia Mục Tử Thời cũng là, ở trên đường nhìn đến cái gì hảo ngoạn hoặc là ăn ngon, đều sẽ chạy xuống xe ngựa đi mua. Cho nên Mục Như Cẩm cũng cho rằng lúc này đây là nàng coi trọng cái gì thứ tốt, cũng không có để ý, trực tiếp phân phó Sa Phu tiếp tục đi An Quốc Phủ. Chờ Mục Như Cẩm xe ngựa đi rồi lúc sau, Hồng Tụ mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc nôn nóng hướng tới vừa mới Mục Tử Thời hành tẩu con phố kia tìm đi. Cẩn Dập. Nàng không nhìn lầm, vừa mới đó là Mặc Cẩn Dập. Mục Tử Thời bước chân vội vàng vòng qua một cái lại một người qua đường. Nàng xuống xe ngựa địa điểm là ngã tư đường. Mà nàng vừa mới ở trên xe ngựa thời điểm, là thật sự thấy được bên này này phố tiểu trên cầu cái kia tuyết bạch sắc bóng người. Trên cầu người đến người đi, nàng lại liếc mắt một cái liền thấy được kia trương thuần tịnh miệng cười. Tiểu kiêu càng ngày càng gần, đầu cầu chỗ không biết vì cái gì tụ lại rất nhiều người. Rầm. Đột nhiên, một tiếng trọng vật rơi xuống nước thanh âm vang lên. Trong đám người lập tức có người kinh hô. A, không nghĩ tới hắn thật sự nhảy xuống đi. Có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Này cũng quá ngốc đi. Ai nha, không nghĩ tới hắn sẽ không bơi lội. Các loại tiếng kinh hô lọt vào tai, Mục Tử Thời lại như là cái gì đều nghe không thấy giống nhau, không màng người khác chửi rủa thanh, nàng dùng sức tế đi vào, đầu cầu thượng, xem náo nhiệt người nhiều không kể xiết, nước sông trùng, một cái màu trắng bóng người dần dần chìm đi xuống, bên cạnh Mục Tử Thời nhìn lòng nóng như lửa đốt. Chương 66 Cẩn Dập rực rỡ hai. Thình thịch. Mục Tử Thời không rảnh lo mặt khác, trực tiếp nhảy xuống. Tháng năm thủy lạnh băng đến xương, Mặc Cẩn Dập sẽ không thủy, thân thể thình thịch vài cái liền vô lực chìm đi xuống. Mục Tử Thời nhanh chóng bơi tới hắn bên người, đem hắn vớt lên, hai người trồi lên mặt nước, Mục Tử Thời duỗi tay vô vô hắn gương mặt, nôn nóng kêu to, "Cẩn Dập, Cẩn Dập mau tỉnh lại, ta tới cứu ngươi, đừng ngủ." Mặc Cẩn Dập hai tròng mắt nhắm chặt, đôi tay lại như là có ý thức, gắt gao quấn quanh thượng Mục Tử Thời vòng eo. Con hảo tháng này nàng vẫn luôn đều có ở rèn luyện. Bằng không hai người đều đến chết đuối tại đây dòng sông không thể. Bất quá liền tính là như vậy, bên hông có lớn như vậy một em bé to sắc ôm, Mục Tử Thời cũng mệt mỏi đến quá sức. Cố sức mang Mặc Cẩn Dập hoa đến bên bờ, sẽ không biết bơi Hồng Tụ cùng Sa Phu với chính đã nôn nóng chờ ở kia, còn có một ít rốt cuộc phản ứng lại đây nhiệt tâm đi ngang qua người cùng nhau đem Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời lộng lên bờ. Tiểu thư, ngươi còn muốn tham gia cuộc liên hoan đâu, vạn nhất chọc công chúa không cao hứng, vậy phải làm sao bây giờ nột? Hồng Tụ nhìn Mục Tử Thời này toàn thân ướt rầm rề bộ dáng, nôn nóng kêu lên. Cuộc liên hoan có thân thể quan trọng sao? Còn không mau đi cấp tiểu thư lấy một kiện áo choàng lại đây. Với chính nghe Hồng Tụ nói không vui nhíu lại anh Tuấn mặt mày, hắn là một lao tướng quân phái tới người, đối Hồng Tụ phía trước ở Mục Tử Thời bên người làm những cái đó sự tình rõ ràng, lập tức liền ra tiếng thật mạnh quát lớn Hồng Tụ một chút. Như vậy một cái không hiểu đến vi chủ tử suy nghĩ nha hoàn, hắn thật làm không rõ đại tiểu thư như thế nào sẽ lưu tại bên người. Là nô tỳ suy xét không chu toàn, Hồng Tụ này liền đi trên xe ngựa kia sạch sẽ áo choàng. Hồng Tụ tự biết là chính mình nói lỡ, lập tức ra tiếng bổ cứu, vội vàng xoay người đi cấp Mục Tử Thời lấy áo choàng đi. Với đang cùng Hồng Tụ hành động cũng không có khiến cho Mục Tử Thời chú ý, giờ phút này nàng ướt lộc cộc quỳ gối trên cỏ, cấp hôn mê bất tỉnh Mặc Cẩn Dập ấn trái tim. Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại. Mục Tử Thời duỗi tay lau một phen trên mặt bọt nước, một bên nhìn chăm chú vào Mặc Cẩn Dập trạng huống. Tăng lớn trên tay ấn lực độ. Rốt cuộc, hôn mê bất tỉnh Mặc Cẩn Dập nhíu chặt anh mi, hoa một tiếng, hộc ra một mồm to thủy. Trong bụng tư vị một chút đều không dễ chịu, Mặc Cẩn Dập ở Mục Tử Thời dưới sự trợ giúp ngồi dậy thể, ho khan hai tiếng, gió nhẹ thổi qua đê, trên người lạnh căm căm, Mặc Cẩn Dập túi đầu nhìn chính mình, mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều ướt rầm rề, hôn mê phía trước ký ức cũng một chút thu hồi. Cảm giác thế nào? Mục tử thời lực đạo mềm nhẹ mà có tiết tấu vô Mặc Cẩn dập lưng, nhẹ giọng hỏi hắn. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đột nhiên, một cái có chút chói thai nữ tử thanh âm truyền vào mục tử thời truyền vào thai. Cùng lúc đó, một người mặc màu hồng đào hạ nhân phục sức nha hoàng tử trong đám người tễ ra tới. Nhìn đến chính ho khan không ngừng Mặc Cẩn dập, kia nha hoàng trực tiếp tiến lên liền đem mục tử thời cấp đẩy ra. Nhìn mục tử thời ánh mắt cực kỳ khinh thường, mặt mang hung thần, ngựa khí bén nhọn, không phân xanh đỏ đèn trắng đối với mục tử thời lớn tiếng nói, chính là ngươi đem chúng ta thất hoàng tử đẩy mạnh trong sông. Xảy ra chuyện ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngươi là ai a ngươi? Chúng ta tiểu thư hảo tâm cứu thất hoàng tử, ngươi không cảm tạ cư nhiên còn oan uổng chúng ta. Với chính chạy nhanh rỗi tay đỡ lấy mục tử thời, tức giận đáp lại kia nha hoàn. Cẩn dập thân thể quan trọng. Mục tử thời cũng không tưởng để ý tới này nha hoàn. Nhíu chặt mặt mày nhìn về phía ngồi ở chiều trên mặt đất Mặc Cẩn dập, há miệng thở dốc vừa định nói cái gì đó, một trận trời đất tối tăm cảm giác nháy mắt đánh úp lại, trời đất quay cuồng, làm mục tử thời cảm giác cơ hồ không đứng được chính mình thân mình, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng coi giống tựa hồ thấy được đang ở cầm áo choàng hồng tụ kia trương nôn nóng mặt. Chương 67 cái thứ nhất xuyên qua người. 3209 năm, N quốc S tỉnh căn cứ viện nghiên cứu. Phó Cửu Hành ngẩng đầu nhìn cầm tụ chính mình lồng sắt, đèn dây tóc ánh đèn sái lạc ở trên người hắn, tiêu mặt hình cùng dáng người nhìn không thấy một tia dư thừa thịt, hình như thây khô, hai mắt vô thần, đáy mắt không có chút nào tiêu cự, cũng không có chút nào dãy rủa. Trên cổ, trên tay cùng trên chân đều mang xích bạc tử cùng bạc hảo, cảm giác tựa như cái bị cầm tù cẩu giống nhau. Không, hắn liền cẩu đều không bằng. Cẩu thượng nhưng có tự do chi thân, mà hắn lại chỉ có thể bị dùng loại này khuất nhục phương thức cầm tù ở trong tối vô thiên nhật viện nghiên cứu, lần lượt bị những cái đó nghiên cứu nhân viên trở thành làm thực nghiệm tiểu bạch tử. Trên người hắn kia lệnh người đỏ mắt cùng hâm mộ trò chơi hệ thống, đã ở lần lượt tiêm vào dược tề trung biến mất không thấy, giống như tới khi giống nhau, vô tung vô ảnh. Trên người bị tiêm vào các loại không thể hiểu được dược tề, cùng lần lượt ở thực nghiệm trung thân thể bị phân cách lại khâu lại thống khổ làm Phó Cửu Hành càng thêm càng chết lặng. Hai mắt vô thần nhìn cầm tù chính mình nhà giam, đáy mắt không có chút nào ánh sáng, ngay cả tuyệt vọng chính là xa xỉ. Phần 40. Phòng này trước sau an bốn cái cả mạ giặt đối với hắn, liền tính hắn một lòng muốn chết, cũng sẽ lập tức bị những người đó phát hiện, sau đó cứu giúp trở về. Huống hồ, mấy năm nay thân thể hắn bởi vì các loại dược tề cùng lần lượt thực nghiệm nguyên nhân, càng ngày càng suy nhược, tay không tấc sát, đừng nói tự sát, ngay cả đứng lên đi vài bước lộ đều là vấn đề. Hai năm trước, tận thế đột nhiên buông xuống, bầu trời không hề dự triệu hạ một hồi thiên ngoại phi thạch. Hỗn loạn lưu hỏa cục đá từ quá ngoại không rơi xuống đến thế giới này, phòng ốc sập, rất nhiều người đều trong lúc ngủ mơ chết đi, rất nhiều người đều lâm vào hôn mê giữa, sốt cao không ngừng. Tỉnh lại nhân thân thể gen đã xảy ra biến dị trở thành dị năng giả, phát sốt chết đi người tắc trở thành không hề thần trí tang thi. Lấy một bộ phận nhân loại dị biến trở thành tang thi vì thủy, trận này toàn cầu tính tai nạn cũng tùy theo mà đến. Phó Cửu Hành chính là nhóm đầu tiên cảm nhiễm thượng vi rút lúc sau thức tỉnh dị năng người một trong số đó. Bất quá trên người hắn thức tỉnh dị năng rồi lại cùng những người khác không giống nhau. Người bình thường trên người thức tỉnh dị năng chủ yếu chia làm phong hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, mộc hệ, kim hệ này mấy cái tự nhiên nguyên tố, còn có hiếm thấy ăn mòn hệ, chữa khỏi hệ, không gian hệ vài loại. Mà hắn, thức tỉnh dị năng là một cái trò chơi hệ thống. Xem tên đoán nghĩa, chính là thân thể hắn nhiều một cái cùng loại với chơi trò chơi thời điểm trò chơi chỉ đạo cùng bàn tay vàng, còn có trò chơi ba lô cùng mậu dịch cửa hàng. Giống như chơi vong du dường như, thức tỉnh trò chơi dị năng lúc sau, hệ thống mỗi ngày đều sẽ ngay sau đó ban phát cho hắn một ít, cùng loại với sát tang thi thu tinh hoạch nhiệm vụ. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền sẽ đạt được một ít nhiệm vụ tích phân cũng đủ lúc sau hệ thống sẽ nhất cấp giải khóa, công năng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng có thể đủ dùng nhiệm vụ tích phân đổi lấy đồ ăn chờ một loạt ăn xuyên dùng để ở mạt thế trung sinh tồn đi xuống vật tư. Có thể nghĩ, ở nguy hiểm thật mạnh, thả các loại vật tư đều khuyết thiếu mạt thế, trò chơi hệ thống tồn tại quả thực là tận thế hành tẩu sinh tồn thần khí. Cũng đúng là bởi vì có trò chơi hệ thống tồn tại, ở tang thi như nước, đồ ăn khuyết thiếu tận thế, Phó Cửu Hành đem dưỡng phụ dưỡng mẫu người một nhà an toàn đưa đi S tỉnh căn cứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tận thế chung mỗi người coi là sinh tồn cuối cùng bảo đảm an toàn khu, lại thành hắn Phó Cửu Hành địa ngục. Trên người hắn trò chơi hệ thống tồn tại thực mau rước lấy những cái đó cao tầng nhân viên chú ý, lúc sau phát sinh ở trên người hắn sự tình, Phó Cửu Hành đời này đều không nghĩ đi hồi ức. Chương 68 cái thứ nhất xuyên qua người hai. Viện nghiên cứu dùng chân quý lương thực cùng một loạt hữu danh vô thực thừa nếu đem dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà thu mua, cho hắn hạ dược, lúc sau hắn tỉnh lại cũng đã bị cầm tù ở này nhìn không thấy thiên nhật lồng sắt, trên cổ mang xích bạc tử. trên tay cùng trên chân đều mang theo bạc hảo, trên người bị đánh thuốc tiêm, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, trên người hắn trò chơi hệ thống, không thấy. Là thật sự không thấy, mặc hắn ngàn hô vạn gọi đều không có chút nào phản ứng. Chẳng qua những cái đó nghiên cứu nhân viên sẽ không tin tưởng Phó Cửu Hành dùng từ, ngày qua ngày rút máu cùng thực nghiệm làm Phó Cửu Hành từ kịch liệt phản kháng cho tới bây giờ chết lặng. Bên ngoài truyền đến từng trận ầm vang thanh, mặt đất ở chấn động, Phó Cửu Hành trên người cầm tù hắn xích bạc tử bị chấn đến rầm rung động. Mấy năm nay tới, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện như vậy một hồi chấn động, từ ban đầu nửa năm biến thành 2-3 tháng một lần, cuối cùng biến thành một tháng một lần, đến bây giờ, tựa hồ, thượng cuối tuần mới chấn động quá. Phó Cửu Hành nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, một bóng hình xuất hiện ở cửa. Phó Cửu Hành nghe thế quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm, không hề tiêu cự con ngươi dần hiện ra một mặt không thể tin tưởng quan mang, đột nhiên quay đầu hướng tới cửa nhìn lại, xuất hiện ở cửa cái kia dần dần hướng tới chính mình đi tới, một thân tản ra sắc bén chi khí, thân hình thon dài nam tử, trừ bỏ mục ánh sáng mặt trời còn có thể là ai? Mục ánh sáng mặt trời. Phó Cửu Hành lẩm bẩm ra tiếng. Mục ánh sáng mặt trời là hắn phát tiểu, hai người cùng nhau lớn lên, thẳng đến tận thế lúc sau, hai người vẫn là hảo anh em, bất quá mục ánh sáng mặt trời lúc ấy biết hắn có trò chơi hệ thống lúc sau, lại nhiều lần nhắc nhở chính mình điệu thấp hành sự, phải đề phòng với chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà, hắn lại cố tình không nghe, mục ánh sáng mặt trời nói nhiều vài lần lúc sau, hắn càng là không kiên nhẫn, cho rằng mục ánh sáng mặt trời ý định châm ngòi hắn cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu chi. Gian quan hệ, sau lại đem hắn đuổi đi. Nhìn trước mắt toàn thân lôi thôi đến, giống như thời gian rất lâu không có sửa sang lại quá chính mình mục ánh sáng mặt trời, nháy mắt liền ở trong lòng minh bạch mấy năm nay tới thường thường động đất là chuyện như thế nào, Phó Cửu Hành trong lòng là nói không nên lời khó chịu. Thân nhân vì điểm lương thực mà phản bội hắn, ngày xưa phát tiểu lại không màng tự thân an nguy lần lượt tới nghĩ cách cứu viện hắn. Nhìn bị nhốt ở lồng sắt Phó Cửu Hành, mục ánh sáng mặt trời tóc dài hạ hai mắt híp lại, trên người phát ra thô bạo chi khí làm người hít thở không thông, hắn không nghĩ tới Phó Cửu Hành cư nhiên sẽ lấy như thế khuất nhục phương thức bị cầm tù ở chỗ này. Mục ánh sáng mặt trời sắc mặt âm trầm đến dọa người, trong tay lôi cầu phát ra bùm bùm thanh âm, hắn đôi tay một chảo, lôi quang lấp lánh viên cầu liền biến mất với hắn lòng bàn tay, bước nhanh đi đến Phó Cửu Hành trước mặt, mục ánh sáng mặt trời từ trên người móc ra một phen nho nhỏ cơ điện, ý đồ đem nhà giam cắt ra một cái xuất khẩu làm Phó Cửu Hành ra tới. Vô dụng, đây là bọn họ đặc chế nhà giam, giống nhau đồ vật mở không ra, ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta. Phó Cửu Hành há miệng thở dốc, tiết hầu hồi lâu không có phát ra âm thanh, thế cho nên làm hắn thanh âm nghe tới có chút khàn khàn. Mục ánh sáng mặt trời không có đáp lại Phó Cửu Hành nói, chỉ là nhìn cơ điện ở nhà giam thượng chỉ để lại một cái rất nhỏ dấu vết lúc sau, đem bên hông kia đem còn dính máu trường đao đem ra, mạnh mẽ cắt. Phòng môn dần dần xuất hiện những người khác tiếng bước chân, tuy rằng không biết mục ánh sáng mặt trời phía trước dùng cái gì phương pháp đem những cái đó nghiên cứu người dẫn dắt rời đi. Bất quá này hiển nhiên là những cái đó nghiên cứu người lại lần nữa đã trở lại, Phó Cửu Hành thần sắc có chút nóng nảy, hắn một chút đều không nghĩ mục ánh sáng mặt trời rơi xuống này đó máu lạnh viện nghiên cứu trong tay. Đi mau, bọn họ liền phải đã trở lại, cái này nhà giam ngươi mở không ra, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Mục ánh sáng mặt trời, ta biết lúc trước là ta sai rồi, ngươi đối anh em trung tâm ta cũng đã biết, ngươi mau rời đi đi. Mục ánh sáng mặt trời, ta làm ngươi rời đi. Ta không cần ngươi cứu. Ngươi có nghe hay không? Phó Cửu Hành từ bắt đầu khuyên bảo biến thành cuối cùng giống to, chỉ là mục ánh sáng mặt trời lại là không nói một lời chém nhà giam, bước chân không có hoạt động nửa bước. Mà phía trước bị mục ánh sáng mặt trời dẫn dắt rời đi những cái đó nghiên cứu nhân viên cũng đã xuất hiện ở phòng cửa. Lấy một người địch mấy người, một bên là một đường đại chiến lại đây, thân thể mệt mỏi mục ánh sáng mặt trời, một bên là tinh thần no đủ dị năng giả cùng trong tay mang theo kiểu mới vũ khí nghiên cứu nhân viên, kết cục vừa thấy liền biết. Mục ánh sáng mặt trời, ngươi liên tiếp công kích chúng ta viện nghiên cứu, liền tính ngươi là thực lực cường đại lôi hệ dị năng giả, chúng ta lúc này đây cũng tuyệt không nung chiều. Cầm đầu nghiên cứu nhân viên móc ra phát minh mới ra tới năng lượng súng lục, đối với mục ánh sáng mặt trời liền khai rất nhiều lần. Phanh, phanh, phanh, phanh, phát mệnh trung. Mục ánh sáng mặt trời động tác nháy mắt ngốc tiết, trong tay trường đao rơi xuống trên mặt đất. Mục ánh sáng mặt trời nhìn nhà giam Phó Cửu Hành. Sắc bén trên mặt đột nhiên xả ra một cái nhàn nhạt gương mặt tươi cười, há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại trực tiếp đảo dừng ở trên mặt đất. Hắn rốt cuộc giải thoát rồi, hai năm tới, vì cứu Phó Cửu Hành, hắn không có lúc nào là không ở tu luyện, hiện giờ có thể ở chết ở Phó Cửu Hành trước mặt, cũng là tốt. Mục ánh sáng mặt trời, mục ánh sáng mặt trời. Phó Cửu Hành mở to hai mắt, nhìn ở chính mình trước mặt dần dần ngã xuống đi mục ánh sáng mặt trời, hai mắt sung huyết, biểu tình cơ hồ tan vỡ. Vì cái gì? Vì cái gì chết đi không phải hắn? Thật lớn oán hận chi ý từ Phó Cửu Hành trong lòng đệ phát ra tới. Ký chủ trên người oán khí quá nặng, bổn hệ thống chính thức thức tỉnh, đang ở đổi mới chung. Số liệu liên tiếp hoàn thành, hệ thống đổi mới xong, ra quét xong. Hiện tại vì ký chủ ban phát cưỡng chế nhiệm vụ, tìm kiếm nữ chủ. Nhiệm vụ khen thưởng không rõ. Hiện tại vì ký chủ mở ra dị giới thông đạo, thỉnh ký chủ ở trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm nữ chủ, một từ thời. Phó Cửu Hành trong đầu đột nhiên truyền đến đã lâu, trò chơi hệ thống máy móc thanh. Đầu một trọng, hắn nháy mắt mất đi ý thức. Phòng cửa nghiên cứu nhân viên cùng dị năng giả nhóm trơ mắt nhìn, Phó Cửu Hành trong cơ thể đột nhiên tản mát ra một đạo nhàn nhạt màu trắng quang mang bao vây lấy hắn toàn thân, cuối cùng ở bọn họ trước mặt biến mất không thấy. Bên cạnh, mục ánh sáng mặt trời thân thể cũng đột nhiên bị một đạo không biết từ chỗ nào bay ra màu tím ngọn lửa thiêu đến không còn một mảnh, ngay cả cho tàn đều không có lưu lại. Chương 69 Hoàng Lương một ngộng. Mục tử thời cảm giác chính mình tựa hồ làm một cái rất dài mộng, mở mắt ra tỉnh lại thời điểm đập vào mắt chính là quen thuộc sọt trướng, một cổ nhàn nhạt thanh hương hút vào chính mình chót mũi, đây là nàng khuê phòng. Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh. Mục tử thời chỉ là mở mắt ra giật giật, vẫn luôn chờ đợi trên giường Biên Thanh Trúc cao hứng kêu ra tiếng, nhìn mục tử thời có đứng dậy ngồi dậy ý đồ, lập tức duỗi tay cầm hai cái gối đầu cấp mục tử thời dựa vào, Thanh Trúc lòng còn sợ hãi hỏi, tiểu thư cảm giác thân thể thế nào? Nhưng có không khỏe địa phương. Cảm giác thực hảo, chính là có chút đói bụng. Mục tử thời ngồi ở trên giường, lời này đảo không phải lừa dối Thanh Trúc, mà là nàng thật sự cảm giác thân thể của mình thực hảo, không đau không ngứa, tinh thần gấp trăm lần, giống như là no no ngủ một giấc lúc sau cảm giác, thoải mái cực kỳ. Tiểu thư ngài đều đã hôn mê 3 ngày, có thể không đói bụng sao? Thanh Trúc này liền đi phòng bếp đoan một ít chè hạt sen lại đây. Chấm đã. Mục tử thời gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài Thanh Trúc. Hôn mê phía trước sự tình dần dần thu hồi, nàng mở miệng hỏi, ta sau khi hôn mê, thất hoàng tử thế nào? Tiểu thư yên tâm, thất hoàng tử người hào đâu, sự phát lúc sau ngày hôm sau liền chạy tới tướng quân phủ nói lời cảm tạ tới, bất quá tiểu thư không có tỉnh, nô tỳ cũng không hảo đem hắn mời vào gác mái tới, vẫn luôn là lao tướng quân ra mặt chiêu đãi, mấy ngày nay à, hắn mỗi ngày đều tới tướng quân phủ đi một chuyến, mỗi lần đều bao lớn bao nhỏ đồ bổ hướng tướng quân phủ đưa, lúc này mới vừa trở về đâu. Thanh Trúc tuy rằng không biết tiểu thư như thế nào đối vị kia ngây ngốc thất hoàng tử đệ bụng, bất quá lại như cũ thành thành thật thật trả lời. Ta đã biết, ngươi đi trước phòng bếp đoan cháo đi. Biết Mặc Cẩn Dập không có việc gì, Mục tử thời thần sắc buông lỏng, đem Thanh Trúc sai phái đi ra ngoài. Mục tử thời té xịu ngày đó, Hồng Tụ cùng với đứng trước mã liền đem nàng mang về tướng quân phủ, Mục Chính Thiên nghe thế chuyện thời điểm, lập tức liền đem Hoành Minh gọi tới. Kết quả Hoành Minh vừa thấy, trên tay quyền trượng vung lên. Tùy tay liền cấp mục tử thời trên người hạ mấy cái bình thường chúc phúc thuật, hơn nữa đối đại gia nói mục tử thời thân thể không có việc gì, chính là mệt mỏi cho nên hôn mê đi qua mà thôi, không ra 3 ngày liền sẽ tỉnh lại. Hoành Minh là mục chính thiên bên người chuyên chúc mục sư. Hắn nói, đại gia tự nhiên là tin, mục chính thiên tuy rằng đau lòng mục tử thời, trong lòng lại là yên tâm xuống dưới. Thanh Trúc ở mục tử thời té xỉu ngày đó buổi tối đã đột phá, nghe nói mục tử thời té xỉu sự tình lúc sau, cùng Hồng Tụ đại xảo một trận. Này 3 ngày đều sườn đêm chưa ngủ canh giữ ở mục tử thời giường trước, mệt mỏi liền ghé vào mục tử thời giường bên cạnh nghỉ tạm một hồi. Còn hảo Thanh Trúc thân thể đã trải qua tẩy tủy đan rèn luyện, thả vừa mới đột phá 5 sao, tiến vào lục tinh giai đoạn, mới vừa đột phá trong thân thể linh khí quần quận không ngừng, nhưng thật ra không có làm nàng cảm giác được mệt, chính là có điểm vây. Bởi vì biết mục tử thời 2 ngày này sẽ tỉnh lại, cho nên trong phòng bếp vẫn luôn đều nhiệt nàng thích nhất uống chè hạt sen. Thanh Trúc tốc độ thực mau đem nóng hầm hập chè hạt sen bưng đi lên. Phần 41. 3 ngày không có ăn cơm, mục tử thời bụng giống tuyết, uống lên 2 đại chén lúc sau mới buông chén đũa. Hồng Tụ đâu? Mục tử thời nhìn chung quanh một chút, tựa hồ từ nàng tỉnh lại liền không có nhìn đến Hồng Tụ. Tiểu thư còn nhớ nàng đâu? Vừa nghe đến mục tử thời nói lên Hồng Tụ, Thanh Trúc có chút hứng thú thiếu thiếu, bởi vì tiểu thư té xỉu bên ngoài, cho nên lão tướng quân phạt Hồng Tụ đi quét 1 tháng sân. Nàng hiện tại hẳn là còn ở bên ngoài quét rác đâu. Đi cùng ra ra nói một tiếng, thân thể của ta đã không có việc gì. Biết Mục Chính Thiên là lo lắng cho mình thân thể, Mục tử thời chỉ là thoáng hỏi một chút, đối Hồng Tụ này xử phạt cũng không có nói cái gì. Chờ Thanh Trúc đi rồi lúc sau, Mục tử thời âm thầm thúc giục một chút trong thân thể linh lực, ở hôn mê trong 3 ngày này, nàng đã đột phá 5 sao. Giơ tay gian, một quả hỏa hồng sắc ngọn lửa nơi tay chỉ trung bốc cháy lên, duỗi tay một chảo, ngọn lửa nháy mắt tắt. Mục tử thời đáy mắt xẹt qua một tia trầm ngưng, nàng ở 4 sao đỉnh vị trí như cũ dừng lại non nửa tháng, rõ ràng trên người linh khí đã hấp thu vậy là đủ rồi, chính là đột phá không được, giống như là khuyết thiếu giống nhau cái gì dường như. Chính là này ngủ một giấc, ngược lại là không thể hiểu được đột phá. Mục Tử Thời nỗ lực ở trong lòng hồi tưởng, đáy mắt xẹt qua một tia ảo não, giơ tay gõ gõ đầu mình, nàng rõ ràng là cảm giác chính mình làm một cái rất dài mộng, tựa hồ còn mơ thấy mặt khác người nào, chính là như thế nào chính là nghĩ không ra. Chẳng lẽ thật là vận may? Thần minh chiếu cố. Mục Tử Thời buông tay, nghĩ đến chính mình trọng sinh một chuyện, trong lòng ngược lại không như vậy rồi dám, có lẽ thật là thần minh trợ giúp nàng cũng không nhất định. Mặc hảo quần áo, xuống giường rửa mặt hảo tự mình, ở trên giường nằm mấy ngày, cảm giác toàn thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh dường như. Mục Tử Thời nhìn mắt bên cạnh đồng hồ đếm ngược, ngoài cửa sổ trói lọi ánh mặt trời sái lạc tiến vào, hiện tại buổi trưa chưa tới, này ba ngày đều không có vì mẫu thân sao chép kinh thư, nàng liền đi trước thư phòng sao chép hạ kinh thư, lại bồi ra ra ăn cái cơm chưa đi. Đi cấp Mục Chính Thiên báo tin Thanh Trúc thực mau liền quay trở về gác mái, nhìn giống tuyết giường, Thanh Trúc trực tiếp đi thư phòng. Cửa phòng nửa khai, đứng ở bên ngoài Thanh Trúc liếc mắt một cái liền thấy được đang ở bên trong sao chép kinh thư Mục Tử Thời. Thanh Trúc đấy mắt xẹt qua một mạt tức ác, nếu là Vân Phu Nhân còn ở, thật là tốt biết bao. Trong đầu cái này ý niệm mới vừa dâng lên, Thanh Trúc liền đem nó kháp đi xuống, duỗi tay gõ gõ cửa phòng, đối với bên trong Mục Tử Thời nói, tiểu thư. Vừa mới nô tỳ đi lão tướng quân trong viện thời điểm, thất hoàng tử cũng ở, nghe được tiểu thư thân thể hảo, hắn nói muốn tự mình đến xem ngài. Cẩn dập. Mục Tử Thời hai mắt sáng ngời, lập tức buông trong tay còn chưa cầm lấy bao lâu bút, hỏi, thất hoàng tử hiện giờ ở đâu? Nô tỳ đem hắn mang đến, đang ở bên ngoài uống trà đâu? Thanh Trúc nói, biểu tình hơi mang bất đắc dĩ. Sở quốc kinh thành hai đại phế xài chi danh, chỉ sợ ở sở quốc không người không biết không người không hiểu. Có lẽ mặt khác quốc gia lược có nghe thấy cũng nói không chừng. Mục Tử Thời trời sinh chính là cái phế xài, đây là mỗi người đều biết. Mà ở sở quốc, trừ bỏ Mục Tử Thời ở ngoài, còn có một vị mỗi người đều biết phế xài, đúng là ngồi ở bên ngoài uống trà vị này thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập. Chẳng qua tất cả mọi người biết, Mục Tử Thời phế xài là trời sinh, mà Mặc Cẩn Dập phế xài là hậu thiên tính, mà ở 5 tuổi phía trước, Mặc Cẩn Dập chính là cái thật đánh thật thiên tài. Mặc Cẩn Dập là đương kim sở hoàng đã từng nhất chịu sủng ái hiền phi sở sinh. Nói là đã từng, đó là bởi vì vị này hiển phi đã ở mười mấy năm trước qua đời. Mà Mặc Cẩn Dập từ vừa sinh ra bắt đầu, hắn trên người liền tự mang phong hỏa lôi tam hệ nguyên tố, thả thí nghiệm ra tới toàn vì thất tinh, như vậy trường hợp quả thực là xưa nay chưa từng có kỳ tích, này nhưng vui muốn chết sở hoàng, quả thực là đem Mặc Cẩn Dập đương tiểu tâm can dường như sủng ái. Chương 70 thất hoàng tử Mặc Cẩn Dập. Mặt khác hoàng tử tu vi đều là từ chuyên môn mời đến tiên sinh dạy dỗ, mà Mặc Cẩn Dập lại là từ sở hoàng tự mình dạy dỗ. Dễ dàng liền nhìn ra nhạc Mặc Cẩn Dập cùng mặt khác hoàng tử ở sở hoàng trong lòng địa vị. Ước số mà quý, vốn là chịu sủng ái hiền phi ở trong cung cũng là kế tiếp thăng chức, nhật tử quá đến xuân phong như ý. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở Mặc Cẩn Dập 5 tuổi khi, hiền phi chết vào một hồi hỏa hoạn, mà Mặc Cẩn Dập cũng đúng là từ kia chàng hỏa hoạn lúc sau, trên người tu vi tận tán, người cũng trở nên ngu dại lên, địa vị càng là xuống dốc không thanh. Một cái nguyên bản là chính mình kiêu ngạo nhi tử biến thành chính mình tì vết cùng vết nhơ, sở hoàng đối Mặc Cẩn Dập có bắt đầu thân mật cùng yêu thích biến thành cuối cùng chán ghét, trực tiếp đem Mặc Cẩn Dập tùy tiện ở kinh thành phân một cái phủ đệ, phái mấy cái nha hoàn cùng hạ nhân hầu hạ. Hiện giờ 10 năm nháy mắt mà qua, Mặc Cẩn Dập từ lúc trước 5 tuổi biến thành hiện tại 15 tuổi. Đưa than ngày tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều. Từ hoàng thượng nhất chịu sủng ái hoàng tử biến thành một cái bị vứt đi khí tử, từ chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt đến không người hỏi thăm. Thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Mặc Cẩn Dập này 10 năm tới sinh hoạt, có thể nghĩ, là cỡ nào gian nan. Nghe được Thanh Trúc nói Mặc Cẩn Dập liền ở bên ngoài uống trà thời điểm, Mục Tử Thời lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài, ra thư phòng đi rồi vài bước lúc sau, Mục Tử Thời tựa hồ là nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đối với Thanh Trúc phân phó nói, Thanh Trúc, làm phòng bếp làm chút bánh hoa quế cùng phụ dung bánh lại đây, bên trong thêm một ít mù tạc, nhiều phóng điểm đường. Nô tỳ tuân mệnh. Thanh Trúc hành lễ. Biết tiểu thư đây là dùng để chiêu đái thất hoàng tử, lập tức từ cửa hông đi ra ngoài. Thư phòng khoảng cách ngoại thính cũng không xa, Mục Tử Thời từng bước một, bước chân từ bắt đầu dồn dập dần dần trở nên thong thả lên, tâm tình cũng từ bắt đầu vững vàng trở nên khẩn trương thấp thỏm. Ngày đó ở Thiên Lao, Mục Như Cẩm kia nói mấy câu thật mạnh đè ở Mục Tử Thời trong lòng, đêm khuya mộng hồi khi, như cũ làm nàng cảm giác được hít thở không thông cùng che trời lấp đất áy náy. Hiện giờ thời gian lưu chuyển, nàng việc nặng lại đây. Chính là người kia người kính ngưỡng Minh Nguyệt tướng quân, lại là ở kiếp trước chết vào vạn tiễn xuyên tâm dưới, chết vào Mục Như Cẩm cùng Mặc Văn Hạ âm như quỷ kế bên trong. Mục Tử Thời đôi tay nắm tay, năm ngón tay gắt gao véo vào lòng bàn tay, từng bước một đi được thập phần thong thả mà ổn trọng, trước mắt hết thể trong bất chi bất giác trở nên mông lung lên. Nha, ngươi như thế nào khóc? Bên hai truyền đến sạch sẽ ngây thơ thiếu niên thành, Mặc Cẩn Dập nhìn khóc còn không tự biết vị cô nương này, từ trong lòng ngực móc ra một khối phương khăn đem trên mặt nàng nước mắt mất đi. Cuối cùng, còn dùng miệng cho nàng trên mặt thổi thổi, trong miệng nói, không khóc không khóc, nước mắt toàn bộ đều bay đi. Trên mặt ấm áp hô hấp làm Mục Tử Thời phục hồi tinh thần lại, trước mắt thân xuyên trăng non sắc trường y thiếu niên 14-15 tuổi bộ dáng, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, trường thân ngọc lập, mặt mày như hoa, hắn dáng người thiên gầy, so bạn cùng lứa tuổi tựa hồ muốn cao chút, lại trường lại mật lông mi giống hai thanh tiểu bàn trải, theo hô hấp nhẹ nhàng đảo qua da thịt, hắc ngọc đôi mắt tản ra nồng đậm ấm áp. Ta không có việc gì, vừa mới đôi mắt tiến hạt cát, cảm ơn ngươi. Mục Tử Thời duỗi tay dùng hắn phương khăn đem khỏe mắt nước mắt lau khô, ném ra vừa mới kia hỗn độn suy nghĩ, trước mắt người làm Mục Tử Thời trong lòng cũng trở nên kiên nghị lên, này một đời, Cẩn Dập từ nàng tới bảo hộ, nàng tuyệt đối sẽ không làm Cẩn Dập rơi xuống kiếp trước giống nhau vạn tiễn xuyên tâm kết cục. Đem khỏe mắt cuối cùng một tia ướt át hủy diệt, Mục Tử Thời đối với hắn chớp chớp mắt, nói, cảm ơn ngươi phương khăn, vì cảm tạ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn điểm tâm, uống trà nóng được không? Không được. Mặc Cẩn Dập buồn rầu nhíu lại anh mi, tuấn thiếu khuôn mặt nhăn thành một đoàn, lộ ra thực buồn rầu thần sắc. Hắn nói, ta còn muốn tìm đại tiểu thư đâu, chỉ là Thanh Trúc gạt ta, rõ ràng nói tốt làm ta ngồi ở chỗ kia ngoan ngoan uống một chén trà, nàng liền đem đại tiểu thư mang ra tới, chính là ta đều uống lên tam ly trà, đại tiểu thư đều không có xuất hiện. Mục Tử Thời không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập chỉ số thông minh không có khôi phục chỉ số thông minh thời điểm như vậy đáng yêu, liên tưởng khởi kiếp trước mỗi lần gặp mặt khi, hắn kia lạnh như băng bộ dáng, nhìn nhìn lại trước mắt cái này ngây ngốc thiếu niên Mặc Cẩn Dập, Mục Tử Thời một trận tay ngứa. Thật muốn rôi tay đi véo hắn hai thanh. Không cần thối lại, ta chính là đại tiểu thư. Mục Tử Thời nói, rôi tay lôi kéo Mặc Cẩn Dập chiều đại sảnh đi đến, một bên kiên nhận hướng hắn giải thích, ta vừa mới ở trong thư phòng vì ta mẫu thân sao chép kinh thư phòng vị trí cách nơi này có chút xa, cho nên ta đến trưởng, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Nô. Mặc Cẩn Dập lắc lắc đầu, từ Mục Tử Thời đem hắn lôi đi, thanh âm mang theo một tia ủy khuất, ta là phương hướng ngươi nói lời cảm tạ. Chính là ta đều tới tìm ngươi rất nhiều lần, bọn họ đều nói ngươi đang ngủ, ngươi như thế nào như vậy hãy ngủ đâu. Ân, vấn đề này ta còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời Mục Tử Thời đầy đầu hát tuyến. Đem Mặc Cẩn Dập mang đi đại sảnh, Thanh Trúc cũng thực mau bưng điểm tâm cùng nước trà lên đây. Cái này là phụ dung bánh, ngươi nếm thử ăn ngon không? Mục Tử Thời cầm một khối phụ dung bánh đặt ở Mặc Cẩn Dập trong tay. Mặc Cẩn Dập nhìn trong tay điểm tâm, há mồm nho nhỏ cắn một ngụm. Một đôi sáng ngời đôi mắt cao hứng nhìn Mục Tử Thời, cái này điểm tâm ăn ngon thật. Ân, ăn nhiều một chút, này còn có bánh hoa quế, uống điểm trà nóng, đừng nghẹn chứ. Mục Tử Thời nói chuyện thanh âm mềm nhẹ, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn cùng dối trá, ngược lại mang theo một tia thích thú ý vị. Đứng ở một bên Thanh Trúc nhìn như vậy Mục Tử Thời, trong lòng nhảy dựng, tiểu thư không phải là thích thượng thất hoàng tử đi. Mà đang ở liên tục tán thưởng điểm tâm ăn ngon Mặc Cẩn Dập, nhìn Mục Tử Thời đáy mắt kia nồng đậm cảm xúc. Ra vẻ ham chơi dường như cúi đầu chọc chọc trong tay điểm tâm, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, nàng ở tưởng niệm ai? Lại ấy này với ai? Mặc kệ là ai, người này, đều là của ta. Mặc Cẩn Dập đáy mắt hiện lên một tia nhất định phải được cảm xúc, lại ở ngẩng đầu nháy mắt biến mất không thấy, hai mắt thanh minh, Mặc Cẩn Dập một ngụm đem điểm tâm nhét vào trong miệng, đối với Mục Tử Thời nở rộ ra một cái đại đại miệng cười, hai chỉ như hắc rượu thạch lập lòe đôi mắt sáng long lanh, điểm tâm thật sự hảo hảo ăn. Ta về sau có thể thưởng tới sao? Kia đương nhiên, ngươi về sau muốn ăn đều có thể tới tìm ta, này đó điểm tâm đợi lát nữa đóng gói trở về từ từ ăn, hiện tại ăn nhiều bụng sẽ căng. Mục Tử Thời từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay đem Mặc Cẩn Dập tay trà lau sạch sẽ. Mặc Cẩn Dập vẫn không nhúc nhích, ngốc ngốc nhìn Mục Tử Thời dùng khăn tay đem chính mình trong tay điểm tâm tiết nhất nhất lau đi, thần sắc có chút ngốc lăng. Đi ra tướng quân phủ đại môn, hành tẩu với đám đông nhập lưu trên đường phố, nhìn lui tới người xa lạ. Mặc Cẩn Dập hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía nào đó phương hướng, thanh minh hai tròng mắt có chút linh hoạt kỳ ảo, nhìn không ra hắn đến tột cùng đang xem cái gì, chỉ là đột nhiên há mồm không thể hiểu được nói câu lời nói, không biết hắn là đối những người khác nói vẫn là đối chính mình nói. Nàng thật sự hảo hảo, cả đời này, ta không nghĩ buông tay. Chương 71 khúc sơn một hàng. Bởi vì cứu Mặc Cẩn Dập liền té xỉu một chuyện, Mục Tử Thời tự nhiên cũng là bỏ lỡ Kiểu Dương công chúa cuộc liên hoan. Ở Mục Tử Thời tỉnh lại ngày hôm sau, Mục Như Cẩm lại một lần mang theo thiệp đi tới Mục Tử Thời cư trú gác mái. Khúc sơn du ngoạn. Mục Tử Thời nhìn đối diện ngồi Mục Như Cẩm, lặp lại một lần nàng vừa mới nói mấy chữ này. Đúng vậy, đại tỷ tỷ, lần trước nắng gắt công chúa cuộc liên hoan ngươi đều không có đi, nắng gắt công chúa vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi giao hảo, cho nên nàng ngày hôm qua vừa nghe đến ngươi thân thể hảo tin tức lúc sau, lập tức liền tổ chức lúc này đây giã ngoại đạp thanh, đại tỷ tỷ cũng cùng chúng ta cùng đi đi, ngươi ở trong nhà nằm 3 ngày, đi ra ngoài đi một chút đối thân thể cũng hảo. Mộc Như Cẩm ngữ khí mang theo một tia thân mật, lần trước Mộc Tử Thời không thể đi thành cuộc liên hoan, làm nắng gắt công chúa sớm đã chuẩn bị tốt một ít kế hoạch không thể thực thi, cái này làm cho nắng gắt công chúa còn sinh một hồi tính tình. Phần 42. Tiểu Dương công chúa chính là nói, lúc này đây vô luận như thế nào đều đến đem Mộc Tử Thời cấp mang đi ra ngoài. Hành, Tiểu Dương công chúa hảo ý ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ta đợi lát nữa liền trả lời cho nàng, cảm ơn nhị muội muội tự mình tới chạy này một chuyến. Mộc Tử Thời thân sắc có chút vui mừng, từ An Sơn trở về, thật sự thật dài một đoạn thời gian đều không có đi ra ngoài, nắng gắt công chúa người thật tốt. Đó là tự nhiên, nắng gắt công chúa tính cách rộng rãi ngay thẳng, chờ đại tỷ tỷ đi lúc sau, nhất định có thể cùng nắng gắt công chúa giao hảo. Hoàn thành nắng gắt công chúa công đạo nhiệm vụ, nhìn trước mắt còn không biết chính mình thai nạn liền phải tiến đến Mộc Tử Thời, Mộc Như Cẩm trên mặt tươi cười càng ngày càng minh diễm, đại tỷ tỷ hảo sinh nghỉ ngơi, muội muội về trước chính mình sân. Muội muội đi thong thả. Mộc Tử Thời nhìn Mộc Như Cẩm mảnh khảnh bóng dáng, cười đến hai mắt đều cong thành trăng non nhi, chỉ là đáy mắt vươn lại xẹt qua một tia đông lạnh chi sắc. Nàng này một đời rõ ràng còn không có cùng nắng gắt công chúa có bất luận cái gì giao thoa, chính là đối phương lại vài lần muốn cho chính mình ra khíu, tựa hồ tới rồi không bỏ qua nông nỗi, chẳng lẽ đây là trời sinh khí chàng bất hòa. Nắng gắt công chúa lúc này đây tổ chức khúc sơn du ngoạn một chuyện, hành sự tác phong giống như thượng một lần cuộc liên hoan giống nhau, hoàng gia ra mặt, động tác nhanh chóng, giống như trên một lần cuộc liên hoan giống nhau, thỉnh rất nhiều quan gia tiểu thư cùng thiếu gia, nghe nói còn có vài vị hoàng tử cùng mặt khác vài vị đại gia tộc thiếu gia, cũng tiếp nhận rồi nắng gắt công chúa khúc sơn du hành mời. Khúc sơn du hành ngày đó, trời trong nắng ấm, thời tiết sáng sủa, thái dương cao chiếu lại không cực nóng, gió nhẹ từ từ, là cái thực thích hợp ra ngoài nhật tử. Mục Tử Thời thân xuyên một bộ đơn giản thường phục, mang theo thanh trúc cùng hồng tụ ra cửa. Mục Như Cẩm đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp diễm lệ, lại không mất với đại khí, cùng Mục Tử Thời cùng nhau ở Đông Di Nương dưới ánh mắt ra tướng quân phủ, lên xe ngựa. Lúc này đây, vì không cho Mục Tử Thời khơi mào đề tài, Đông Di Nương một lần nữa cấp Mục Tử Thời chuẩn bị một chiếc ngang ngược xa hoa xe ngựa. Xe ngựa chạy, một trước một sau hướng tới Khúc Sơn đi tới. Khúc Sơn ở ngoài thành, khoảng cách bên trong thành không sai biệt lắm có một canh giờ xe cự, vì sợ không đuổi kịp nắng gắt công chúa ở thiệp ước hảo thời gian, Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm ra cửa thời gian đều có chút sớm. Bất quá liền tính như thế, chờ Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời xuống xe ngựa thời điểm, Khúc Sơn cũng đã có không ít quan gia tiểu thư cùng thiếu gia đã đi trước tại đây. Khúc Sơn, ở sớm 2 tháng thời điểm, bị một vị thần bí người giàu có ra tiền mua, thanh trừ sơn gian cao giai ma thú, ở bên trong thả rất nhiều cấp thấp ma thú, còn từ chân núi tu sửa một cái đi thông đỉnh núi xoắn ốc đại đạo. Sơn núi chỗ, mỗi cách một cái xoắn ốc chỗ, liền tu sửa một cái có thể cùng khách nhân dừng lại nghỉ tạm đỉnh hóng gió. Đỉnh núi chỗ, càng là tu sửa vài tòa nhà cửa, còn có quán trà, tiểu lầu cùng cửa hàng. Nay quả thực là kẻ có tiền du ngoạn thiên đường nơi, khoảng thời gian trước Mục Tử Thời cùng Mục Như Cẩm tiến đến An Sơn thời điểm, Mục Vũ Hiên cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm chính là tới nơi này, tiêu sái một đoạn thời gian ngắn, mang về hôi mao thỏ, cũng đúng là từ nơi này săn thú trở về. Xe ngựa ở mã phu xua đuổi dưới, chậm rãi hướng tới đỉnh núi tiến đến, sơn gian lục ý tràn ngập, thường thường còn có thể nghe thấy một ít không biết tên động vật tiếng kêu. Những cái đó đã trước tiên đã đến tiểu thư các thiếu gia, đã tam tam hai hai tách ra, lôi kéo chính mình bạn tốt, khắp nơi tự do hoạt động. Mục Như Cẩm cùng Mục Tử Thời một trước một sau từ trên xe ngựa xuống dưới, xe ngựa đem xe ngựa chạy đến mặt khác một bên đặt xe ngựa đi. Mục Như Cẩm vừa xuống xe ngựa, vài cái đồng dạng trang điểm đến ngăn nắp diễm lệ quan gia các tiểu thư, lập tức liền xông tới, lôi kéo nàng đùa vui cười cười nói cái gì. Nay vẫn là Mục Tử Thời trở về kinh thành lúc sau, lần đầu tiên tham dự tập thể hoạt động. Đại tỷ tỷ, ngươi mau tới, chúng ta cùng đi bên kia đi một chút đi. Mục Như Cẩm đứng ở chính mình bạn tốt bên người, đối với Mục Tử Thời thần sắc thân mật vây vây tay. Têu nàng làm gì, chính chúng ta đi thôi. Không đợi Mục Tử Thời trả lời, Mục Như Cẩm bên cạnh người một nữ tử cũng đã dẫn đầu ra tiếng, còn khinh thường liếc Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Chính là, Cẩm Nhi A, ngươi luôn đối nàng tốt như vậy, nhân ra chính là một chút cũng chưa lãnh ngươi tình, nàng tới chỉ biết bại hoại chúng ta nha hứng. Một cái khác nữ tử đồng dạng phụ họa ra tiếng. Này hai cái trả lời nữ tử phân biệt là Đoạn Nhu Nhi cùng Phương Tâm Thư, hai người cùng Mục Như Cẩm quan hệ thực muốn hảo, có thể nói là khuê chung bạn thân. Ở Mục Như Cẩm cố tình xui khiến hạ, Mục Tử Thời ở hai người bọn nàng trong lòng ấn tượng quả thực là kém tới rồi vài giờ, dị vãng mỗi lần gặp mặt, này hai người đều phải chế nhạo Mục Tử Thời một phen. Mục Tử Thời vẫn luôn đều không phải cái ở miệng thượng thể hiện người, trước kia đối với các nàng nói thường xuyên là không phản ứng, nhưng là mỗi lần tụ hội sau khi kết thúc, trong bụng đều là tràn đầy một bụng oán khí, mà hiện tại, Mục Tử Thời như cũ không để ý tới này hai cái không có kết cục tốt người. Bất quá, trước kia không để ý tới là bởi vì tự ti, hiện tại không để ý tới là bởi vì khinh thường. Nhìn Mục Tử Thời giống như từ trước giống nhau không nói gì, Mục Như Cẩm thói quen tính ra tới làm người tốt, nàng hai tay phân biệt lôi kéo Đoạn Nhu Nhi cùng Phương Tâm Thư tay, các ngươi cũng đừng nói nữa, giờ tí là ta đại tỷ tỷ, nếu là ta đều không để ý tới nàng, kia nàng một người nhiều không thú vị, nhiều khổ sở. Cẩm Nhi, ngươi chính là tâm địa hảo. Chính là, muốn ta có cái loại này tỷ tỷ, quả thực là ném chết người. Chính là, Nhu Nhi nói được không sai. Tụ ở bên nhau vài cái các tiểu thư đều liên tục khen ngợi, Mục Như Cẩm nhìn thoáng qua ở Hồng Tụ cùng Thanh Trúc cùng đi hạ, lẻ loi đứng ở một bên Mục Tử Thời liếc mắt một cái, trong lòng đắc ý, trên mặt lại chưa hiện nửa phần, ngược lại đối với Mục Tử Thời vây vây tay, đại tỷ tỷ mau tới, chúng ta cùng đi chơi đi. Không cần, chúc các ngươi ăn được chơi hảo, các ngươi không sợ ta phá hủy các ngươi nhà hứng, chính là ta sợ các ngươi làm bẩn ta đôi mắt. Mục Tử Thời lẳng lặng nhìn tốt như vậy cười một màn, thần sắc nhàn nhạt rơi xuống như vậy một câu, nhấc chân hướng tới một khác điều Lục Ý Xanh Un Tiểu Đạo đi đến. Chương 72 hư tình giả ý. Chỉ là Mục Tử Thời muốn chạy, có người không vui. Mục Tử Thời, ngươi đứng lại đó cho ta. Đoạn Nhu Nhi lạnh giọng gọi lại Mục Tử Thời. Bởi vì Đoạn Nhu Nhi các nàng bên này, đã có không ít đồng dạng tới tham gia lần này hiến hội quan gia tiểu thư cùng thiếu gia hướng tới các nàng xem ra. Đang xem thanh Đoạn Nhu Nhi cùng Mục Như Cẩm mấy người, đang nhìn đứng ở các nàng đối diện mang khăn che mặt Mục Tử Thời thời điểm, sôi nổi rất có hứng thú đem này trở thành một hồi cho hay. Dù sao Đoạn Nhu Nhi nhằm vào Mục Tử Thời đã không phải một hai ngày sự tình. Hừ hừ. Mục Tử Thời, nghe nói ngươi không chỉ có thể tu luyện còn hủy dung, ai nha, này mang khăn che mặt, không phải là nhận không ra người đi. Đoạn Nhu Nhi ngẩng cao cằm nhìn Mục Tử Thời, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mục Tử Thời nghe xong Đoạn Nhu Nhi nói lúc sau, dừng lại bước chân lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi hắc bạch phân minh, ánh mắt quặng cũng é, cũng không có đáp nàng lời nói. Mục Tử Thời hôm nay xuyên chính là một thân nhàn nhạt màu thủy lam váy lụa, cổ áo chỗ nạm có phức tạp hoa mỹ cẩm sắc hoa văn, thiển tú đào hoa, tiểu dáng tuy rằng đơn giản lại lịch sự tao nhã, làn váy chỗ cùng và táo chỗ thêu văn tinh mỹ tuyệt luân. Mục Tử Thời nguyên bản có chút gầy yếu dáng người gần nhất bởi vì nàng tu luyện mà trở nên cao gầy không ít, một đầu thật dài tóc đen cao cao vãn thành mỹ nhân tấn, trên đầu đơn giản đeo một cây thủ công tinh mỹ ngọc trâm, trên mặt mang một cái cùng sắc màu thủy lam khăn che mặt, lộ ra cặp kia thanh triệt thả không có độ ấm con ngươi. Thiếu nữ lưng thẳng thắn, một thân màu thủy lam váy lụa càng là sấn đến nàng da thịt như tuyết, hai tròng mắt như nước, mang một tia lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Mục Tử Thời đạm mạc phản ứng, càng thêm có vẻ Đoạn Nhu Nhi vô cớ gây rối, ngay cả Đoạn Nhu Nhi chính mình đều cảm giác chính mình cùng trên đường cái người đàn bà đanh đá không có gì hai dạng. Nay vẫn là cái kia trang điểm tục tằng, trên người không có chút nào tu vi phế vật sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng có không cấm nghĩ tới vấn đề này. Đồng thời cái này ý tưởng cũng ở Đoạn Nhu Nhi trong đầu chợt lóe rồi biến mất, Đoạn Nhu Nhi cực lực khôi phục chính mình trên mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, lại lần nữa đối với Mục Tử Thời mở miệng, thả hơi hơi nâng lên thanh âm, Mục Tử Thời, ngươi trả lời a. Có người cùng ngươi nói chuyện ngươi chính là loại thái độ này, là xem thường chúng ta Đoạn ra sao? Quả nhiên là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Đoạn Nhu Nhi cuối cùng một câu lắm mồm rốt cuộc làm Mục Tử Thời bình tĩnh khuôn mặt phá công. Cơ hồ là ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây hết sức, đại gia chỉ cảm thấy một mặt màu thủy lam thân ảnh từ trước mắt nhanh chóng thổi qua. Mà so này nói màu thủy lam thân ảnh càng mau, là không biết từ nơi nào toát ra tới Mặc Cẩn Dập. Mặc Cẩn Dập nghe được Đoạn Nhu Nhi câu nói kia lúc sau, trực tiếp từ phía sau phát đi lên, một chân dùng sức đá thượng Đoạn Nhu Nhi phía sau lưng. A! Đoạn Nhu Nhi cao giọng hét lên một tiếng, bị Mặc Cẩn Dập đá bỏ trên mặt đất. Làm ngươi khi dễ khanh khanh. Ta làm ngươi khi dễ khanh khanh. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Mặc Cẩn Dập vừa nói, một bên hai chân khai đá, đối với Đoạn Nhu Nhi không muốn sống một đốn tàn nhẫn đá. Kia tư thế, rất có muốn Đoạn Nhu Nhi tánh mạng ý vị. Đoạn Nhu Nhi bị Mặc Cẩn Dập đá đến liên tục thét chói tai, ngay cả trên người ma pháp đều quên dùng ra tới. Cẩn Dập. Nhìn đang ở đối với Đoạn Nhu Nhi một đốn tàn nhẫn đá Mặc Cẩn Dập, Mục Tử Thời ban đầu bởi vì Đoạn Nhu Nhi lời nói, mà sinh ra tức giận dần dần tiêu tán chút. Đáy mắt cũng dần dần nhiễm nhẹ nhẹ ấm áp. Mục Tử Thời tiến lên đem Mặc Cẩn Dập cấp giữ chặt, đối với hắn nói, Cẩn Dập, sao ngươi lại tới đây? Hừ hừ, Khanh Khanh tới chơi đều không nói cho ta. Mặc Cẩn Dập bất mãn nói, anh Tuấn lông mày nhăn thành một đoàn, tùy ý lại mi mở mắt, ngữ khí còn mang theo một tia kiêu ngạo chi ý, còn hảo ta Cơ Linh, biết ngươi ở chỗ này, cho nên đã kêu Khổng Tức Nam mang ta cùng nhau tới. Mục Tử Thời đối hắn kêu chính mình nhũ danh đã miễn dịch, từ ngày hôm qua Tử Gia ra nơi đó biết chính mình nhũ danh lúc sau, Mặc Cẩn Dập một ngụm một cái Khanh Khanh, quả thực kêu đến không thể lại thân thiết. Bên kia Đoạn Nhu Nhi đã bị Mục Như Cẩm cùng mặt khác mấy cái thiên kim tiểu thư cấp nâng đi lên. Tóc tán loạn, trên người quần áo lây dính thượng trên mặt đất cọng cỏ cùng bùn đất, trên quần áo còn muốn vài cái mơ hồ không rõ, thuộc về Mặc Cẩn Dập kia đen như mực dấu chân, chính mình toàn thân đều đau muốn chết không nói, liền nói sự tình hôm nay truyền ra đi nàng Đoạn Nhu Nhi cũng khẳng định muốn trở thành kinh thành lớn nhất chê cười. Mà làm nàng tạo thành cái này chê cười người, cư nhiên vẫn là cái thanh danh truyền sang ngốc tử. Bị nâng lên Đoạn Nhu Nhi tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, chỉ vào Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập tay đều có chút phát run. Đoạn Nhu Nhi tàn nhẫn nói, ngốc tử xứng phế xài, lạn nồi xứng lạn cái, các ngươi tuyệt. Đúng vậy, có thể bị một cái ngốc tử đều có thể đánh đến hoa rơi nước chảy người, ngươi có cái gì tư cách nơi này nói chúng ta, một cái ngốc tử cùng phế xài đều đánh không lại phế vật. Mục Tử Thời ngăn đón tưởng lại lần nữa tiến lên Mặc Cẩn Dập, quay đầu đáp lại Đoạn Nhu Nhi. Ánh mắt lạnh băng đến ngay cả ở thịnh nội trung Đoạn Nhu Nhi đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá nàng nếu có thể đủ bị một cái ngốc tử cùng phế xài doa sợ, nàng liền không phải Đoạn Nhu Nhi. Đoạn Nhu Nhi lại lần nữa đối với Mục Tử Thời nói, Mục Tử Thời, năm ngày lúc sau ta ở án bệ ẹ sân thi đấu chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến ứng chiến, không bản lĩnh liền từ tướng quân phủ cửa một bước một quỳ đi cửa nhà ta xin lỗi. Nói, Đoạn Nhu Nhi không đợi Mục Tử Thời đáp lại, trực tiếp làm chính mình nha hoàn nâng chính mình dần dần đi xa. Đại tỷ tỷ, Nhu Nhi cũng là bằng hữu của chúng ta, ngươi như thế nào có thể như vậy xúc động đâu. Đoạn Nhu Nhi đi rồi, Mục Như Cẩm quay đầu nhìn Mục Tử Thời, đầy mặt không tán đồng, tựa trách cứ lại tựa lo lắng đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ tỷ thân thể vừa vặn, di nương đều còn không có tới kịp thí nghiệm đại tỷ tỷ trên người thiên phú, mời đến dạy học tiên sinh cũng còn ở phía trước tới kinh thành trên đường, này nhưng như thế nào cho phải. Phần 43. Mục Như Cẩm lo lắng lo âu. Cuối cùng tựa hồ được ăn cả ngã về không đối với Mục Tử Thời nói, đại tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi cấp Nhu Nhi xin lỗi đi, ta bồi ngươi cùng đi. Mục Như Cẩm lời này vừa nói ra, bên cạnh một ít thiên kim cùng các thiếu gia nhìn Mục Tử Thời ánh mắt tức khắc mang theo một chút khinh thường cùng ghét bỏ, có đối Mục Tử Thời vui sướng khi người gặp họa, cũng có đối Mục Như Cẩm thương tiếc. Bất quá cũng có chút thiên kim nghe được Mục Như Cẩm nói sau, nhìn mắt tựa hồ thiệt tình vì Mục Tử Thời suy nghĩ Mục Như Cẩm, không giấu vết lui ra phía sau vài bước. Mục Như Cẩm. Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Mục Như Cẩm không có lúc nào là không ở diễn trò, khăn che mặt hạ khỏe môi hơi câu, thông thấu con ngươi mang theo một chút vẻ trầm trọng, ngươi như vậy sẽ trang, di nương biết không? Không nghĩ tới cư nhiên chờ tới Mục Tử Thời như vậy một phen lời nói, Mục Như Cẩm thần sắc vi lăng, rồi lại thực mau phản ứng lại đây, một gương mặt bé bằng bàn tay nhu nhược đáng thương, hốc mắt thường đỏ, giống như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau, đại tỷ tỷ, ta cũng là vì ngươi hảo. Nhu Nhi đã có sơ cấp ma pháp sư tu vi, ngươi mới có thể đủ cảm ứng được linh khí, đánh không lại nàng. Không thử xem, ngươi như thế nào biết ta đánh không lại. Mục Tử Thời lạnh lùng nhìn nàng, vừa mới Đoạn Nhu Nhi lại nhiều lần khiêu khích ta khi, ngươi đứng ở một bên như thế nào không ra tiếng ngăn trở, ta rõ ràng nói cái gì đều không có nói, nàng lại lần lượt bức ta, nếu ta đã đáp ứng rồi nàng mời, kia đến lúc đó liền nhất định sẽ đúng hẹn tới, nhị muội muội chẳng lẽ là muốn cho ta trở thành một người người nhạo báng, tham sống sợ chết. Nói một đàng làm một nẻo tiểu nhân. Ta là Mục Chư Thành nữ nhi, Mục tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sinh. Chương 73 một chữ độc nhất họ cùng, song danh thủy hạnh. Thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sinh. Thiếu nữ đuôi lông mày mang theo một tia đông lạnh chi sắc, thanh thúy thanh âm không lớn lại mang theo bất luận kẻ nào đều có thể đủ cảm giác được kiên định chi ý. Mục Tử Thời bị Mục Vũ Hiên đẩy xuống nước cử cuối cùng được bệnh đậu mùa một chuyện, trong khoảng thời gian này ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo. Khoảng thời gian trước, nàng bệnh đậu mùa khỏi hẳn lúc sau thân thể cư nhiên thoát khỏi phế xài thân thể có thể tu luyện một chuyện cùng trên mặt nàng đã hủy dung một chuyện, cũng là mọi người đều biết. Mà vừa mới Mục Như Cẩm cũng nói, nàng còn không có thí nghiệm chính mình trên người thiên phú, cũng còn không có dạy dỗ tiên sinh, kia ý tứ còn không phải là nói nàng còn không có bắt đầu tu luyện sao. Mà Đoạn Nhu Nhi đã là một vị cao cấp hỏa hệ kiến tập ma pháp sư. Hai người chi gian thực lực, ai cao ai thấp, ai thua ai thắng. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy rốt cuộc sự tình. Nàng gắt công chúa lúc này đây mời đến du ngoạn người đều là chút thân phận không thấp quan gia tiểu thư cùng các thiếu gia, đối Mục Tử Thời kỳ thật cũng hoàn toàn không xa lạ. Mục Tử Thời mỗi lần đều ở Mục Như Cẩm cùng Đoạn Nhu Nhi các nàng thiết kế chung ra khíu, các nàng cũng vẫn luôn đều đem Mục Tử Thời trở thành một hồi trò hay. Hiện giờ nhìn cái này lưng thẳng thắn, mặt mày trong trẻo, thân mình thoải mái thanh tân thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cơ hồ là ngốc lăng ở tại chỗ, người này, thật đúng là chính là trước kia mỗi người cười nhạo phế vật sao. Đứng ở Mục Tử Thời bên người Mặc Cẩn Dập ở không có người chú ý tới thời điểm, đáy mắt xẹt qua một tia khắc thường quan mang, như vậy lóa mắt một người, hắn đời trước là cỡ nào ngu muội mới có thể bỏ được buông tay. Bạch bạch bạch. Cô nương những lời này quả thực là làm cung mẫu cảm giác mới mẹ a, không hổ là một tướng quân trí nữ, có cốt khí. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm mọi người đều hướng tới ra tiếng người nhìn lại, ngay cả Mục Tử Thời cũng ghé mắt nhìn lại. Bên cạnh Lục Ý nghiễm nhiên trên đường nhỏ, một vị hồng y liễu nam tử cùng một vị phấn y hoa phục thiếu nữ, sóng vai hướng tới nơi này đi tới. Vừa mới ra tiếng đúng là vị kia hồng y liễu nam tử, hai người phía sau theo vài cái nha hoàn, chỉ là không biết bọn họ ở nơi đó ngừng đã bao lâu, có hay không đem vừa mới hết thể sự tình xem ở đáy mắt. Vị này thiếu nữ thân xuyên một bộ màu hồng phấn cung trang, trường cập chân nhỏ hoàn chỗ, eo nhỏ lấy một cái vân mang ước thúc, có vẻ một tay có thể ôm hết, phát ra một chi san hô trầm, ánh đến mặt nếu phụ dung. Kia ngón út lớn nhỏ minh châu, ánh lượng như tuyết, tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe, rảo hảo gương mặt họa hoa mai trang, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, tuổi còn trẻ, trên người lại tản ra hồn nhiên mà thành cao quý chi khí, giữa mày một mảnh tiêu căng, này biểu hiện chính là. Hôm nay Khúc Sơn dạo chơi công viên khởi xướng người, cũng là lại nhiều lần cấp Mục Tử Thời phát thiệp tiểu dương công chúa. Mà vị kia cùng nàng sóng vai hồng y liề nam tử, thân hình đĩnh bạn, khóe môi hơi câu, tuấn mỹ trên mặt treo một tia ăn chơi chắc táng ý cười. Trong tay cầm một phen quạt lông, mặt mày như họa, thanh nhã như sương mù ánh mặt trời trung, cả người giống như là họa đi ra người giống nhau. Hơn nữa, Mục Tử Thời thần sắc hơi ngưng, vị này hồng y liễu nam tử xem nàng ánh mắt, giống như có chút không giống nhau. Nhưng còn không phải là không giống nhau sao, cung thủy hạnh nhìn Mục Tử Thời, một đôi mắt giác thiên nhiên thượng chọn mắt đào hoa ba quang lưu chuyển, từ lần trước ở trà lâu thượng vừa thấy Mục Tử Thời xử kế đuổi rồi chính mình gã sai vật cùng nha hoàn. Còn nữ giả nam trang tránh thoát chính mình truy tung lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều nhớ cái này tiểu gia hỏa, này một tháng qua quả thực là mỗi ngày ở kinh thành đi dạo, nguyên tưởng rằng như vậy đừng qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tại. Đây cấp gặp gỡ, càng không nghĩ tới đối phương cư nhiên chính là cái kia đã từng đại danh đỉnh đỉnh kinh thành đệ nhất phế vật, Mục Tử Thời. Gặp qua nắng gắt công chúa, tuy rằng nói không phải hoàng cung, chính là những cái đó quan gia tiểu thư cùng các thiếu gia như cũ cấp đủ nắng gắt công chúa mặt mũi. Cảm giác được cung thủy hạnh đối Mục Tử Thời tựa hồ nổi lên như vậy một tia hứng thú, nắng gắt công chúa sắc mặt nháy mắt liền đen, nàng đi đến Mục Tử Thời trước mặt, ánh mắt bất thiện hỏi: "Mục Tử Thời, bản công chúa hảo tâm thỉnh ngươi tới Khúc Sơn du ngoạn, ngươi như thế nào gần nhất liền cấp bản công chúa gây chuyện? Ngươi vừa mới không phải đều đã thấy, rõ ràng là cái kia đầu heo nữ vẫn luôn tới khiêu khích Mục tiểu thư." Mục Tử Thời còn không có trả lời, cung thủy hạnh đã ra tiếng, cuối cùng, hắn còn một đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Mục Tử Thời. Mi mắt cong cong, môi hồng răng trắng, hỏi: "Mục tiểu thư, hy vọng vừa mới sự tình không có ảnh hưởng đến ngài tâm tình, này chắc là Mục tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy ta, tự giới thiệu một chút, ta một chữ độc nhất họ cung, song danh Thủy Hạnh." Cung dòng họ này cùng hoàng gia Mặc họ giống nhau độc đáo, Mục Tử Thời nháy mắt sẽ biết thân phận của hắn, nhìn bên cạnh đối chính mình ánh mắt bất thiện nắng gắt công chúa liếc mắt một cái, Mục Tử Thời thần sắc ôn hòa ngữ khí lại rất xa cách, đa tạ cung thiếu gia xuất khẩu tương trợ. Tin tưởng tính cách tố có hiểu lý lẽ chi xưng nắng gắt công chúa, tất nhiên sẽ không trách tội với vô tội nhân thân thượng. Đó là tự nhiên, vừa mới là bản công chúa nhất thời thất thần không có xem minh bạch, thế nhưng Thủy Hạnh ca ca đều mở miệng vì ngươi nói chuyện, kia bản công chúa cũng tin tưởng ngươi là vô tội. Nắng gắt công chúa đối Mục Tử Thời phản ứng tỏ vẻ thực vừa lòng, ngạo cư hơi ngưỡng cảm, nắng gắt công chúa đối với đại gia nói: "Hôm nay là ta thỉnh đại gia tới, Khúc Sơn đã bị bản công chúa toàn bộ cấp bao xuống dưới, đại gia có thể tùy ý du ngoạn. Nướng bờ bờ cờ đại hội đem ở hai cái canh giờ lúc sau cử hành. Đa tạ nắng gắt công chúa." Đại gia lập tức theo tiếng phụ họa. "Thủy Hạnh ca ca, nghe nói sau núi tiến lên mấy ngày bay tới một con hỏa phượng, ngươi đi bắt tới tặng cho ta đương lễ vật được không?" Nắng gắt công chúa đôi tay kéo cung Thủy Hạnh cánh tay, quay đầu đối với cung Thủy Hạnh làm nũng, đáy mắt là không chút nào che giấu mê luyến. "Hào đi." Mỹ nhân yêu cầu, cung Thủy Hạnh giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn có chút do dự nhìn thoáng qua một bên Mục Tử Thời, nói: "Mục tiểu thư, 5 ngày lúc sau thi đấu ta nhất định sẽ tự mình đi vì ngươi cố lên, nếu là có cái gì nhu cầu, cũng có thể trực tiếp đi Tam Sinh nhà đấu giá tìm ta." "Đa tạ cung thiếu gia, chỉ là không biết giờ tí có hay không cái này vinh hạnh, thỉnh cung thiếu gia cùng nắng gắt công chúa vì trận thi đấu này làm nhân chứng." Hảo a hảo a, ngươi yên tâm, đến lúc đó bản công chúa cùng Thủy Hạnh ca ca nhất định sẽ đúng hẹn tới, ta cùng Thủy Hạnh ca ca liền đi trước. Nguyên bản nghe được cung Thủy Hạnh câu nói kia mà thần sắc biến thành màu đen nắng gắt công chúa, lại nghe được Mục Tử Thời những lời này lúc sau dần dần ấm lại, nói, nàng không đợi Mục Tử Thời lại lần nữa trả lời, trực tiếp liền đem cung Thủy Hạnh lôi kéo rời đi nơi này. Đồng thời, ở không có chú ý tới thời điểm, nàng gắt công chúa đối với nàng phía sau một cái nha hoàn há mồm không tiếng động nói vài câu cái gì, cái kia nha hoàn yên lặng gật gật đầu, hướng bên kia đi đến. Khanh khanh, nghe nói nơi này có rất nhiều ma thú, đi, ta đi bắt một con tặng cho ngươi. Mặc Cẩn Dập thần sắc duyệt tức đối với Mục Tử Thời nói, không đợi nàng trả lời, trực tiếp lôi kéo nàng hướng bên kia chạy tới. Phía sau Thanh Trúc cùng Hồng Tụ vội vàng theo đi lên. Chương 74 ta cùng ngươi thành thân. Phía sau đi theo hai cái không thuận theo không buông tha cái đuôi, làm Mặc Cẩn Dập buồn bực tới rồi cực điểm. Không chạy vài bước, hắn liền dừng bước chân, thần sắc có chút buồn bực. Cẩn Dập, làm sao vậy? Không phải nói muốn đi bắt ma thú sao? Mục Tử Thời nghi hoặc mở miệng, không biết Mặc Cẩn Dập như thế nào đột nhiên liền không cao hứng. Các nàng, ta không thích, sẽ làm sợ ma thú. Mặc Cẩn Dập nhíu chặt mày, điểm điểm vẫn luôn đi theo phía sau Thanh Trúc cùng Hồng Tụ, trong giọng nói tràn đầy không cao hứng. Ân, hào đi. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, hơi hơi nghiêng đầu đối với phía sau Thanh Trúc cùng Hồng Tụ nói, hai người các ngươi chính mình đi chơi chơi đi, chú ý đúng mực, ta mang theo thất hoàng tử đi bên kia nhìn một cái. Là, tiểu thư. Thanh Trúc cùng Hồng Tụ sôi nổi đồng ý. Đi thôi. Mục Tử Thời đối với Mặc Cẩn Dập cười, dơ dơ lên hai người trộm vào cùng nhau đôi tay. Đông Nam Đại Lục dân phong mở ra, chính là như vậy hai cái chưa lập gia đình nam nữ một chỗ cùng tay cầm tay cũng là có kiêng kỵ, nếu là trước kia, Mục Tử Thời khẳng định cũng sẽ đối thanh danh kiêng kỵ khắc sâu, chính là đã chết một lần lúc sau, nàng nhưng thật ra không sợ, thụ chính không sợ bóng dáng oai, nàng tưởng cấp Mặc Cẩn Dập là ở đối phương 17 tuổi sinh nhật phía trước có một ít vui sướng hồi ức. Bất quá Mục Tử Thời như vậy tưởng, nhưng không đại biểu tất cả mọi người như vậy tưởng. Mục Như Cẩm lẳng lặng đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập biến mất phương hướng thần sắc đen tối không rõ, chỉ là ánh mắt nhìn nhìn nắng gắt công chúa cùng cung Thủy Hạnh biến mất phương hướng, đột nhiên cong lên khóe miệng. Mặc Cẩn Dập tựa hồ rất quen thuộc nơi này dường như, mang theo Mục Tử Thời quải tiểu đạo, một đường tránh đi mặt khác những người đó, xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây, mang theo Mục Tử Thời đi tới một cái đầy đất trường xanh mượt tiểu thảo một cái sườn núi nhỏ. Khanh khanh, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mặc Cẩn Dập tìm cái coi giống rộng lớn vị trí ngồi xuống, đối với Mục Tử Thời chỉ chính mình bên cạnh vị trí. Ngươi như thế nào biết cái này địa phương? Cẩn Dập đã tới nơi này sao? Mục Tử Thời ở Mặc Cẩn Dập cách đó không xa ngồi xuống, hơi hơi ngửa đầu cảm thụ được gió nhẹ phật mặt cảm giác. Ân, là Khổng Tức Nam mang ta tới. Mặc Cẩn Dập nhìn chính mình cùng Mục Tử Thời chi gian khoảng cách, đáy mắt một tia bất mãn xẹt qua, hắn xê dịch chính mình thân mình, đem hai người chi gian khoảng cách kéo gần lại một ít. Khổng Tước Nam là ai? Đây là lần thứ hai từ Mặc Cẩn Dập trong miệng nghe thấy cái này tên, Mục Tử Thời nhớ rõ Mặc Cẩn Dập nói qua hôm nay giống như cũng là cái kia Khổng Tước Nam mang theo Mặc Cẩn Dập tới. Khổng Tước Nam chính là Khổng Tước Nam, ngươi vừa mới cùng hắn nói chuyện qua. Nói chuyện qua. Mục Tử Thời hồi tưởng một chút vừa mới cùng chính mình nói chuyện qua kia mấy người. Đột nhiên nghĩ tới nào đó Hồng Y Liễu Nam tử thân ảnh, không khỏi cười khúc khích, nói, ngươi nói không phải là vừa mới nắng gắt công chúa bên người cùng Thủy Hạnh đi. Đúng vậy, chính là hắn. Mặc Cẩn Dập sát có chuyện lạ gật gật đầu. Cẩn Dập lại như thế nào nhận thức hắn? Các ngươi cảm tình thực hảo sao? Mục Tử Thời nhẹ giọng hỏi. Đồng thời, Mục Tử Thời ở trong lòng cũng nghĩ tới, cung Thủy Hạnh, chính là nàng thượng một lần thoát khỏi tướng quân phủ gã sai vặt lúc sau, trộm theo dõi chính mình người. Khó trách đâu. Nàng vẫn luôn đều cảm giác cung Thủy Hạnh có chút quen mắt, hơn nữa vừa mới xem chính mình ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Ta nhận thức hắn thật lâu. Mặc Cẩn Dập trầm tư một chút, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi thanh triệt bằng không chút nào tạp chất con ngươi nhìn Mục Tử Thời, ngữ khí nghiêm túc nói, ta chỉ cùng khanh khanh cảm tình hảo. Phần 44. Mục Tử Thời nhìn Mặc Cẩn Dập, nàng như thế nào cảm giác cuối cùng câu nói kia quái quái. Chính là Mặc Cẩn Dập lại không có cảm nhận được Mục Tử Thời coi giống, cũng không để bụng nàng đáp lại, lo chính mình tiếp tục nói. Khanh khanh đã cứu ta, khanh khanh trả lại cho ta ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, khanh khanh thực ôn nhu cùng ta nói chuyện, khanh khanh đối ta thực hảo, ta thích khanh khanh cũng thích ta sao. Mục Tử Thời không nghĩ tới Mặc Cẩn Dập cư nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói, trong lòng thật mạnh nảy dựng, quay đầu đi xem Mặc Cẩn Dập, lúc này mới phát hiện đối phương chỉ là một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt mở đại đại, nghiêm túc nhìn chính mình, đáy mắt tựa hồ còn tràn ngập một tia kỳ cánh. Mục Tử Thời đột nhiên liền cảm giác chính mình đại kinh tiểu quái. đối phương chỉ là cái chỉ số thông minh dừng lại ở 3 năm tuổi hải tử, nơi nào sẽ hiểu được thích không thích, có lẽ hắn kỳ thật căn bản là không phải chính mình tưởng cái kia ý tứ. Như vậy tưởng tượng, Mục Tử Thời tâm tình nháy mắt liền thả lỏng, nàng đối với Mặc Cẩn Dập nói, ta cũng thích Cẩn Dập, muốn Cẩn Dập vẫn luôn đều như vậy vui vẻ, vui sướng. Mục Tử Thời những lời này cùng với nói là trả lời, chi bằng nói như là ở tuyên thệ, ở nói cho trước mắt người này, đồng dạng cũng nói cho nàng chính mình. Chỉ là Mặc Cẩn Dập cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết hắn muốn hồi phục được đến, hắn cao hứng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tại chỗ cao hứng xoay mấy cái vòng, cuối cùng nửa ngồi xổm Mục Tử Thời trước mặt, đầu thấu đi lên, ánh mắt trong trẻo, đối với Mục Tử Thời cao hứng nói, ta thích Khanh Khanh, Khanh Khanh cũng thích ta, Khanh Khanh đáp ứng cùng ta thành thân sao. Thật sự thật tốt quá. Nói, Mặc Cẩn Dập cả người đều thấu đi lên, ghé vào Mục Tử Thời trên người, tựa như cái tiểu cẩu dường như, ở nàng trên vai qua lại cọ cọ. Chậm, chậm đã. Chóp mũi tràn ngập miêu tả Cẩn Dập trên người thanh hương vị, trừ bỏ công tử Cẩn ở ngoài, Mặc Cẩn Dập chỉ sợ là cái thứ hai dựa nàng như vậy gần người. Mục Tử Thời thân thể cứng đờ một chút, chạy nhanh đem ghé vào chính mình trên người này chỉ cấp 3 kéo đi xuống. Ta khi nào đáp ứng cùng ngươi thành thân? Mục Tử Thời mở to hai mắt, nàng khi nào đem chính mình cấp bán, nàng như thế nào không biết. Chính là ngươi vừa mới không phải nói thích ta sao? Bị Mục Tử Thời đẩy đến một bên Mặc Cẩn Dập, trên mặt nguyên bản cười vui rào rạt thần sắc nháy mắt liền suy sụp đi xuống, nhìn Mục Tử Thời, vẻ mặt bị thương, nguyên bản Khanh Khanh vừa mới nói thích ta là gạt ta. Không, không phải. Mục Tử Thời cơ hồ đều phải nói năng lộn xộn, nhìn đối phương kia vẻ mặt bị thương thần sắc, Mục Tử Thời nhẹ dịch một chút thân thể của mình, đối với hắn nhẹ giọng nói, Cẩn Dập, ai nói với ngươi thích liền phải thành thân? La Trung Bá, ta nói ta thích Khanh Khanh, hắn nói Khanh Khanh thích ta nói liền có thể thành thân. Mặc Cẩn Dập vô tội chớp chớp mắt, nói mấy câu liền đem chính mình trung tâm bộ hạ cấp bán. Mặc Cẩn Dập tiếp tục nói, ta biết mọi người đều không thích ta, phụ hoàng không thích, mọi người đều không thích, đều nói ta là cái ngốc tử, phế vật. Nói, Mặc Cẩn Dập thấp nhung đầu, thần sắc cảm đạm, đứng dậy liền phải rời đi nơi này. Không nghĩ tới vừa mới sung sướng không khí sẽ biến thành như vậy, Mục Tử Thời tức khắc nóng nảy, lập tức giơ tay kéo lại hắn, cơ hồ không chút suy nghĩ liền đem dưới nói buột miệng thốt ra, ai nói ta không thích ngươi, ta cùng ngươi thành thân. Thật vậy chăng? Mặc Cẩn Dập không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, ngay sau đó lại bị thật lớn vui mừng cấp bao phủ. Hắn trực tiếp xoay người đem Mục Tử Thời gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, cả người đều ở hưng phấn run rẩy. Chương 75 không thích hợp ngươi. Thật vậy chăng? Mặc Cẩn Dập không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, ngay sau đó lại bị thật lớn vui mừng cấp bao phủ. Hắn trực tiếp xoay người đem Mục Tử Thời gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, cả người đều ở hưng phấn run rẩy.